Chương 2017, Thanh Hồ. Vương Nham đối Kim Hiền đánh giá đạt tới cao. Kim huynh là người nhiệt thành, đối đãi với chúng ta cũng giống như huynh đệ vậy, xin hai vị nhất định giúp hỗ trợ. Khương Phàm nói, ta cùng Kim Hiền vậy coi là có chút giao tình, sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Vương huynh cầm biết đầu mối đều nói cho ta tốt lắm, ta nghĩ biện pháp tìm được hắn. Vương Nham nghe nói như vậy trước mắt sáng lên, bất quá sau đó lại nhíu mày. Hắn nghiêm túc nói, Khương huynh, nói hắn chuyện trước, ta không thể không nhắc nhở ngươi một tí, Kim huynh ngày đó ở trước mặt tộc nhân ra sức bảo vệ ngươi, nhưng vậy chính vì vậy mới thối lui ra tộc quần, đối đầu vậy nhất mạch người đối ngươi rất không thân thiện, hiện tại bọn họ người đông thế mạnh, tụ Kim môn rất có thể đã âm thầm điều tra Khương huynh ngươi thân phận, thậm chí có thể làm ra những chuyện gì tình tới, Khương huynh nhất định phải cẩn thận một chút, tụ Kim môn cùng những cái kia tông môn nhỏ có thể không giống nhau, bọn họ thủ đoạn không thể coi thường. Đa tạ nhắc nhở, bất quá tìm ta phiền toái thế lực nhiều, còn chưa tới phiên bọn họ như thế nào, ngươi đúng sự thật cho nhau biết là được. Sau đó Vương Nham cầm đoạn thời gian này điều tra đầu mối nói cho hai người. Bởi vì Kim huynh biến mất trước cho biết ta Kim Giao tên chữ, cho nên mấy ngày nay ta phái người âm thầm điều tra liên quan tới Kim Giao một ít hành tung, nàng mấy tháng này chỉ trở về tụ Kim môn 3 lần, mà lớn thời gian dài cũng sẽ ở lại Thanh Hồ vực trong đó, nơi này có một nơi tụ Kim môn rất lớn sản nghiệp, bất quá Kim Giao ngày thường vậy rất ít đi đâu bên trong, thường xuyên xuất hiện ở Thanh Hồ tộc là hoàng tộc huyết mạch, có cực mạnh thủy pháp, vậy Kim Giao có cái chí giao là ở đâu thiếu tộc trưởng, nếu như Kim huynh thật sự là bị Kim Giao mang đi, nhốt lại mà nói, nơi đó hẳn là nhất có thể địa phương. Khương Phàm nói, tin tức chính xác. Dĩ nhiên chính xác, đều là phái ta thân tín điều tra, cha ta cũng không biết, ta mấy tháng này một mực đang bế quan, cũng phải bởi vì ta trong thực tập chân thực bị đả kích, lại một cái nguyên nhân chính là bởi vì có người ở chúng ta tộc vùng lân cận nhìn chằm chằm ta chiều hướng, nếu như ta đoán không lầm, bọn họ chắc có thể nghĩ đến Kim huynh rời đi tụ Kim môn sau sẽ đi tìm ta, cũng biết hắn có thể sẽ hướng ta cầu cứu, cho nên mới sẽ phái người nhìn chằm chằm ta. Nghe nói như vậy, Vạn Thánh vội vàng nói, vậy lần này ngươi tới bên này, không bị người theo dõi chứ? Vương Nham cười nói, cái này các ngươi có thể yên tâm, ta mấy tháng này bế quan, âm thầm phái người điều tra chuyện này, theo dõi mấy người tu sĩ đã sớm rời đi, bọn họ cũng chưa thấy được ta lấy được tin tức, cho nên ta mới sẽ trực tiếp tới gặp các ngươi, không quá ta đạt được lại hơn tin tức cũng không dùng, ta thực lực bày ở chỗ này, thế đơn lực bạc, căn bản không biện pháp đi Thanh Hồ tộc bên kia hỏi dò tình huống, chuyện này nếu như cùng cha ta nói, hắn vậy nhất định sẽ phản đối, tụ Kim môn hiện ở bên trong vậy rất loạn, thế giới vô biên cũng ở đây dòng nước ngầm phun trào, hiện tại cũng không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì, cha ta hiện tại chỉ cầu tự vệ, sẽ không để cho ta tham dự. Nói đến đây, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Khương Phàm. Đối diện nhưng mà hoàng tộc, hơn nữa vị trí cụ thể ta cũng không cách nào xác định, Khương huynh nếu như đi trước, giống vậy gặp mặt sắp nguy hiểm rất lớn, cho nên chuyện này Khương huynh vẫn là phải suy nghĩ kỹ mới quyết định, một cái không cẩn thận, Khương huynh chính ngươi có thể cũng phải nhập vào. Khương Phàm nói, ta trong lòng hiểu rõ, yên tâm đi, ta so ngươi thích mệnh, không có nắm chắc mà nói, ta sẽ không liều lĩnh. Một bên Vạn Thánh nghe được hắn như thế nói, có chút không biết làm sao. Lời này ngươi nói mình tin tưởng sao? Bất quá ngươi quyết định liền tốt, ta đi theo. Vạn Thánh sứ mạng liền là bảo vệ Khương Phàm. Cứ việc bây giờ Khương Phàm chiến lược xa ở trên hắn, căn bản không cần hắn bảo vệ, nhưng Khương Phàm quyết định chuyện, hắn 100% chống đỡ. Vương Nham suy tư chốc lát, tựa như quyết định cái gì. Khương huynh, ta vẫn là cùng các người đi một chuyến tốt lắm, ta thân phận dâu sao là vương tộc, hơn nữa cũng có chút địa vị, có lẽ có thể giúp một ít bận dữ, một ít hai vị không tiện ra mặt chuyện, ta bỏ ra mặt. Khương Phàm nhưng trực tiếp lắc đầu cự tuyệt đề nghị của hắn. Không được, lần này ta trở lại thế giới vô biên, vẫn luôn khiêm tốn làm việc, mọi người còn không biết ta đã trở về, lần này đi Thanh Hồ vực, ta cũng dự định lặng lẽ đi. Ta đến bên kia sẽ nghĩ biện pháp cứu người, ngươi ra mặt, ngược lại cho bọn họ chuẩn bị cơ hội, ngươi cũng không muốn bởi vì cái này ảnh hưởng sau cùng cứu viện đi, hơn nữa Kim Hiển tên kia ở không ở nơi đó vẫn là ẩn số, chúng ta không cần phải cùng nhau đi. Bất quá cũng cho ngươi một chút nhiệm vụ, ta muốn ngươi đi một chuyến tụ Kim môn, thoải mái đi. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Vương Nham có chút nghi ngờ. Không hiểu ý ngươi, bất quá ngươi an bài chính là, ta khẳng định phối hợp. Khương Phàm giải thích, ngươi liền thoải mái đi trước tụ Kim môn, tìm môn chủ cần người, liền nói cho hắn Kim Hiển đã mất tích đã lâu, hiện tại tin tức hoàn toàn không có, ngươi thành tựu bằng hữu. Theo ly đến chỗ này đến tìm người, sau đó xem giữ cửa chủ phản ứng gì, hổ dữ không ăn thì con, nếu như hắn cũng không biết chuyện, ngươi liền đem ngươi biết tình huống nói cho hắn, để cho hắn đi nghĩ biện pháp. Coi như hắn không tin, ngươi xuất hiện ở tụ Kim môn, giống vậy có thể giúp ta hấp dẫn vậy Kim Giao sự chú ý, đến lúc đó ta bên kia hành động cũng có thể thuận lợi rất nhiều. Vương Nham gật đầu một cái, ta hiểu ý, ta trở về cùng phụ thân nói một tiếng liền đứng dậy đi tụ Kim môn. Khương Phàm nói, ngươi vậy không có gì hay khẩn trương, ngươi cùng tụ Kim môn không có ân oán gì, tụ Kim môn chiêu mộ thiên hạ cao thủ, đối ngươi cũng không biết có cái gì để ý. Ngươi đến nơi đó sẽ rất an toàn, còn như Kim Hiền chuyện, giao cho hai người chúng ta là được, chúng ta mau sớm đi Thanh Hồ vực xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra. Nghe được cái này, Vương Nham kính Khương Phàm một ly rượu, nghiêm túc nói, ngày đó Kim môn chủ đã cho Kim Hiền xuống bậc thang, chỉ muốn cùng ngươi là địch, liền có thể tiếp tục ngồi ở hắn trên vị trí, bất kể hiểm khích lúc trước, nhưng Kim huynh trực tiếp cự tuyệt, chủ động rời đi tụ Kim môn, thoát khỏi Kim đồng tộc, cho nên hắn thật cầm Khương huynh làm bạn bè, hy vọng Khương huynh lần này nhất định phải hơn nghĩ vài biện pháp, ta có thể tiếp xúc được người trong đó, cũng chỉ có ngươi mới có bản lĩnh này, hơn nữa không sợ hoàng tộc uy hiếp. Khương Phàm gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, Vương Nham sau đó cáo tử, xoay người rời đi. Vương Nham sau khi rời đi, Vạn Thánh hướng Khương Phàm nói, tên này nói sẽ là thật sao? Tên kia sẽ vì ngươi thoát khỏi tộc quần. Khương Phàm bình tĩnh nói, ta chỉ là trong đó một mặt mà thôi, bỏ ra ta nguyên nhân, hắn coi như tiếp tục ở lại tụ Kim môn, cũng không cách nào ngồi nữa ổn vị trí, sau đó phải đối mặt chuyện phiền toái vậy sẽ càng nhiều, hắn cần thời gian đi hơn nghĩ vài biện pháp, rời đi tộc quần có lẽ không phải một cái lựa chọn khó khăn, hắn cũng có thể giúp tộc quần mang đi hắn mang tới phiền toái. Vạn Thánh nhún vai một cái, không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá không sao, chúng ta đi ngay bây giờ. Khương Phàm gật đầu một cái, khẽ cười nói, nếu Kim huynh thoát khỏi tộc quần cùng ta có lớn như vậy quan hệ, vậy ta cũng không có thể thấy chết mà không cứu, ta cũng muốn xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra. Vạn Thánh hiếu kỳ nói, đúng rồi, trước ngươi nói ngươi mang về Kim Hiền thứ cần. Không sai, ngươi là hắn tộc tổ tiên chân huyết, có thể kích thích bọn họ huyết mạch trong cơ thể lực lượng, sau khi cắn nuốt liền có thể khôi phục cổ thần tộc huyết mạch, ta tìm được những cái kia chân huyết toàn bộ đều mang về, không thể không nói vậy thật máu lực lượng tương đương không kém, hơn nữa đối mắt thần phương pháp có rất tốt rèn luyện, ta sau đó sẽ lưu lại một ít, cùng tương lai ngươi mắt thần mở sau đó, giúp ngươi rèn luyện lộn một cái. Đáng tin. Thanh Hổ vực ở vào ba mắt tộc hướng tây nam, cách nhau hai cái khu vực, khoảng cách không hề coi là gần, không đủ Khương Phàm lúc này, nhưng mà cái nhà giàu mới nổi, tiếp tục mượn đường lợi dụng truyền tống trận đi tới Thanh Hổ vực, lúc này mới phát hiện nơi này hơi nước 10 phần nặng. Hơi hỏi thăm một chút thì sẽ biết nơi này tình huống đại khái. Thanh Hồ vực là Thanh Hồ tộc phạm vi quản hạt, nơi này có vô cùng nhiều thủy mạch, hồ sóng phân bố toàn bộ khu vực, hơn nữa hồ sóng lại là có thủy đạo tương liên, cho nên thuyền nơi này bạc mười phần nhiều, rất nhiều tu sĩ vậy lợi dụng cái phương thức này tới đi đường. Còn như Thanh Hồ tộc là một loại thân người đuôi cá trong nước tộc quần, ở trong nước chiến lực thập phần cường đại, ở trên đất bằng sức chiến đấu ngược lại yếu hơn rất nhiều, cái này nhất tộc ở khu vực này trong đó, cơ hồ bất kỳ địa phương đều là chủ chiến trận, cái khác hoàng tộc cũng sẽ không tới nơi này tìm phiền toái, cho nên nơi này ngày thường ngược lại cũng bình tĩnh. Khu vực này ở giữa vương tộc phần lớn tất cả đều là trong nước tộc quần, một ít lại là cuộc sống ở trong hồ còn có dòng sông trong đó, luôn luôn liền sẽ hiện thân, bọn họ cũng khó đối phó. Vạn Thánh cùng Khương Phàm ngồi ở trên thuyền, nhìn đường thông nhiều hướng dòng sông, Vạn Thánh nói lầm bầm, ngươi lựa pháp ở chỗ này có thể liền ba thành uy lực cũng không phát huy ra được. Khương Phàm cười không nói, ngược lại là một chút cũng không để ý, hắn bây giờ tầm mắt há là Vạn Thánh có thể hiểu, cứ việc Khương Phàm đến từ cấm khu, gặp qua không thiếu nhân vật lớn. Thao túng thuyền bè là cái thần thai cảnh cao thủ, hắn đem linh lực rót vào thuyền bè trên trận pháp, thuyền bè làm việc thật nhanh, hắn đánh giá Khương Phàm hai người. Thử dò xét hỏi thăm, các ngươi hai cái nhỏ quỷ đôn là cái tộc gì vậy? Ta lại không có gặp qua, các ngươi đi Thanh Hồ làm gì? Nơi đó nhưng mà cấm địa, người ngoài không thể quấy rầy, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vạn Thánh nói, nghe nói Thanh Hồ tộc người đẹp rất nhiều, ta muốn đi xem một chút, chúng ta đi chỗ đó vùng lần cận là tốt, không trông cậy vào ngươi có thể cầm chúng ta đưa đến Thanh Hồ trong đó, tin ngươi vậy không lá gan đó. Thuyền kia nhà nghe được hắn mà nói, trực tiếp lắc đầu một cái, ngươi cái này tiểu quỷ có thể đừng coi thường người, chúng ta những thứ này trưởng thuyền người đều là Thanh Hồ nơi phái, nếu không lấy chúng ta tu vi, đi nơi nào còn không đều có đãi ngộ tốt hơn. Bất quá Thanh Hồ bên trong quả thật tùng có rất nhiều thiên tiên giống vậy người đẹp, bất quá đó cũng không phải là các ngươi những thứ này tiểu quỷ có thể tùy tiện nhìn. Nếu như không cẩn thận thấy được Thanh Hồ tộc những đại nhân, vậy các ngươi ánh mắt tại chỗ sẽ bị đào hết bồi tội, tu vi có thể giữ được hay không đều là vấn đề. Vạn Thánh cố làm kinh ngạc, liếc mắt nhìn thì phải mắc mắt. Ta còn dự định đòi một lão bà trở về đây. Thuyền kia nhà tức giận nói, lời này vậy thì nói bây giờ nói là được, đến bên kia có thể ngàn vạn chớ nói bậy bạn, chú ý họa là từ ở miệng mà ra. Xem Khương Phàm không nói một lời, chủ thuyền còn muốn hỏi nhiều mấy câu. Có thể Vạn Thánh nhưng mỗi lần cũng có thể đem đề tài dắt đến trên người mình, hoàn toàn không cho chủ thuyền cơ hội, Khương Phàm ngược lại cũng rơi vào ung dung. Bất quá hắn thần thức một mực duy trì ngoại phóng trạng thái, thuyền này nhà mặc dù là thần thai cảnh tu sĩ, nhưng huyết mạch cường độ không hề mạnh, liền yếu nhất vương tộc cũng không tính, dĩ nhiên cũng không cách nào cảm nhận được Khương Phàm thần thức. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 2018, lẫn vào đội ngũ. Khương Phàm cẩn thận cảm giác chung quanh vùng nước tình huống, phạm vi cảm nhận của hắn bên trong có thể rõ ràng cảm giác được một ít đặc thù thêm cường đại sinh mạng, đây chính là những cái kia cư ngụ ở dòng sông ở giữa vương tộc, bọn họ trong ngày thường ngay tại đáy sông, hơn nữa cũng càng thích đứng dưới nước sinh hoạt. Trong đó không thiếu ly trần cảnh tu sĩ hơi thở, bất quá những tên kia tựa như đang đứng ở ngủ say trong đó, cũng không có cảm ứng được Khương Phàm thần thức. Ba ngày sau, thuyền kia nhà từ từ thu hồi linh lực của mình, tốc độ thuyền vậy dần dần thả chậm lại, cùng thuyền tu sĩ rối rít từ khoang thuyền đi ra, dõi mắt nhìn lại là một cái vừa nhìn vô tận hồ to lớn. Thanh Hồ đến, nơi này quy củ trên đường ta đã nói cho các vị ở chỗ này nhất định phải tuân thủ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong nhìn về phía trên bong mới vừa mới đứng lên Khương Phàm hai người, nhắc nhở Vạn Thánh nói, ngươi thằng nhóc này có thể chớ trêu chọc hoàng tộc đại nhân, một cái không cẩn thận có thể liền ta đều phải dính líu vào, gần đây hoàng tộc những đại nhân ở khoản đại khách quý, các ngươi không thể làm sằng làm bậy. Vạn Thánh cười nói, biết, chúng ta có duyên phận gặp lại đi. Hai giới người thuyền, Khương Phàm lúc này mới lên tiếng, xem ra chính ngươi bên ngoài lịch luyện, đã dần dần thích đứng bên ngoài sinh hoạt, không trước kia như vậy không thú vị. Vạn Thánh liền nói, ta cái này còn không phải là vì giúp ngươi, những thuyền này nhà hiển nhiên đều là thay mắt, không chỉ chủ thuyền, trong khoang thuyền còn có hai cái. Nếu như ngươi thân phận bại lộ, hiện ở chỗ này chờ chúng ta có thể là một chồng hoàng tộc cao thủ, đến lúc đó ngươi còn được mang ta đường chạy. Khương Phàm cười không nói, mang hắn hướng phía trước Thanh Hồ đi tới, mặt hồ nhìn qua mười phần bình tĩnh, nhưng cũng không thuyền bè ở phía trên, hiển nhiên thuyền bè không hề được phép tiến vào trong đó. Cùng bọn họ một thuyền đến tu sĩ, mỗi người rời đi, hiển nhiên đều có bất đồng mục đích, Khương Phàm thì mang Vạn Thánh tiếp tục về phía trước, hắn lúc này vậy không biết tiếp theo sẽ phát sinh tình huống gì. Bất quá chủ thuyền nói ngược lại là để cho hắn hết sức cảm thấy hứng thú, hoàng tộc đoạn thời gian này có khách tới cửa, chỉ bất quá không biết số lượng như thế nào, đây có lẽ là cái cơ hội. Khương Phàm không có gấp hành động, mà là dự định cùng Vạn Thánh trước tìm một chỗ đặt chân, sau đó sẽ đi tìm hiểu tin tức, dẫu sao bọn họ hiện tại liền như thế nào đi Thanh Hồ tộc cũng không biết, chớ đừng nói cứu người. Thanh Hồ là ngoại giới tu sĩ cấm khu, không có được mời tu sĩ, không cho phép bước vào nửa bước, bên trong cuộc sống nhiều ít sinh mạng Khương Phàm cũng không biết, cho nên đi thẳng trước phải được trước cầm những thứ này làm rõ ràng mới được. Hắn tìm ra Kim Hiền phụ linh ngọc, đáng tiếc như cũng không cách nào cảm giác hắn vị trí, lúc này Khương Phàm cũng chỉ có thể hy vọng Vương Nham cho tin tức là đúng, nếu không hắn làm việc thời gian dài như vậy, cuối cùng phát hiện Kim Hiền căn bản không ở nơi này, vậy coi như quá thua thiệt. Thanh Hồ vùng lân cận có một tòa thành lớn, trong thành cuộc sống rất nhiều ngoại tộc, một ít tới đây ngoại tộc cũng sẽ cư ngụ ở trong thành, Khương Phàm hai người phối hợp vào trong thành sau liền tìm khách sạn ở xế chiều hôm đó, Vạn Thánh và Khương Phàm tại chỗ tách ra, mỗi người hành động, nghĩ biện pháp hỏi dò một tí Thanh Hồ tộc tình huống, như vậy cũng có thể rút ngắn thật nhiều thời gian, hy vọng có thể mau sớm tìm được Kim Hiền. Khương Phàm không có ở trong thành dừng lại quá lâu, một mình hắn rời đi thành trì, đến trung quanh một ít chủ yếu dòng sông vùng lân cận xem xét, từ những thuyền này chỉ trên có thể ung dung phân biệt ra được người địa vị, Khương Phàm bọn họ lúc tới ngồi chỉ là một chiếc thuyền nhỏ mà thôi, mà lúc này mấy chiếc to lớn thuyền bè từ từ đến gần Thanh Hồ, cuối cùng ở bên bờ đậu. Phía trên bay ra một ít tu vi tu sĩ không kém, hiển nhiên đến từ cùng thế lực. Bọn họ cũng không có lên bờ, mà là trực tiếp hướng Thanh Hồ bầu trời bay đi, cầm đầu ra hỏa là cái Ly Trần cảnh tu sĩ, hơi thở nội liễm nhìn qua 10 phần khiêm tốn. Bất quá sau lưng hắn đám người tuổi trẻ kia thì rối rít thả ra riêng mình linh lực hơi thở. Trong đó có hai người lại là đạt tới thần pháp cảnh, đây chính là thiên tài cấp bậc thiếu niên, cái khác tu vi yếu hơn, chúng tinh phùng nguyệt như nhau đem bọn họ bảo hộ ở giữa. Trên một chiếc thuyền khác bay lên ngoài ra một nhóm người, trong đó giống vậy có cao thủ tồn tại, Khương Phàm cảm nhận được trong đó hơi thở, những người này đến từ một cái khác tộc quần, không qua bọn họ tình huống cùng trước kia những người đó như nhau, trực tiếp hướng Thanh Hồ bên trong bay đi, không có ai ngăn trở bọn họ. Khương Phàm phát hiện, những tu sĩ này đều là một người cao thủ mang một đám người tuổi trẻ đến chỗ này, cái này Thanh Hồ trên khẳng định chuyện gì xảy ra, hắn không khỏi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ những người này chính là muốn bị chiêu đãi tân khách? Hắn không có gấp rời đi, ở bờ sông dừng lại 2 tiếng, tổng cộng lục tục có 4 chiếc thuyền lớn cập bờ. Sau đó Khương Phàm trở lại thành trì bên kia, trở lại khách sạn cùng Vạn Thánh trở về. Thẳng đến ban đêm, Vạn Thánh mới chạy về khách sạn, trực tiếp tìm được Khương Phàm. "Ta nghe ngóng, cái này Thanh Hồ trung tâm có cái đảo đảo nhỏ, Thanh Hồ tộc liền cuộc sống ở nơi đó. Gần đây Thanh Hồ trong tộc có thiên tài muốn chọn con rể, cho nên rất nhiều nhân vật thiên tài bị mang tới bên này, đều là tất cả tộc quần cao thủ mang đến, bọn họ có thể trực tiếp đi hòn đảo." Khương Phàm nghi ngờ, "Chọn con rể?" Vạn Thánh gật đầu một cái, nghe nói đây là Thanh Hồ tộc một cái quy củ. Bởi vì huyết mạch nguyên nhân, Thanh Hồ trong tộc tất cả đều là cô gái, chỉ có thể cùng ngoại tộc lấy nhau, mà trong đó nhân vật thiên tài, Thanh Hồ tộc hội giúp các nàng tìm được thích hợp nhất bọn họ phối ngẫu, mà đây dạng chọn con rể mỗi 10 năm mới sẽ vào hành một lần, không nghĩ tới để cho chúng ta đợi kịp. Đáng tiếc ta không hỏi thăm được những cái kia tới tu sĩ cũng ở địa phương nào, nếu không có lẽ có thể lẫn vào trong đó, đến lúc đó có thể sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Khương Phàm lúc này mới lên tiếng, nếu quả thật dựa theo ngươi nói, ta muốn ta biết những người đó ở địa phương nào, ở chỗ này chờ khẳng định không cơ hội, bọn họ ở cửa sông xuống thuyền sau đó, trực tiếp bay đi hồ trung tâm. Ta mới vừa rồi ở bờ sông quan sát một đoạn thời gian, những cái kia bị cao thủ mang tới người tuổi trẻ, bọn họ cũng ngồi thuyền lớn, hơn nữa số lượng không hề coi là thiếu. Vạn Thánh bừng tỉnh hiểu ra. Không trách ta ở trong thành không tìm được dáng dấp giống như tu sĩ, lúc đầu căn bản không tới bên này. Khương Phàm nói, ta một lát còn sẽ cho ngươi luyện chế một quả truyền tống trận, ngươi ở lại chỗ này tiếp ứng ta, ta sau đó sẽ lẫn vào một cái đội ngũ trong đó, tự mình đi đảo giữa hồ xem tình huống, nếu như cần ngươi hỗ trợ, sẽ kêu gọi ngươi đi qua, nếu như ta bắt đầu cứu người, ngươi chính là ta đường lui. Vạn Thánh đã không phải lần thứ nhất cùng Khương Phàm hợp tác. Dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý tưởng, vì vậy trực tiếp một chút gật đầu. Không thành vấn đề, ngươi ngàn vạn lần cẩn thận một chút, tranh thủ đừng lãng phí truyền tống trận, quá chất quý. Khương Phàm nơi nào sẽ để ý hắn nói những thứ này, trực tiếp phối hợp tiểu ngã bọn họ bắt đầu luyện chế truyền tống trận, sau đó đem một khối trong đó giao cho Vạn Thánh. Vạn Thánh biết mình tu vi đến đảo giữa hồ sau rất có thể không giúp được gì, cho nên hết thể nghe vẫn là từ Khương Phàm chỉ huy là được, hắn cũng không muốn cho Khương Phàm thêm loạn. Khương Phàm thừa dịp bóng đêm rời đi khách sạn, lặng lẽ rời đi thành trì, chạy thẳng tới bờ sông phương hướng. Ban đêm sắc trời rất tối, Khương Phàm lại có thể rõ ràng thấy rõ sông bên trên tình huống. Những thuyền này chỉ trên đều có Thanh Hồ tộc hai mắt ở đây, hắn coi như muốn lẫn vào những cái kia đội ngũ trong đó vậy cũng không thích ở chỗ này ra tay. Bất quá hắn đi tới bờ sông sau cũng đã có chút dự định, hắn dịch dung phương pháp lúc này đã đại thành, hắn ẩn nặc mình hơi thở, dứt khoát tới trước đến Thanh Hồ trên, dưới bóng đêm căn bản không người có thể chú ý tới không nhúc nhích hắn. Vì an toàn khởi kiến, Khương Phàm lợi dụng linh lực đan vào một chỗ, hội tụ thành một cái tạm thời che giấu trận pháp, đem mình thân hình hoàn toàn giấu, sau đó yên lặng chờ đợi, nhìn phía xa dòng sông bên trong một chiếc thuyền lớn lái tới, sau đó chậm rãi cập bờ. Thuyền lớn dừng hẳn sau đó, mười mấy đạo thân ảnh ngự không lên. Và ban ngày Khương Phàm quan sát như nhau, cầm đầu là một cái Ly Trần cảnh cao thủ, vương tộc huyết mạch, sau lưng một đám người tuổi trẻ, cảnh giới kém không đủ đám tu sĩ này và nhân tộc 10 phần tương tự, chỉ là trên tay mọc miếng vảy. Khương Phàm nhìn chằm chằm những người tuổi trẻ này, sau đó ngưng tụ linh lực, trên hai tay lấy linh lực ngưng tụ thành miếng vảy, cùng những tu sĩ kia 10 phần tương tự. Khương Phàm cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào bay ở sau cùng tu sĩ kia trên, Khương Phàm từ trên người hắn cảm giác được chỉ có thứ hai bản thờ cảnh giới, là đám tu sĩ này bên trong yếu nhất một cái, vóc người cùng mình tương đương. Bởi vì là ban đêm, cho nên đoàn người này tới giữa vậy không việc gì trao đổi. Khương Phàm áp chế mình hơi thở thừa dịp bóng đêm rời đi cấm chế, hướng không trung bay đi. Khương Phàm thi triển hàng chữ tiên, thân hình giống như quỷ mị vậy, hơi thở che giấu dưới, liền liền phía trước vậy Ly Trần cảnh tu sĩ cũng không có cảm nhận được hắn tồn tại. Hơn nữa Khương Phàm lần này trở về sau cảm thấy trước đó chưa từng có ung dung, đặc biệt là đối mặt những thứ này Ly Trần cảnh vương tộc lúc đó, hoàn toàn không cách nào cho hắn mang đến đã từng là như vậy kiên kỵ, chính hắn đối linh lực còn có thần thức điều khiển, lại là đạt tới một loại rất đặc thù trạng thái, cảm giác này liền tựa như ban đầu trong thực tập, những cái kia đến từ cao cấp vị diện những thiên tài đối mặt long nữ bọn họ như nhau. Đó là một loại đặc thù cảnh giới chiến lệnh, không liên quan cảnh giới. Khương Phàm bay đến cuối cùng cái đó thiếu niên sau lưng, đột nhiên ra tay, đem một tấm trụ tròn váng, sau đó ném nhập động thiên linh bảo trong đó. Mình thay thế hắn vị trí, bay ở sau lưng mọi người. Khương Phàm nhanh chóng áp chế từ cảnh giới của mình hơi thở, chẳng muốn nhanh như vậy bị trước mặt đồng hành những tên nhìn thấu. Vậy ly trần cảnh tu sĩ hiển nhiên ở một chớp mắt kia cảm nhận được liền cái gì, hắn trực tiếp về thân hướng bên này xem ra, bất quá quét mắt sau một chút phát hiện người cũng không có thiếu, vậy không quá để ý dẫu sao nơi này là Thanh Hồ tộc địa phương, ai dám tới nơi này ngang ngược. Khương Phàm đem thần thức đưa vào động thiên linh bảo trong đó, vậy hôn mê người tuổi trẻ bị hắn lợi dụng ma thần quyết phong ấn ngũ giác, cái này vừa cảm giác không muốn biết ngủ tới khi nào, Khương Phàm vậy thông qua cái này phi hành một đoạn thời gian đồng hóa trên người hắn linh lực hơi thở, đồng thời dịch dung thành hắn hình dáng, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Khương Phàm cái này một bộ xuống, động tác nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có lộ ra sơ hở. Chỉ tiếc hắn liền mình bây giờ là cái tộc gì nhóm cũng không biết, bất quá thằng nhóc này ở đám người tuổi trẻ này trong đó cũng không bắt mắt, Khương Phàm ngược lại cũng không sợ không cách nào mông phối hợp đi qua đại khái bay nửa giờ, xa xa xuất hiện một khối đèn đuốc sáng choang đảo nhỏ, đây chính là Vạn Thánh nói đảo giữa hồ, cũng chính là Thanh Hồ tộc. Khương Phàm thu hồi mình thân thức, nơi này tất nhiên có hoàng tộc nhân vật lớn tồn tại, Khương Phàm hôm nay thủ đoạn mặc dù đã xưa không bằng nay, nhưng không thể không khiêm tốn một chút, dẫu sao hắn lần này nhưng mà tới cứu người, chưa nghĩ biện pháp tìm được Kim Hiền bàn lại cái khác. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 2019, lên đảo. Trên đảo lúc này 10 phần náo nhiệt, tụ tập không thiếu đến từ các tộc tu sĩ, bọn họ mặc dù đã lên đảo, nhưng đều ở đây bên bờ vùng lân cận ăn thứ này, trừ Ly Trần cảnh tu sĩ ra, những người khác hiển nhiên cũng không cho phép khắp nơi đi đi lại lại, bất quá một ít quen nhau tộc quần lúc này vậy đều tụ ở một chỗ. Thậm chí còn có một ít nhân vật thiên tài ở chỗ này so tài đứng lên, bất quá đều là chuyện nhỏ, hiển nhiên bọn họ vậy không dám ở nơi này quá mức cản rỡ đây là, trước mặt đội ngũ lĩnh đội tu sĩ mở miệng. Một lát các ngươi ở lại bên bờ, không nên tùy ý đi đi lại lại, ta đi trước cho hoàng tộc những đại nhân thỉnh an, các ngươi cũng đều chuẩn bị một tí, còn có hai ngày vị kia hoàng tộc nhân vật thiên tài liền sẽ vòng thứ nhất cho người, các ngươi cũng có cơ hội, nếu như các ngươi có thể trở thành hoàng tộc huyết mạch phối ngẫu, vậy không chỉ là chính các ngươi, chúng ta tộc quần cũng muốn đi theo một bước lên trời, đoạn thời gian này nhất định phải tuân quy củ, không thể làm vậy. Những người trẻ tuổi kia rối rít gật đầu, đám người rất nhanh rơi vào bên bờ, một người tu sĩ vội vàng hướng đi tới bên này, cùng dẫn đầu cao thủ hàn huyên mấy câu, sau đó liền dẫn hắn hướng xa xa đi tới. Những người tuổi trẻ này cửa tại chỗ tu sửa, có người trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Khương Phàm bên này. Lão thất, ngươi thừa dịp cái này hai ngày nhanh chóng thật tốt tu luyện một tí, ngươi xem những tộc quần khác mang tới người tuổi trẻ, ngươi có thể phải xếp hạng đến ngược. Cầm đầu cái đó thiếu niên tiếp theo hắn nói về nói, bị lãng phí thời gian muốn cái khác, chúng ta đối đầu lần này cũng tới, bọn họ sợ rằng sẽ trực tiếp tìm chúng ta phiền toái, đến lúc đó chúng ta rất khó hoàn toàn bảo vệ ngươi chu toàn, nghe nói mấy tên khốn kiếp kia lại đột phá, cũng không biết gần đây lấy được dạng gì cơ duyên. Khương Phàm gật đầu một cái coi như là đáp lại, hắn cũng không có qua giải thích thêm, dứt khoát tại chỗ tu luyện, nói lôi nhiều nhiều. Một điểm này Khương Phàm vẫn là rất rõ ràng. Bất quá Khương Phàm bắt đầu tu luyện sau đó, bên người mấy người tuổi trẻ ngược lại có chút kinh ngạc. Sau đó Khương Phàm liền nghe có người cười nói, cái này lao thất lại đổi tính, chẳng lẽ là sợ bị đòn. Ngày thường như vậy có thể lười biếng, ngày hôm nay ngược lại là chuyên cần mau dậy đi. Những người khác vậy đi theo dấu cười lên, Khương Phàm lao thần nơi nơi hoàn toàn sẽ không để ý, tự mình tu luyện, bất quá hắn hoàn toàn áp chế từ cảnh giới của mình hơi thở, để tránh lộ ra sơ hở. Một đêm yên lặng, thẳng đến trời sáng, Khương Phàm mới mở mắt ra, bởi vì hắn cảm thấy dẫn đầu cao thủ đang hướng bọn họ đi tới bên này. Bất quá sau đó hắn liền nhận ra được có một ít không quá hữu hảo ánh mắt đang nhìn về phía bọn họ bên này, Khương Phàm hồi nhìn sang, phát hiện đó là ngoài ra một đám ngoại tộc người tuổi trẻ, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chắc là tối hôm qua đám người nói đối đầu đám người cùng bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt tràn đầy khiêu khích, hai bên mặc dù chiến ý 10 phần, nhưng ở cái này đảo giữa hồ trên, không ai dám làm bậy, cũng không ai muốn ở chỗ này đắc tội hoàng tộc, một khi hoàng tộc giận dữ, bọn họ có thể liền cái này đảo cũng không cần xuống. Đây là, Khương Phàm cảm nhận được một cổ linh lực cường đại từ phía sau nhanh chóng đến gần. Xoay người lại hướng giữa không trung nhìn, Khương Phàm phát hiện một cái to lớn tu sĩ mang một cái khắc cùng hắn đồng tộc thiếu niên bay tới, mà đây hai người huyết mạch hơi thở vô cùng cường đại, tại chỗ vương tộc các tu sĩ rối rít túi đầu, không dám nhìn thẳng người này, cái này hai người đến từ một cái hoàng tộc. Bọn họ tựa như không thấy bên bờ những tu sĩ kia như nhau, trực tiếp hướng hòn đảo trung tâm bay đi, quả nhiên chỉ có cùng là người hoàng tộc đến chỗ này mới có như vậy lãnh ngộ. Bên người thiếu niên thở dài nói, hoàng tộc đại nhân quả nhiên lợi hại, nhìn dáng dấp chúng ta lại phải đi một chuyến vô ích, lại được đi theo cùng chạy, cũng không biết tổng cộng tới mấy cái hoàng tộc nhân vật thiên tài. Đầu linh kia trưởng lão nói thẳng, chọn con rể lựa chọn vương tộc cũng không phải là hiếm lạ chuyện, cũng không phải là cảnh giới huyết mạch thăng chức có thể ôm mỹ nhân về, mắt duyên giá rất trọng yếu, nói không chừng vị kia nhìn chúng mấy người các ngươi một vị trong đó, không đi thử một chút mới là một chút cơ hội cũng không có chứ. Nói đến đây, hắn ánh mắt rơi vào chót hết Khương Phàm trên mình, khẽ nhíu mày. Hắn từ Khương Phàm trên mình phát giác một chút đặc thù linh lực, cái này để cho hắn có chút nhớ nhung không rõ, bất quá cẩn thận quan sát, phát hiện tên này cũng không có quá nhiều địa phương kỳ quái, chỉ là hơi thở nội liễm và thường ngày không quá giống nhau. Thằng nhóc ngươi nói làm sao như thế thiếu? Khương Phàm trong chốc lát vậy không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cười hắc hắc, coi là mang theo đi qua. Trưởng lão kia hiển nhiên không tinh lực một mực đặt ở Khương Phàm trên mình, sau đó vậy nhìn về phía vậy đối nghịch ngoại tộc nhìn, ánh mắt lạnh lùng, đối phương dẫn đầu trưởng lão cũng là vẻ mặt giống như nhau. Vương tộc tới giữa tranh phong không hề ít gặp, Khương Phàm vậy không cảm thấy kỳ quái. Bất quá liền ở buổi sáng, một đạo từ đảo giữa hồ trung tâm bay ra cô gái hấp dẫn Khương Phàm sự chú ý, đó là một cái và nhân tộc cơ hồ hoàn toàn giống nhau cô gái, bất quá nàng con ngươi phơi bày ra màu vàng, cùng Kim Hiền phóng ra hơi thở 10 phần đến gần, lần này ngược lại cũng xác nhận Vương Nham giải thích, nơi này quả nhiên có kim đồng tộc tồn tại, mà đây cái ngộ đạo cảnh cô gái, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là Kim Giao. Nàng lúc này hiển nhiên phải đi ra ngoài, bên người không có ai đi cùng, vậy không có để ý bên bờ các tu sĩ, trực tiếp hướng trên mặt hồ bay đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Trong đội ngũ, có người nghi ngờ nói, mới vừa rồi cô gái kia lai lịch gì? Huyết mạch lực lượng thật giống như so chúng ta mạnh không được nhiều ít, chẳng lẽ cũng là hoàng tộc? Trong đội ngũ thực lực mạnh nhất người tuổi trẻ kia nghe được hắn mà nói, vội vàng nhắc nhở, ngươi tên này quá vô lễ, ở loại trường hợp này không nên nói bậy bạn, chú ý họa là từ ở miệng mà ra, vị kia là đặc thủ tộc quần kim đồng tộc, nếu như cái tộc quần này ngươi không biết nói, vậy ta nói bọn họ một cái khác thân phận các ngươi chắc chắn biết, tụ kim môn. Mấy người tuổi trẻ bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào cô gái kia đặc thù nhìn qua như vậy quen mắt, lúc đầu đến từ tụ kim môn. Nhất nói chuyện trước người tuổi trẻ mười phần nghi ngờ, tụ kim môn cách nơi này xa như vậy, làm sao chạy đến tới bên này, chẳng lẽ Kim đại thiếu cũng ở nơi đây? Năm đó ta có thể gặp qua hắn một lần, ra tay quá rộng rãi, bên người toàn thân ly trần cảnh cao thủ bảo vệ, hắn nếu tới mà nói, sợ rằng hoàng tộc những thiên tài cũng không có gì cơ hội. Không khả năng này, vị này đại nhân ta biết, cùng Thanh Hồ tộc thiếu tộc trưởng quan hệ rất tốt, nếu như ta tin tức không sai, đoạn thời gian này nàng một mực cư ngụ ở trên đảo, còn như cái đó Kim đại thiếu, đã rất lâu không có tin tức của hắn, hẳn không sẽ xuất hiện ở nơi này. Khương Phàm nghe nói chuyện của bọn họ, ngược lại cũng hơn nữa xác định Kim Hiền khẳng định ở bên này, bất quá Kim Giao cầm hắn nhốt ở địa phương nào, còn được hắn tự mình đi tìm một tí mới được, may ở nơi này đảo giữa hồ cũng không coi là quá lớn, hẳn cơ hội không nhỏ. Mặc dù vậy Kim Giao cũng không phải là rất mạnh, nhưng nàng ở trên đảo khẳng định sẽ càng nhiều lưu ý, ngược lại sẽ để cho hắn càng nhiều kiêng kỵ, lúc này nàng nếu rời đi đảo giữa hồ, vậy mình vậy không có gì hay băn khoăn. Cùng ngày ban đêm, Khương Phàm thừa dịp bên người đám người tiến vào trạng thái tu luyện, trực tiếp áp chế hơi thở rời đi tại chỗ, hàng chữ thiên thi triển, căn bản không người chú ý tới hắn đã biến mất không gặp. Rời đi tụ tập vương tộc bên bờ, Khương Phàm trực tiếp vào trong rừng, đi tới nơi này Thanh Hồ lâu như vậy, hắn còn một lần cũng không gặp được Thanh Hồ tộc tu sĩ, cũng không biết nơi này hoàng tộc kết quả lớn lên hình dáng ra sao. Hắn tiếp tục đi sâu vào đảo nhỏ, rất nhanh liền cảm nhận được phía trước thẳng đứng một cái to lớn bình chướng, liền tựa như một cái to lớn linh lực hội tụ cái lồng, bấu vào trên đảo nhỏ. Cái này bình chướng linh lực vô cùng cường đại, Khương Phàm biết trong này chắc là Thanh Hồ tộc tộc địa, nơi này lối vào nhất định là có người canh giữ, người ngoài cùng bạn không cách nào tùy ý ra vào. Khương Phàm không có gấp thử nghiệm tiến vào trong đó, mà là dọc theo bình chướng bên bờ di động. Cái này bình chướng thành trạng thái trong suốt, có thể thấy bên trong tình huống, Khương Phàm dự định chọn một tương đối địa phương bí ẩn lẻn vào trong đó. Năm đó hắn liền có thể thuận lợi ra vào Bách Chiến tộc thánh thổ, nơi này dĩ nhiên vậy không có vấn đề, bất quá chỉ cần hao phí một ít thời gian mà thôi, đẳng cấp này bình chướng đối hắn mà nói đã không có quá cao độ khó. Vòng một lát, trung quanh đã đổi được 10 phần yên lặng, nơi này có một con sông từ tộc trong đất chảy ra, vậy bình chướng đối cái này con sông hoàn toàn không có ngăn trở. Khương Phàm đi tới nơi này con sông vùng lân cận, thần thức vứt xuống nước, sau đó kinh ngạc phát hiện nước này hạ hết toàn không có bình chướng ngăn trở, đây quả thực để cho người không nghĩ ra. Chẳng lẽ là cạm bẫy? Ngay tại Khương Phàm thời điểm do dự, đột nhiên cảm giác được một đạo hơi thở ở dưới nước nhanh chóng di động, từ tổ địa bên trong theo con sông bơi ra. Không cùng Khương Phàm kịp phản ứng, liền thấy một đạo thân ảnh từ trong nước trực tiếp nhảy lên bờ, đây là một cái nghiêng nước nghiêng thành cô gái, vóc người uyển chuyển, nhưng nửa người dưới nhưng là một cái đuôi cá. Không tiếp xúc qua mặt đất sau đó, lập tức hóa thành một cặp chân dài, thẳng tắp trắng nõn, nhìn Khương Phàm sửng sốt một chút. Cô bé kia một lần thân liền thấy được Khương Phàm, hiển nhiên vậy sợ hết hồn, lấy lại tinh thần sau đó, đột nhiên đưa tay ra, sau lưng nước sông đung đưa, nước chảy ngưng tụ, hóa thành hai thanh trường kiếm, trực tiếp hướng Khương Phàm đâm tới. Khương Phàm phản ứng rất nhanh, một cái nghiêng người, khôn khéo tránh thoát cái này hai đạo công kích. Cô bé kia hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm thậm chí có phản ứng như thế, lập tức chuẩn bị động thủ nữa, bất quá đây là tựa như cảm giác được cái gì, trợn mắt nhìn Khương Phàm một mắt, sau đó hướng Thanh Hồ phương hướng xoay người chạy. Khương Phàm thì tại chỗ đánh ra mấy khối linh thạch, bố trí ở xung quanh, ngay tức thì hình thành che giấu trận pháp, Khương Phàm thân hình vậy tại chỗ biến mất không gặp. Rất nhanh một người khác thân đuôi cá cô gái từ con sông bên trong bơi tới, sau đó hướng xa xa hô, "Tiểu Nhã, nhanh chạy trở về, nếu như để cho tộc trưởng biết ngươi muốn trộm đi, vậy khẳng định muốn trách phạt ngươi, ngươi cũng không muốn mấy người chúng ta bị ngươi liên lụy chứ?" Xa xa một cây đại thụ sau đó, cô gái thò đầu ra, làm bộ đáng thương nhìn đuổi tới cô gái. "Tam tỷ, ta còn không muốn lấy người đâu, ngươi liền thả ta rời đi đi. Ngoài ra mới vừa rồi ta thấy một người lén lén lút lút ở bên này, khẳng định không bình yên tim, ngươi trước hay là cầm hắn bắt tới đi." Trong trận pháp Khương Phàm nghe được bọn hắn đối thoại, lập tức nghĩ tới cô gái này thân phận, điều này hiển nhiên chính là lần này Thanh Hồ tộc muốn chọn con rể nha đầu. Lúc này Khương Phàm mới chú ý tới, cô gái này cảnh giới đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 6, cái này ở thế giới vô biên đồng bối trong tu sĩ, tuyệt đối coi là trên đứng đầu hàng ngũ. Mà đến tìm nàng cô gái, muốn so với nàng lớn tuổi không thiếu, tu vi cũng hiếu thắng trên rất nhiều, đạt tới ngộ đạo cảnh, nghe được nàng nói sau đó, vội vàng phóng thích thần thức, hướng chung quanh cẩn thận cảm giác đứng lên, muốn xem kết quả một chút là ai, lại gan lớn như vậy. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 2020, ta là chuyên nghiệp. Cứ việc nàng là ngộ đạo cảnh hoàng tộc, nhưng muốn thông qua thần thức cảm giác được Khương Phàm tồn tại, hiển nhiên cũng không thể nào. Phụ nữ kia cẩn thận cảm giác sau đó, cuối cùng ánh mắt trở về vậy kêu là Tiểu Nhã trên người cô gái, có chút bất mãn. "Tiểu muội, ngươi muốn chạy cứ việc nói thẳng tốt lắm, cần gì phải lừa gạt ta ư? Nơi này bình chướng bị ngươi dùng lệnh bài ảnh hưởng, xuất hiện cái hở, theo Túng tộc trận trưởng Lao thời gian đầu tiên liền phát hiện ngươi động tác nhỏ, nhanh lên cùng ta trở về, Lao nhân gia hắn còn không cùng tộc trưởng nói sao, ngươi cùng ta trở về cũng sẽ không bị trách phạt." Cô bé kia nghe nói như vậy, vội vàng nói, "Tam tỷ, mới vừa rồi thật có người ở nơi đó, ta lúc nào lừa gạt ngươi?" Được rồi, ngươi nếu như lại lắc lư ta mà nói, vậy ta coi như ra tay, ngươi biết chúng ta tới giữa chênh lệch, ta nếu đã theo kịp, ngươi căn bản không cơ hội chạy mất. Cô bé kia dẫm chân, hiển nhiên rất không tình nguyện, nàng nguyên bản có cơ hội chạy mất, bị cái đó lén lén lút lút ra hỏa sợ hết hồn, còn ra tay lãng phí không ít thời gian, mới biết bị tộc nhân đuổi theo. Nàng không ngừng hướng chung quanh nhìn, mới vừa rồi chớp mắt mà thôi, nàng cũng chưa thấy được cái tên kia sẽ nhanh như vậy biến mất không gặp. Có thể đúng như nàng Tam tỷ nói như nhau, tùy ý nàng như thế nào cảm giác, cũng không có phát hiện hai người ngoài ra bất kỳ khí tức gì, nàng không tình nguyện đi trở về Tam tỷ bên người, sau đó hướng bên bờ mặt đất chỉ. Tam tỷ, ngươi xem nơi này còn giữ ta công kích dấu vết của hắn, mới vừa rồi nơi này thật có người. Nói xong, trực tiếp hướng Khương Phàm che giấu trận pháp đi tới bên này, đầy mặt nghi ngờ. Ngoài ra cô gái kia thấy nàng như vậy phản ứng, hiển nhiên vậy tin nàng mà nói, cũng chưa thấy được nàng nói đùa. Mà ngay lúc này, cô bé kia trực tiếp xông vào Khương Phàm chính giữa trận pháp, tại chỗ biến mất. Sau lưng cách đó không xa cô gái thấy vậy cũng là hết sức kinh ngạc, vội vàng hướng bên này vào tới. Che giấu chính giữa trận pháp, Khương Phàm khẽ cười nói, ngươi không muốn trở thành thân. Tối mai, còn ở vùng lân cận liền tốt, không cần rời đi tộc, ta có thể giúp ngươi, làm cái này ta là chuyên nghiệp. Ngươi? Cô gái còn không nói gì, liền thấy vậy nhìn qua chỉ có thần thai cảnh tu sĩ, rời đi trận pháp, đột nhiên xông về phía mình Tam tỷ ở nàng nhìn lại, cái này cùng chịu chết không việc gì khác biệt. Có thể một khắc sau, hai người tiếp xúc tới cùng nhau, đạo thân ảnh kia không nhúc nhích tí nào, nộ đạo cảnh Tam tỷ ngược lại bay rất ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Khương Phàm xoay người lại hướng trong trận pháp cô gái cười một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, sau đó biến mất ở bóng đêm trong đó. Tam tỷ điều chỉnh xong thân hình sau đó, nhưng phát hiện cái đó trẻ tuổi nam tử đã biến mất không gặp, thần thức dưới ngoại phóng, vậy không cảm giác được bất kỳ đối phương hơi thở, cái đó thiếu niên liền tựa như vô căn cứ biến mất như nhau. Nàng vội vàng đi tới Khương Phàm bố trí che giấu chính giữa trận pháp, thấy tiểu muội không có sao, lúc này mới yên tâm. Nàng cẩn thận cảm thụ thân ở trận pháp, không khỏi có chút kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là mới vừa rồi cái tên kia tạm thời bố trí? Thủ đoạn này rất lợi hại, xem ra tên này đến chỗ này sớm có chuẩn bị, khẳng định không bình yên tim. Nói xong nhìn về phía tiểu muội, ngươi không có sao chứ? Cô gái bây giờ còn đang suy nghĩ Khương Phàm mới vừa rồi ở một chớp mắt kia cùng nàng nói, hắn hiển nhiên nghe được mới vừa rồi bọn họ đối thoại, cũng biết bọn họ thân phận, hắn tu vi rất thần bí, chủ động phải giúp mình, không biết có mục đích gì. Nàng lấy lại tinh thần, ta không có sao, không nghĩ tới tên này che giấu trận pháp lại kỳ lạ như vậy, ở bên ngoài căn bản không cách nào nhận ra được trong này hơi thở, cơ hồ không có sơ hở, bất quá hắn không chỉ là thần thai cảnh tu sĩ sao? Mới vừa rồi chiến lực lại là chuyện gì xảy ra? Tam tỷ nói, hắn khẳng định ẩn nút từ cảnh giới của mình, hắn có thể ở trên ta, thân sắc cường độ kinh người, đáng tiếc không biết là cái tộc gì, tên kia chạy quá nhanh, có thể nhìn ra đầu mối không hề nhiều. Có phải hay không là lần này ngoại lai vương tộc cửa? Hoàng tộc huyết mạch hiện tại đều đã bị mời được tổ địa bên trong đi, bên ngoài chỉ còn lại những cái kia vương tộc các đệ tử mới đúng. Những thứ này ngươi liền không cần quan tâm, chuẩn bị xong làm người cô dâu là được, còn dư lại sự việc giao cho ta tới xử lý, ta sẽ đem người này đặc tù nói cho đại nhân cửa, nơi này chính là Thanh Hồ, ở chỗ này ngang ngược, vậy khẳng định là sống không chỉ có chịu được tiền. Cô gái còn muốn nói điều gì, nhưng lại nuốt trở vào, cũng không có cầm Khương Phàm mới vừa rồi đề nghị nói cho Tam tỷ, nàng mặc dù không biết Khương Phàm mục đích là cái gì, nhưng hắn nếu quả thật có thể giúp mình thoát đi dưới mắt vận mệnh, giúp hắn một lần vậy không việc gì, dẫu sao nàng cũng chưa thấy được một cái nhân vật nhỏ có thể đối với các nàng Thanh Hồ tộc mang đến nhiều ít phá hoại, dẫu sao cái này còn là Thanh Hồ tộc. Nàng đi theo Tam tỷ trở lại tộc, không nói gì thêm nữa. Mà bên kia, Khương Phàm lặng lẽ trở lại đội ngũ trong đó, trên đường đã đổi trở về vốn là quần áo, đổi thành ngày thường hắn mới sẽ không xen vào việc của người khác, dẫu sao cái cô gái đó cùng hắn chỉ có cái này duyên gặp một lần, hơn nữa cũng không thân thiện. Nhưng hắn lần này, nhưng mà tới cứu người, hắn bản thân đối cái này Thanh Hồ tộc cũng không hoàn toàn biết rõ, nếu như cô gái này có thể giúp hắn một lần, vậy hắn cũng không cần ở chỗ này xung loạn, hắn có thể cũng không muốn bị nơi này Ly Trần cảnh cao thủ vây công, hơn nữa nơi này còn có Ly Trần cảnh đỉnh cấp đại cao thủ, không tốt trêu chọc. Ngày thứ 2 ba ngày, Thanh Hồ tộc phái người cầm bức họa đến bên bờ nơi này tìm kiếm tối hôm qua thiếu niên, đáng tiếc ngắn ngủn thời gian còn có bóng đêm che chở, phụ nữ kia cũng không có thấy rõ Khương Phàm dung mạo, trên mình quần áo cũng là Khương Phàm tạm thời đổi, cho nên chỉ có thể không công mà về. Ban đêm, Khương Phàm một lần nữa lặng lẽ rời bờ, xe chạy quen đường không có vào trong rừng cây, sau đó áp chế mình hơi thở tiếp tục đi đường, hắn lần này cũng không phải là rất gấp, đến địa điểm ước định vùng lần cận vậy không có lập tức hiện thân, mà là đứng ở phía sau một cây đại thụ mặt, yên lặng chờ đợi. Thanh Hồ tộc chưa bắt được người khẳng định còn sẽ có động tác khác, mình nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Đáng tiếc trước nửa đêm căn bản không có bóng người xuất hiện, sông kia lưu ở giữa cấm chế đã bị hoàn toàn phong tỏa. Ngày đó Khương Phàm một lần cho rằng đó là một cái bẫy, nhưng thực vậy chỉ là cô gái kế hoạch chạy trốn đường dây, lợi dụng nàng thủ đoạn mở ra cấm chế mà thôi. Ngay tại Khương Phàm dự định buông tha, mình tiếp tục hành động thời điểm, bên trong cấm chế, một đạo thân ảnh thận trọng hướng bên này dựa vào tới, mặc dù chỉ là thấy cái đường danh, nhưng Khương Phàm hoàn toàn có thể xác định đối phương thân phận, tuyệt đối chính là ngày hôm qua cái đó ra thịt trắng đoán, tên là Tiểu Nhã cô gái. Khương Phàm không có gấp hiện thân, nhìn cô bé kia một mình đi tới cấm chế bình chứng cạnh, hướng bên ngoài đánh giá chung quanh đứng lên, ánh mắt có chút nóng nảy. Bất quá nhìn một lát, toát ra thất vọng thần sắc. Đáng ghét, khốn kiếp lửa gạt ta. Nàng xoay người dự định trở lại. Khương Phàm quan sát một vòng nhỏ, xác định không có những người khác theo tới, cái này mới hiện thân, nên ngang đi ra ngoài. Ta cũng không nói mạnh miệng, chỉ là cẩn thận một chút, cái này dẫu sao là các ngươi Thanh Hồ tộc địa bàn, ta cũng không muốn bị cao thủ vây công. Khương Phàm thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng lại để cho cô bé kia trước mắt sáng lên, vội vàng quay người lại hướng bên này xem ra. Làm ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng lần này tới nhưng mà lấy hết dũng khí, xuống rất lớn quyết tâm. còn lấy vì ngươi sẽ không tới chứ? Khương Phàm cười nói, nói đến dĩ nhiên sẽ đến, lần này không người sẽ tới bên này bắt ngươi chứ? Ngày hôm qua là bởi vì con bà nó nhảy vút bình chướng bị trưởng lao phát hiện, mới nhường ta 3 tỷ tới bên này bắt ta, ngày hôm nay ta rất cẩn thận, hơn nữa không có rời đi tộc, sẽ không có người theo tới, ngươi thật có thể giúp ta. Ngoài ra ngươi kết quả là ai? Tới Thanh Hồ làm gì? Muốn giúp ngươi rất dễ dàng, bọn ngươi Thanh Hồ tộc cái này bình chướng, ta có thể tùy ý ra vào, mang ngươi rời đi bất quá thuận tiện mà thôi, nhưng ngươi vậy phải giúp ta trước giải quyết chuyện ta, ta cần ngươi hỗ trợ. Cô gái quan sát một tí Khương Phàm, cũng không có lập tức đáp ứng, ở nàng nhìn lại Khương Phàm bất quá chỉ là một cảnh giới không tính là rất cao tu sĩ mà thôi, tùy ý ra vào cái này bình chướng, vậy không khỏi có chút nói mạnh miệng. Có thể tự do ra vào tộc ta tộc, ngươi còn cần ta hỗ trợ? Khương Phàm nhún nhún vai, chỉ là thiếu đi điểm đường quanh co mà thôi, nguyên bản vậy không dự định cùng các người tiếp xúc, bất quá nếu được phải, mọi người được cái mình muốn, người đẹp cảm thấy thế nào? Cô gái cau mày nói, tổn thương tộc nhân chuyện, ta cũng không làm. Khương Phàm cười nói, cái này ngươi có thể yên tâm, ta cùng ngươi tộc không thủ không đoán, ta có thể không có lý do đối phó các ngươi, ta đến chỗ này cũng là vì cứu người, ngươi nếu như giúp ta, ta có thể bảo đảm mang ngươi rời đi Thanh Hồ, như ta liều lĩnh, ngươi tộc những cao thủ này, ta muốn rời đi, bọn họ căn bản không ngăn được ta. Gặp Khương Phàm như thế chẳng đem Thanh Hồ tộc coi ra gì, cô gái có chút khó chịu, ngại vì có cầu Khương Phàm, cũng không tốt trở mặt. Nói mạnh miệng có ích lợi gì? Ngươi nếu như liền tộc cũng không vào được, vậy chúng ta nói thêm cái gì đều vô dụng. Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp tiến lên đi tới bình chướng cạnh, sau đó pha trận linh đồ mở, đem linh lực của mình rót vào trong đó, thử nghiệm đồng hóa bình chướng linh lực. Bởi vì trận đạo tiên duyên cớ, Khương Phàm đồng thời thi triển sau đó, có thể cơ hội hoàn toàn thay đổi linh lực của mình đặc tính, hơn nữa đồng hóa tốc độ cực nhanh, cũng không sợ bị điều khiển đại trận Thanh Hồ tộc trưởng lao phát hiện. Hắn hiện tại cùng năm đó so sánh, đã sớm không biết mạnh nhiều ít lần. Không mấy phút nữa, ở cô bé kia dưới ánh mắt kinh ngạc, Khương Phàm cứ như vậy trực tiếp xuyên qua bình chướng, nàng thậm chí không cách nào cảm giác được Khương Phàm linh lực, hắn hơi thở tựa như cùng tộc đất bình chướng hoàn toàn giống nhau. Ngươi là làm sao làm được? Nói xong còn không cùng Khương Phàm trả lời, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ ngươi là thần linh tộc? Có thể huyết mạch ngươi hơi thở lại không hề xem thần linh núi những tên kia. Khương Phàm nói, ngươi cũng không cần quản ta là ai, ta bản lãnh ngươi thấy được, ta mang ngươi rời đi nơi này căn bản không khó khăn gì, hơn nữa linh lực ta đã đồng hóa qua một lần, lúc rời đi sẽ dễ dàng hơn, bây giờ là không phải có thể nói chuyện hợp tác. Cô gái gật đầu một cái, bằng hữu cũng gọi ta tiểu nhã, còn không biết ngươi kêu gì, chỉ cần ngươi không làm thương hại ta tộc nhân, hết thảy dễ nói. Khương Phàm cười nói, kêu ta Khương Phàm là được. Ta lần này là tới cứu người, ngươi nếu như một mực ở nơi này đào giữa hồ, khẳng định so với ta biết hơn. Cô gái sững sốt một chút, hầu nghi nhìn về phía Khương Phàm. Khương Phàm, ngươi tại sao có thể là hắn? Chẳng lẽ ngươi sợ thân phận bại lộ, cố ý đem những chuyện này đẩy đưa cho người kia tộc tu sĩ? Bất quá cũng đúng, cái này thế giới vô biên trong thế hệ trẻ, hắn có thể là nhất coi trời bằng vùng cái kia. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 2021, nói chuyện hợp tác. Khương Phàm cười không nói, cũng không phản bác. Cô gái hỏi tiếp nói ngươi đến chỗ này là vì cứu người, ta không hiểu ý ngươi, chẳng lẽ là phải đến chúng ta nơi này đạo bảo sao? Khương Phàm quả quyết lắc đầu, đi thẳng vào vấn đề. Ta một người bạn hẳn bị giam ở trên đảo này, bắt hắn tới đây cũng không phải là ngươi tộc tu sĩ, mà là tụ kim môn kim giao. Ta trước còn thấy nàng rời đi đảo giữa hồ, ta hy vọng ngươi giúp ta xác định bạn ta vị trí, còn như chuyện cứu người, chính ta tới là được, giải quyết cái này sau đó, ta mang ngươi cùng rời đi. Cô bé nói, kim giao là cùng thiếu tộc trưởng quan hệ rất tốt vị kia sao? Nói tới nàng, mấy tháng này thật vẫn thời gian dài ở tại trên đảo. Bất quá không người biết nàng đang làm gì, hết thảy đều là thiếu tộc trưởng An xếp hàng, nàng cụ thể ở vị trí nào cư trú, ta cũng không biết. Không sai, chính là nàng, ngươi giúp ta tìm đến bạn của ta, hắn tương lai khẳng định sẽ thật tốt cảm ơn ngươi. Cô gái gật đầu một cái, đáp ứng Khương Phàm yêu cầu. Bạn ngươi tên gì? Có cái gì đặc thù sao? Khương Phàm cười nói, hắn rất tốt nhận, nhìn qua rất có tiền, ngươi hẳn cũng đã nghe nói qua hắn tên chữ, Kim Hiền. Kim Hiền? Thu Kim môn thiếu môn chủ. Khương Phàm gật đầu một cái, là lấy trước tụ Kim môn thiếu môn chủ. Bọn họ Kim đồng tộc bên trong xảy ra một ít chuyện, nếu không hắn cũng không khả năng bị người bắt tới đây giam lại, ta có thể không có lừa gạt ngươi chứ, tên này cảm ơn ngươi, vậy tuyệt đối ra tay rộng rãi. Cô gái tức giận nói, tụ Kim môn nội đấu, hắn đã không phải là thiếu môn chủ, còn cái gì ra tay rộng rãi, phàm là hắn có năm đó một nửa địa vị, ngươi cảm thấy hắn sẽ bị người bắt tới đây. Khương Phàm có thể không nghĩ tới con bé này lại tâm tư kín đáo, nhìn dáng dấp cũng là băng tuyết thông minh. Những cái kia ngươi liền không cần phải để ý đến, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, nói không chừng tên này bị ta cứu đi sau đó sẽ xoay mình đây. Cô gái có nhiều hứng thú quan sát Khương Phàm tới, mới vừa rồi hắn nói mình là Khương Phàm, nàng cũng không tin, nhưng nếu như kết hợp Kim Hiền thân phận, vậy nàng còn thật không thể không tin. Kim Hiền cùng Khương Phàm là bạn tốt ở thế giới vô biên cũng không phải là bí mật, hai người nhiều lần đồng hành, nếu như đang bị nhốt thật là Kim Hiền mà nói, vậy Khương Phàm đến chỗ này cứu người hợp tình hợp lý, một cái nữa có lá gan lớn như vậy, không sợ đắc tội hoàng tộc người điên, còn thật khó tìm ra cái thứ hai tới. Người thật là Khương Phàm. Người đến lúc đó có thể hỏi Kim Hiền tên kia, ta dịch dung thành một cái vương tộc tiểu tử, nếu như chọn con rể trước, ngươi còn không tìm được mà nói, đến lúc đó làm gì? Ngươi hẳn rõ ràng. Nói xong, Khương Phàm bắt đầu thi triển công pháp, thay đổi dậy mình dáng vẻ, khôi phục vậy vương tộc tu sĩ dáng vẻ, để cho Tiểu Nhã thấy rõ ràng. Tiểu Nhã rất thông minh, lập tức rõ ràng liền Khương Phàm ý. Ta hiểu ý, đây là ta phụ linh ngọc, chúng ta tùy thời liên lạc. Khương Phàm vậy luyện chế một khối mình phụ linh ngọc giao cho đối phương, sau đó cũng không có dừng lại quá lâu, xoay người nhanh chóng xuyên qua bình chướng, rất nhanh liền biến mất ở bóng đêm trong đó. Tiểu Nhã nhìn Khương Phàm tới lui tự nhiên, một mực duy trì ung dung, trong lòng không khỏi xúc động, cái này ở bên ngoài bị đồn rất huyền bí Khương Phàm, quả nhiên lợi hại. Bên kia, Khương Phàm trở lại bên bờ, thừa dịp bóng đêm nhanh chóng trở lại mình trên vị trí. Bất quá bên người tu sĩ cũng không có tu luyện, mặt đầy kinh ngạc nhìn mới vừa trở về Khương Phàm, từ hắn trở về phương hướng tới xem, hiển nhiên là từ đảo giữa hồ bên trong tới đây. Lão thất, ngươi đã làm gì? Trưởng lão không phải đã nói, không cho phép chúng ta tự mình hành động sao? Ngươi sẽ không sợ bị hoàng tộc phát hiện, sau đó tại chỗ chém ngươi? Khương Phàm cười nói, đi gặp một người đẹp, hai ta vừa gặp trung tình, tư định suốt đời. Thôi đi ngươi, ngươi cảnh giới này, sẽ có người vừa ý ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn cho cẩn thận một chút, làm ra loạn gì tới, mọi người chúng ta đều phải bị liên lụy, ban ngày ngươi cũng nhìn thấy, Thanh Hồ tộc hiện tại hẳn đang tìm người nào, cái này thời gian điểm, ngươi thành thật một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, dứt khoát nằm trên đất ngủ khò khò liền, hắn hiện tại chỉ cần chờ đợi tin tức, xem Tiểu Nhã có thể hay không tìm được Kim Hiền chỗ ở vị trí, nếu như có thể, hắn dĩ nhiên muốn mau sớm kết thúc chuyện bên này. Sau khi trời sáng, vẫn là một chút tin tức cũng không có, dẫn đầu trưởng lão lần nữa trở về, tâm tình hiển nhiên cũng không tệ lắm. Các ngươi mấy ngày nay một mực bên ngoài nghỉ ngơi, hiện tại cũng tinh thần một chút, coi như các ngươi bị chọn cơ hội cực kỳ nhỏ, cũng không thể lôi thôi đi lên. Có người nói lầm bầm, cũng không phải là cuộc thi sắc đẹp. Trưởng lão kia nhíu mày nhìn hắn, so thực lực ngươi cũng có mới được, dựa vào thực lực các ngươi so qua hoàng tộc những thiên tài kia cửa. Không thể không nói, vị trưởng lão này nói vẫn rất có đạo lý, nói thật quả thật có chút chói tai, để cho những thiếu niên này không cách nào phản bác. Lại xem những đội ngũ khác tình huống cũng đều kém không nhiều, Khương Phàm ngược lại là không nhanh không chậm ở cuối cùng. Bất quá vào lúc giữa trưa, Kim Giao từ hồ mặt hướng bên này bay tới, trực tiếp tiến vào đảo giữa hồ chẳng biết đi đâu, bất quá nàng lúc này sắc mặt cùng rời đi sau đó không cùng, lộ vẻ được có chút lo lắng. Hai ngày trước, Vương Nham thông qua bên trong tộc truyền tống trận, đến tụ Kim Môn, trực tiếp cầu gặp môn chủ. Vương Nham ở tụ Kim Môn bên trong có chút địa vị, cũng không phải là chỉ riêng bởi vì ban đầu Kim Hiền dịu dắt, mà là bằng vào thực lực mình mới có địa vị bây giờ. Cùng môn chủ gặp mặt sau đó, hắn trực tiếp thẳng nói đến tìm Kim Hiền, hơn nữa dựa theo Khương Phàm kế hoạch như vậy, cầm Kim Hiền tình huống cho biết cho hắn, hơn nữa cho biết lúc ấy Kim Hiền cầu cứu tần số, còn mang một cái kim đồng tộc tu sĩ tên chữ. Bất quá Vương Nham cũng không có chỉ mặt gọi tên, Khương Phàm để cho hắn đến chỗ này, một là vì xem vị này môn chủ đối với chuyện này phản ứng, hai là hấp dẫn một tí Kim Giao sự chú ý, tranh thủ cho Khương Phàm tranh thủ một ít thời gian, có thể lấy thoải mái nhất biện pháp giải quyết chuyện này, đó mới là đều là lớn vui mừng. Hắn lần này trở về, cũng không muốn quá sớm lộ mặt, hắn muốn âm thầm xem nơi này tình huống. Môn chủ biết được tin tức này sau đó, không có quá mức tức giận phản ứng, lộ vẻ được 10 phần bình tĩnh. Nhưng Vương Nham lại có thể từ hắn trong ánh mắt thấy vẻ tức giận, bất quá ngại vì thân phận, mới không có bùng nổ. Môn chủ cho biết Vương Nham sẽ nghĩ biện pháp mau sớm tìm được Kim Hiền, để cho Vương Nham trở về chờ tin tức là được, dẫu sao Kim Hiền là hắn coi trọng nhất con trai, ngày đó hắn cũng không có thật rất muốn Kim Hiền rời đi Kim Đồng tộc, nếu không làm sao có thể để cho hắn cầm Xích Văn tộc bảo vật mang đi. Vương Nham sau khi rời đi, môn chủ trực tiếp đem bên trong tộc cao tầng tụ tới một chỗ, trong đó có hiểm nghi người, càng bị hắn ngay trước mặt mọi người chỉ ra, hơn nữa hạ lệnh để cho bọn họ cầm Kim Hiền tìm ra. Hắn cũng không có cầm sự việc hoàn toàn điểm phá, cũng muốn cho bọn họ một cái xuống bậc thang, chỉ cần bọn họ cầm Kim Hiền bình an mang về, hết thảy hắn vậy không muốn lại đi truy cứu. Dẫu sao bây giờ tụ Kim Môn không chịu nổi nội đấu. Lại xem những người đó phản ứng, trong đó có người lộ vẻ được có chút bất ngờ, nhưng cũng tiếp nhận môn chủ mệnh lệnh, mỗi người tản đi. Thanh hồ đảo giữa hồ. Trạm vào tối, đi đôi với một tiếng kèn lệnh vang lên, bên bờ những thiếu niên này rối rít tinh thần tỉnh táo, đứng dậy đứng ngay ngắn. Những cái kia dẫn đầu tu sĩ cũng đều đứng ngay ngắn, nhìn về phía Thanh hồ tộc địa phương hướng. Rất nhanh, một đạo thân ảnh hướng bên này bay tới, trực tiếp ngừng giữa không trung. Người này tu vi đạt tới ngộ đạo cảnh, trước còn cùng Khương Phàm có duyên gặp qua một lần, chính là cái đó Thanh hồ cô gái, cũng chính là Tiểu Nhã trong miệng tam tỷ. Nàng lúc này cười trúng chím nhìn bên bờ các tu sĩ, mở miệng nói, vòng thứ nhất lựa chọn một lát liền sẽ bắt đầu, ta mang các ngươi tiến vào tộc, các ngươi phải tuân thủ tộc ta quy củ, ở chỗ này, không có lần thứ hai cơ hội. Nói xong, liền xoay người bay đi, tay nàng bên trong nắm một tấm lệnh bài, xa xa bình chướng ngay sau đó mở một cái hở, có thể để cho người thông qua. Ngày thường quan hệ không tốt vương tộc lúc này cũng đều lộ vẻ rất quý củ, dựa theo đến nơi này thứ tự, lục tục tiến vào tộc trong đó. Khương Phàm đã không phải là lần đầu tiên tới bên này, nơi này và những tộc quần khác thánh thổ như nhau, so ngoại giới hoàn cảnh thân nhau nhiều, hơn nữa nơi này có đậm đà thủy linh lực. Thanh hồ tộc ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức. Bất quá rất nhanh, một cái hồ nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, bên hồ trên đá ngồi thanh hồ tộc tu sĩ, cùng một màu cô gái, trang điểm mắt rượi, đều hết sức đẹp, để cho người không nhịn được nghĩ xem nhiều mấy lần. Nhưng trưởng lão thanh âm trực tiếp ở trong thai mọi người vang lên. Không cần loạn xem, chú ý bị đào đi cặp mắt đây cũng là nơi này quy củ, Khương Phàm trước khi tới, thuyền kia nhà vậy nhắc nhở qua bọn họ. Khương Phàm đi theo đội ngũ cuối cùng, hắn có thể cảm nhận được Tiểu Nhã hơi thở, liền tại tiền phương cách đó không xa. Tiểu Nhã ngày hôm nay hiển nhiên có nghiêm túc trang điểm, nguyên bản liền tinh xảo mặt mũi hơi thêm trang điểm sau đó, lộ vẻ được càng xinh đẹp hơn. Bất quá nàng khẽ nhíu mày, lộ vẻ được có chút không nhịn được, nàng bên người là một đám lớn lên hình thù kỳ lạ quái trạng hoàng tộc tu sĩ, bọn họ đãi ngộ và nơi này vương tộc các đệ tử có rõ ràng không cùng, bọn họ cũng có thể trực tiếp cùng Tiểu Nhã đối thoại, mỗi một người đều lộ vẻ được 10 phần nhiệt tình, cùng Tiểu Nhã phản ứng tạo thành so sánh rõ ràng. Bất quá Khương Phàm lúc này thần thức ngoại phóng, phong tỏa nơi này ngoài ra mấy đạo hơi thở, những người này đều là ly trần cảnh cao thủ, bất quá đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp, chỉ có một vị mà thôi. Khoảng cách bọn họ bên này không hề coi là xa. Rất nhanh, một giọng nói vang lên, cầm chọn con rể chuyện lai lịch cho biết đám người, điều này hiển nhiên là mỗi một lần cũng nhất định phải nói đủ, Khương Phàm hướng chung quanh nhìn xem, phát hiện những người tuổi trẻ này cửa đều cúi đầu, nghe rất nghiêm túc. Thanh âm kia mang một chút uy nghiêm, còn sảng tạp một chút huyết mạch hơi thở, hơn nữa tu vi tuyệt đối áp chế, để cho những người tuổi trẻ này theo bản năng cảm thấy áp lực thật lớn. Lại xem những cái kia hoàng tộc huyết mạch những người trẻ tuổi kia thì hoàn toàn không có như vậy phản ứng. Vậy uy nghiêm thanh âm dừng lại sau đó, Tiểu Nhã Tam tỷ lúc này mới bay đến Tiểu Nhã bên người, sau đó mang nàng ngự không đứng. Nàng cười nói, "Tiểu muội, phía dưới những người này đều là vì ngươi tới, mặc dù ngươi cùng phần lớn người cũng không nhận ra, nhưng chung quy có thể chọn lựa mấy cái hợp nhãn duyên, sau đó sẽ từ trong chọn lựa ưu tú nhất cái đó, tin tưởng ngươi cuối cùng nhất định sẽ hài lòng, vậy sẽ giúp chúng ta Thanh Hồ tộc lại bổ sung huyết mạch." Tiểu Nhã lúc này tựa như không nghe được nàng nói như nhau, nàng không ngừng quét nhìn đám người phía dưới, tìm kiếm đạo thân ảnh quen thuộc kia. Khi thấy trong đám người, vậy nhìn chung quanh Khương Phàm lúc đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ tươi cười. Thấy Tiểu Nhã lộ ra nụ cười, nàng Tam tỷ cái này cũng mới thở phào nhẹ nhõm, lấy là nàng đã nghĩ thông suốt. Nàng rất rõ ràng Tiểu Nhã tính cách, căn bản không nghĩ tới thành thân, chớ nói chi là ở người xa lạ bên trong chọn con rể. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh, cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mục hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ, huyết nhã cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 2022, mang về tin tức. Tiểu Nhã lúc này hiển nhiên so với trước đó tâm trạng cao hơn tăng rất nhiều, bất quá bên người những cái kia hoàng tộc đệ tử, nàng căn bản liền xem đều không liếc mắt nhìn, dự định ở vương tộc trong đệ tử chọn lựa mấy người, như vậy sau đó coi như mình mục đích bị vạch trần, cũng không cần đắc tội những cái kia hoàng tộc. Ánh mắt nàng quét qua địa phương, những người tuổi trẻ kia cũng cười rất đồng, hết khả năng thả ra từ cảnh giới của mình hơi thở, bọn họ rất rõ ràng, không có đầy đủ thực lực, căn bản không khả năng có được nàng xem trọng. Nàng ánh mắt hiển nhiên cũng không có ở trên người người đó dừng lại quá lâu, không đủ tùy ý điểm mấy người đi ra, nàng Tam tỷ một bên chúc mừng bọn họ, vừa đem tín vật giao cho bọn họ cũng coi là qua ải thứ nhất, còn như cuối cùng Tiểu Nhã lựa chọn ai, còn muốn xem bọn họ sau biểu hiện. Không có được tín vật những người trẻ tuổi kia mặc dù thất vọng, nhưng ở chỗ này cũng không tốt biểu hiện ra. Cho đến Tiểu Nhã đem ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình lúc đó, sau đó cho biết bên người Tam tỷ, cho Khương Phàm một cái tín vật, đây có thể để cho tại chỗ tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì Khương Phàm tu vi không hề cao, chỉ ít ở chung quanh những thiếu niên này trong đó, hắn cũng không bắt mắt, tướng mạo cũng không có biết bao xuất chúng, hắn đồng tộc trong hàng đệ tử, vậy có mấy cái so hắn mạnh hơn nhiều. Chỉ có Khương Phàm bên người, đêm qua thấy Khương Phàm trở về cái đó thiếu niên tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng truyền âm cho Khương Phàm. "Lão thất, ngươi ngày hôm qua nói là sự thật. Chẳng lẽ ngươi cùng nàng sớm nhận biết?" Khương Phàm cười hắc hắc, cũng coi là đáp lại. Rất nhanh tín vật liền rơi vào trong tay hắn, đồng hành các tu sĩ rối rít lộ ra thần sắc hâm mộ. Dẫn đầu trưởng lão lúc này dĩ nhiên hết sức hưng phấn, dẫu sao chọn chúng bọn họ xác suất chân thực quá thấp, lần này tới cũng chỉ là nặng ở tham dự mà thôi, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, lại thật có người bị chọn chúng. "Biểu hiện tốt một chút." Trưởng lão kia nhỏ giọng nhắc nhở Khương Phàm, lại là cầm ra một kiện phẩm chất không tệ linh bảo kín đáo đưa cho Khương Phàm. Đây là một kiện vô chủ hộ thân linh bảo, thiên cấp nhất phẩm, hắn biết tiếp theo rất có thể còn sẽ có cái khác khảo nghiệm, cho Khương Phàm ở lâu một ít bảo vật, có lẽ có thể giúp hắn đi càng xa một chút, cuối cùng nếu quả thật ôm mỹ nhân về, vậy bọn họ tộc quần có thể muốn hoàn toàn quật khởi. Bên người đồng hành mấy người rối rít biểu thị chúc mừng, mà cách đó không xa vậy đối nghịch tộc quần bên trong, ánh mắt đều là bất mãn. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, ở trong một cái chớp mắt này, mấy chục đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, trong đó không thiếu cái khác bị chọn chúng thiếu niên, bọn họ có người ánh mắt mang khinh thường, hiển nhiên căn bản không cầm hắn coi ra gì. Thanh Hồ tộc sau đó mở tiệc mời đến tất cả người, những cái kia không có bị chọn chúng các thiếu niên cũng đều được liền một ít khen thưởng, hoàng tộc ra tay hết sức rộng rãi, lần này bọn họ đi tới nơi này bên, cũng không coi là hoàn toàn không có thu hoạch. Rượu qua 3 tuần, Tiểu Nhã Tam tỷ mở miệng lần nữa, mời bị chọn chúng những người trẻ tuổi kia ở lại tộc trong đó, sau đó mấy ngày nay có thể ở nơi này, Tiểu Nhã sẽ cùng bọn họ thật tốt trò chuyện một chút, còn như ai có thể ôm mỹ nhân về, liền bằng bản lãnh của mình. Còn như những cái kia không có bị chọn chúng người, bọn họ có thể lựa chọn rời đi trước Thanh Hồ, cũng có thể ở lại đảo giữa hồ bên bờ, cùng kết quả cuối cùng đi ra, bởi vì khi đó Thanh Hồ tộc cao tầng cũng sẽ hiện thân, hơn nữa sẽ lần nữa mở tiệc mời những tu sĩ này, nói không chừng còn có thể có cái khác thu hoạch. Tại chỗ những thứ này vương tộc, không một chẳng muốn cùng hoàng tộc liên hệ quan hệ, chỉ cần có thể lưu lại nơi này, dĩ nhiên là có thể hơn mấy phần cơ hội, cho nên bọn họ phần lớn cũng sẽ chọn lưu lại đầu lĩnh kia trưởng lao trước khi đi nhắc nhở Khương Phàm tuân quý củ, bọn họ ở bên bờ cùng hắn tin tức. Những cái kia hoàng tộc các thiếu niên lúc này sắc mặt khó khăn xem, hiển nhiên hết sức bất mãn. Cái này Tiểu Nhã liền hải thứ nhất tư cách đều không cho bọn họ, cái này quả thực có chút không cho mặt mũi, không qua bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể tự mình uống rượu một mình, có mấy cái có tính nết ra hỏa, lại là trực tiếp ngự không rời đi, đều không cùng Thanh Hồ tộc cao tầng chào hỏi, Thanh Hồ tộc cũng không có ngăn trở. Lam Vương tộc cửa tản đi sau đó, phân biệt có tu sĩ tìm được Khương Phàm các người, phân biệt mang bọn họ đi chỗ ở những thứ này, người làm cũng không phải là Thanh Hồ tộc, nhưng những người này trên mình cũng thả ra không ổn linh lực, yếu nhất một cái cũng có thần thai cảnh, có thể gặp cái này Thanh Hồ tộc đối thủ hạ cũng là mười phần coi trọng. Chỗ ở hiển nhiên cũng sớm đã chuẩn bị hoàn, bên trong để mới tinh quần áo, còn có một chút linh thạch, ngược lại không tệ nơi tu luyện. Hơn nữa bên trong căn phòng còn có tụ linh trận, phẩm chất mặc dù không hề coi là cao, nhưng ở như vậy hoàn cảnh ra chỉ xuống, hiệu quả cũng là hết sức kinh người. Khương Phàm không có nhiều lời, đi thẳng tới mép giường, ngồi xếp bằng tu luyện, chờ đợi người đẹp tới cửa. Quả nhiên, mới vừa ngồi xuống không bao lâu, cũng cảm giác được Tiểu Nhã hơi thở đang hướng hắn chỗ ở đi tới bên này, đồng hành còn có những tu sĩ khác, nàng Tam tỷ hiển nhiên vậy ở trong đó đang. Cửa phòng bị gõ, sau đó hai đạo thân ảnh đẩy cửa vào, đi ở phía trước chính là Tiểu Nhã Tam tỷ, nàng xem Khương Phàm một mắt, nhỏ giọng nhắc nhở Tiểu Nhã. "Tiểu muội, biết ngươi lần này không phải rất tình nguyện chọn phu tế, nhưng cũng không thể qua loa chọn một trận, phát hiện ở nơi này vị, tu vi so ngươi không biết yếu đi nhiều ít, căn bản không có thực lực gì, ngươi cần phải lại lo lắng nhiều một tí mới được, cũng không muốn lỡ mình trung thân đại sự." Tiểu Nhã đi tới trước mặt, trực tiếp cầm Tam tỷ đẩy ra ngoài cửa, không nhịn được nói: "Tam tỷ, ta có thể lưu lại cũng đã không tệ, ngươi liền đừng để ý ta, ta muốn cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút." Nàng Tam tỷ hiển nhiên cũng không muốn đem bầu không khí làm căng như vậy, dẫu sao Tiểu Nhã mới vừa nghĩ thông suốt, cái này nếu như lại để cho nàng trở mặt, sau đó sẽ len lén chạy mất, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Nàng nói: "Vậy ta liền không quấy rầy các ngươi thật tốt trò chuyện, bỏ mặc ngươi con bé này làm quyết định gì, Tam tỷ cũng chống đỡ ngươi." Tiểu Nhã gật đầu một cái, sau đó liền không nhiều lời nữa. Nàng rời đi sau đó, Tiểu Nhã trực tiếp ở gian phòng chung quanh bố trí dậy cấm chế, để cho bên ngoài tu sĩ không cách nào nghe được nói chuyện của bọn họ. Sau khi xác nhận không có sai lầm, Tiểu Nhã lúc này mới lên tiếng: "Ta hôm qua đã giúp ngươi hỏi thăm được một ít tin tức, đáng tiếc sau đó bị ta Tam tỷ quấn, rất nhiều chuyện cũng không có phát hiện, bất quá ngày hôm nay ta không muốn nghe được thiếu tộc trưởng và Kim Giao nói chuyện, không biết ngươi có không có hứng thú suy nghĩ rõ ràng một tí." Khương Phàm cười nói: "Biết cái gì ngươi nói thẳng là được, vậy Kim Giao ngày hôm nay mới trở về, ta thấy nàng trở về, bất quá nhìn qua tâm tình không phải rất tốt." Tiểu Nhã gật đầu liên tục, hiển nhiên đồng ý Khương Phàm nói. Nàng nói tiếp: "Mấy ngày trước ngươi biết Kim Giao tại sao rời đi sao?" "Nàng lấy được tụ kim môn triệu hoán, lĩnh mệnh đi, sau khi trở lại cùng thiếu tộc trưởng tố khổ, lúc đầu đã có người đến tụ kim môn mật báo, nói Kim Hiền bị người mang đi, môn chủ hạ lệnh để cho bọn họ đem Kim Hiền tìm ra, mang về tụ kim môn." Xem ra Vương Nham đi rất nhanh, bất quá vị này môn chủ ngược lại là rất sẽ cho người nấp thang mà, bất quá nếu có thể tìm được Kim Giao cái này, nhìn dáng dấp hắn rất rõ ràng là ai làm. Nói đến đây hắn nhìn về phía Tiểu Nhã: "Các nàng còn nói gì sao?" Tiểu Nhã thần bí nói: "Ta nghe vậy Kim Giao nói thời gian lúc nào tới có thể không kịp, phải hay mau đem đồ bắt vào tay, không có nghe hoàn, Tam tỷ liền tìm được ta, không nghe được các nàng đang tìm thứ gì." Nghe được cái này, Khương Phàm suy tư, từ nhỏ Nhã mang về tin tức đã có thể nghe ra, vậy Kim Giao hiển nhiên muốn được cái gì đồ, vật này khẳng định ở Kim Hiền trên mình. Nghĩ thông suốt những thứ này, Khương Phàm lại phân tích, cũng sẽ không khó khăn. Cẩn thận muốn một tí, Kim Hiền cứ việc thoát khỏi Kim Đồng tộc, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều là Kim Đồng tộc tộc trưởng thân tử, hơn nữa còn là coi trọng nhất con trai, trong tộc có lẽ có người dám ngoài sáng trong tối đối phó Kim Hiền, nhưng thật sự có người dám muốn tính mạng hắn sao? Một khi sự việc bại lộ, bên trong tộc ai dám chịu đựng tộc trưởng lửa giận? Coi như cái này Kim Giao một chi địa vị cao hơn nữa, vậy tuyệt đối sẽ không xúc cái rủi ro này. Cho nên bọn họ bắt Kim Hiền, nhất định là vì Kim Hiền vật trên người, hắn biết, không tiếc đắc tội tộc trưởng vậy phải lấy được bảo vật, vậy cũng chỉ có cái đó ở Xích Văn tộc tộc lấy được bảo vật, mặc dù Khương Phàm đến hiện tại cũng không biết vật kia kết quả mạnh bao nhiêu, nhưng Kim Đồng tộc trong đó, những người khác đối cái này hiển nhiên vậy cảm thấy hứng thú vô cùng. Gặp Khương Phàm không nói lời nào, Tiểu Nhã nói: "Ngươi nghĩ gì vậy?" "Không việc gì, ta muốn Kim Hiền khẳng định bị giam ở nơi này, vậy kế tiếp sẽ phải dựa vào ngươi, giúp ta tìm đến bọn họ cầm Kim Hiền nốt ở địa phương nào, còn giữ lại sự việc giao cho ta, bọn họ còn không thành công, tin tưởng nhất định sẽ thường xuyên đi chỗ giấu người, ngươi không thành vấn đề chứ?" Tiểu Nhã liền vội vàng gật đầu. "Dĩ nhiên không thành vấn đề, giao cho ta tốt lắm, ta được mau sớm hành động, nếu không Tam tỷ khẳng định thúc giục ta đi gặp những người khác, quá phiền." Khương Phàm vậy không lưu nàng, con bé này làm việc cũng là sôi động, ngược lại cũng thú vị. Tiểu Nhã sau khi rời đi, nàng Tam tỷ tựa đầu từ ngoài cửa thăm dò tới, quan sát Khương Phàm mấy lần, hiển nhiên hết sức tò mò. Bởi vì Tiểu Nhã cái đầu tiên tới gặp Khương Phàm, hơn nữa thần thần bí bí không biết nói những gì, rời đi cái này lâu lại vội vã rời đi, nàng thật là tò mò mới vừa rồi bọn họ nói chuyện cái gì. Bất quá nàng lúc này càng kinh ngạc chính là, trước mắt người trẻ tuổi này thấy mình, ánh mắt lại không có chút nào gợn sóng, phải biết cái khác vương tộc thấy nàng lúc đó, cũng sẽ theo bản năng khẩn trương, đó là huyết mạch áp chế, hơn nữa cảnh giới cũng kém cách không nhỏ. Trước mắt người trẻ tuổi này rõ ràng không cùng, cứ việc hắn nhìn qua tư chất bình thường, nhưng cái này cổ khí chất còn thật không phải là mấy cái khác vương tộc có thể so sánh. Khương Phàm thấy đối phương ánh mắt, cũng biết mình có thể lộ ra sơ hở, nhưng cũng không có nói gì nhiều, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi, đối phương vậy liền lui ra ngoài. Mặc dù đối với Khương Phàm hết sức tò mò, nhưng Khương Phàm dẫu sao thân phận không thành vấn đề, Thanh Hổ vực vương tộc mang tới tộc nhân, khí tức trên người cũng không sai, có lẽ chỉ là một huyết mạch hơi thức tỉnh một ít người mà thôi. Xem ra tiểu muội chọn người, thật giống như còn có nàng đạo lý của mình, có lẽ thật đúng là một người tốt chọn. Một ngày không nói, cùng ngày ban đêm, Tiểu Nhã lặng lẽ đi tới Khương Phàm chỗ ở, đẩy cửa vào. Khương Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại, phát hiện nàng mặt đầy vui mừng, hiển nhiên có thu hoạch. "Tìm được." Tiểu Nhã nói, mặc dù không có thể 100% xác định, nhưng các nàng cùng đi cấm địa bên kia, nơi đó các tộc nhân bình thường là không thể tiến vào, bất quá tộc trưởng và đại trưởng lão còn có thiếu tộc trưởng nhưng có thể tự do ra vào nơi đó, dẫn người tiến vào cũng không cái gì chuyện kỳ quái, ta muốn các nàng khẳng định người nhốt ở cấm địa. "Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian." Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 2023, bên trong cấm địa. "Cấm địa? Ở địa phương nào? Ngươi biết bên trong tình huống gì sao?" Tiểu Nhã lắc đầu một cái. "Cấm địa ta một lần cũng không vào đi qua, cho nên nơi nào còn chính ngươi phải đi nhìn một chút mới được, bất quá nghe nói nơi đó là tộc ta tổ tiên bế quan địa phương, hẳn không biết quá nguy hiểm." Khương Phàm đứng dậy, khôi phục vốn là dáng vẻ. "Cấm địa ở địa phương nào?" Thấy khôi phục bổn tôn Khương Phàm, Tiểu Nhã cũng là sức sở, nguyên trước khi tới nhìn thấy Khương Phàm đều là dịch dung tới, lúc này mới là nhân tộc tướng mạo. Cảm nhận được Khương Phàm cảnh giới hơi thở, nàng phát hiện nay Khương Phàm tu vi đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, bất quá trên mình cũng không có tản mát ra quá mạnh mẽ hơi thở, cùng trong truyền thuyết cái đó hành vô kỵ ra hỏa, cũng không quá giống nhau. Bất quá nàng vẫn là lấy lại bình tĩnh, sau đó tìm ra giấy và bút ở phía trên đơn giản họa, đại khái đánh dấu ra vị trí hiện tại của bọn họ, còn có chỗ cấm địa vị trí, chỉ bất quá vẽ siêu siêu vẹo vẹo, tranh này họa thủ đoạn, chân thực không dám tăng bút đánh giá cái này bản đồ đơn sơ. Khương Phàm nói lầm bầm, ta dùng chân vẽ cũng so người khỏe. Tiểu Nhã đem bản đồ này vỗ vào Khương Phàm ngực, tức giận nói, bớt nói nhảm, nhanh chóng hành động, sau đó mang ta mau rời khỏi cái này, ngày mai Tam tỷ khẳng định sẽ ép ta đi cùng mấy tên kia gặp mặt. Khương Phàm gật đầu một cái, được rồi, còn dư lại giao cho ta, ngươi đi về nghỉ trước, ta cứu ra người sau dùng phụ linh ngọc liên lạc ngươi, chúng ta lần đầu tiên gặp vậy vùng lân cận hội hợp, cũng không cần phải lại trở lại bên này. Tiểu Nhã đáp một tiếng, sau đó lặng lẽ rời đi Khương Phàm gian phòng. Mà Khương Phàm thì ở trong phòng bố trí một cái đơn giản trận pháp, đem mình hơi thở lưu ở phía trên, như vậy bên ngoài có người dám biết cái nhà này bên trong tình huống, có thể cảm giác được hắn hơi thở, sẽ không có cái gì hoài nghi. Khương Phàm sau đó vậy thừa dịp bóng đêm rời đi chỗ ở, dựa theo Tiểu Nhã bản đồ chỉ vị trí chạy tới. Hắn thần thức từ đầu đến cuối giữ ngoại phóng, có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh cao thủ số lượng, như vậy hắn ở sau đó lúc rời đi, có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Trên đảo này có rất nhiều người công hồ, Khương Phàm có thể cảm nhận được một ít sinh mạng ở bên trong yên lặng tu luyện, cái này thanh hồ tộc tu sĩ hiển nhiên càng thích ở trong nước tu luyện, Khương Phàm áp chế mình hơi thở, sẽ không bị bọn họ phát hiện. Cái này đảo giữa hồ diện tích cũng không coi là quá lớn, chỗ cấm địa vị trí ở tiểu đao hướng tây bắc, đoạn đường này đến vậy không gặp phải phiền phức gì, làm đi tới cấm địa vùng lân cận, lúc này mới nhìn thấy lối vào có hai cái thanh hồ tộc cao thủ canh giữ ở cái này, một người trong đó lại là đạt tới ly trần cảnh, lúc này đang cùng ngoài ra một vị trò chuyện vui vẻ. Từ cửa chính chui vào nhất định là không việc gì khả năng, Khương Phàm hướng chung quanh nhìn xem, phát hiện cái này cấm địa là cái này tộc trong đất bị ngoài ra một đạo bình chướng bao lại một khối khu vực, hơn nữa bao trùm diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lối vào chỉ có một cái, bất quá Khương Phàm cũng không cần phải từ chính diện xông vào, cái này thanh hồ tộc hắn cũng tiến vào, còn để ý cái này cấm địa. Khương Phàm đi vòng qua bình chướng bên kia, nơi này bình chướng cũng không phải là trong suốt, bên ngoài không cách nào thấy bên trong tình huống. Khương Phàm không có gấp bắt đầu, mà là thận trọng Khương Phàm Lâm Chiến và Tiểu Ngả đưa vào bình chướng trong đó. Tiểu Ngả thanh âm sau đó vang lên, công tử, trận pháp này ở giữa linh lực 10 phần sống động, chắc có cao thủ điều khiển nơi này đại trận, muốn chui vào, nhất định phải cẩn thận một chút mới được, nếu không rất dễ dàng bị phát hiện. Các ngươi phối hợp ta một tí, ta tới đồng hóa cái này bình chướng linh lực, ta muốn đi vào xem tình huống, Kim Hiền rất có thể liền giam ở bên trong. Tiểu Ngả kêu, không thành vấn đề, vậy thần niệm vận chuyển lúc tới ta sẽ nhắc nhở công tử. Công tử hôm nay thủ đoạn đã sớm không thể thường ngày mà nói, phá giải cái này không tới thời gian bao lâu. Có bọn họ hai cái phối hợp, Khương Phàm còn thật không có gì hay lo lắng, chỉ cần áp chế tốt mình hơi thở, không muốn liều lĩnh liền có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào cái này cấm khu trong đó. Hết thảy cũng còn coi là thuận lợi, vậy hai người lính gác ở chỗ này thanh hồ tộc tuyệt đối không nghĩ tới thật sự có người dám tới nơi này ngang ngược, phải biết nơi này chính là thanh hồ tộc trong đó, được hơn to gan mới dám đến chỗ này làm vậy, cho nên càng nhiều hơn chỉ là để phòng bên trong tộc tu sĩ không tuân quy củ mà thôi. Rất nhanh Khương Phàm liền đồng hóa hoàn thành, chậm rãi từ bình chướng đi xuyên qua. Hắn tinh thần tập trung cao độ, không quên áp chế mình hơi thở. Cấm khu trong đó linh lực so với cái này đảo giữa hồ trên còn muốn đậm đà gấp mấy lần, hiển nhiên ban đầu bố trí nơi này tuyệt đối hao phí rất lớn mục tích, đúng là thật tốt tu luyện địa điểm. Dõi mắt nhìn lại, nơi này căn bản không thấy được một bóng người, đây là một nơi rừng rậm, chỉ có một con đường mòn kéo dài đến rừng rậm chỗ sâu, càng đi vào trong đi, lại càng có thể cảm nhận được chung quanh linh lực biến hóa đại khái đi mười mấy mét, phía trước liền xuất hiện lối rẽ, hướng phương hướng bất đồng kéo dài, không biết Kim Giao và Thanh Hồ tộc thiếu tộc trưởng lúc này ở phương hướng nào. Khương Phàm thần thức duy trì ngoại phóng, cẩn thận cảm giác nơi này là hay không có thần niệm, kinh ngạc phát hiện nơi này vẫn còn có một vị ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, hơn nữa tản ra lực lượng so bên ngoài vị kia mạnh hơn một ít, bất quá hơi thở không hề sống động, càng giống như là có ngủ say trong đó nhân vật lớn, cái này ở tu sĩ trên thế giới cũng không khó gặp. Bất quá vị này tu sĩ chỗ ở phương hướng tuyệt đối không phải là Kim Giao các nàng chỗ đi phương hướng, chí ít ở Khương Phàm xem ra, hai người cách làm không thấy được ánh sáng, mạnh như thanh hồ tộc, chỉ sợ cũng sẽ không muốn chịu đựng tụ kim môn lửa giận. Không có lại nhiều do dự, Khương Phàm chọn phương hướng sau bước nhanh hơn, hết khả năng áp chế mình hơi thở. Rất nhanh trong rừng rậm liền xuất hiện một cái tinh xảo tiểu viện rơi, bên trong đang đắp mấy ngôi nhà, mười phần yên lặng, không cách nào xác định những phòng ốc này đều là làm cái gì. Khương Phàm lặng lẽ đi tới giữa sân, còn chưa bắt đầu tìm liền dừng bước lại. Sân mặt đất trải tấm đá, nhưng Khương Phàm lại có thể rõ ràng cảm giác được lần này phương bố trí trận pháp, lúc này thuộc về vận chuyển trạng thái, viện tử này bên trong tuyệt đối không có thể tùy ý đi lại lại, nếu không kích hoạt nơi này trận pháp, vậy hắn hành tung sẽ phải bại lộ. Khương Phàm cẩn thận cảm giác chung quanh còn sót lại hơi thở, cơ hồ có thể xác định, vậy Kim Giao trước đây không lâu tuyệt đối ở chỗ này xuất hiện qua, tin tưởng ở nơi này mấy ngôi nhà trong đó. Phá trận đối Khương Phàm mà nói cũng không phải là việc khó gì, không phải là thật lãng phí một chút xíu thời gian mà thôi, đem mình thần thức đầu xuống mặt đất, rất nhanh liền cảm nhận được mặt đất trận pháp, từ từ, trận pháp đường danh phơi bày ở mình trong ý nghĩ, sau đó lại thêm lấy phá giải, chỉ dùng không tới 3 phút, mặt đất này trận pháp liền như vậy tại ngực, quả nhiên và mình trước đoán như nhau. Xác định tốt vậy mấy khối sẽ khởi động trận pháp tấm đá, Khương Phàm ghi tạc trong đầu, sau đó trở về những phòng ốc kia cạnh, lợi dụng thần thức cảm giác phía trên sống động trình độ, mới vừa bị kích hoạt trên trận pháp linh lực tuyệt đối so với thường ngày muốn sống động nhiều, nếu Kim Giáo hai người vừa mới đến bên này, tuyệt đối ở trước đây không lâu mở ra trận pháp. Làm Khương Phàm kiểm tra đến cái thứ tư nhà lúc đó, có thể rõ ràng cảm giác được linh lực trong đó cùng những thứ khác linh lực có đặc biệt rõ ràng không cùng, tuyệt đối là mới vừa mở tạo thành. Khương Phàm không có gấp động thủ, mà là lần nữa đem Lâm Chiến và Tiểu Ngã rót vào nhà lên chính giữa trận pháp, bất quá lần này Khương Phàm không hề dự định trực tiếp tiến vào trong đó, cứ việc vậy hai người thực lực chưa chắc mạnh hơn mình. Hắn không quên nhắc nhở Tiểu Ngã bọn họ, giúp ta xem bên trong tình huống gì, mau sớm nói cho ta. Tiểu Ngạ nói, chúng ta hết sức mà là. Lại qua mấy phút, Lâm Chiến thanh âm vang lên, Kim Hiền đang ở bên trong, còn có hai cái ngộ đạo cảnh cô gái, vậy hai người lúc này đang dự định thu thập Kim Hiền cái tên kia, ta có thể cảm nhận được bọn họ ở áp chế Kim Hiền huyết mạch lực lượng, ngươi thông qua thần niệm của ta chắc có thể cảm nhận được bên trong tình huống. Khương Phạm vậy không khách khí, trực tiếp đem mình thần thức và Lâm Chiến đan vào một chỗ, một khắc sau trong đầu xuất hiện bên trong tình huống, thậm chí có thể nghe được bọn họ đối thoại. Lúc này Kim Hiền bị trói chung một chỗ giường đá trên, từ trói hắn dây thừng tới xem, cái này Kim giáo hai người cũng coi là xuống không thiếu tiền vốn, cái này dây thừng chí ít đạt tới vương phẩm, cái này phẩm giai cấp linh khí, dùng để cột Kim Hiền thật sự là có chút xa xỉ, bất quá Kim Hiền khí hải lúc này bị lực lượng nào đó phong ấn, căn bản không có sức xoay chuyển trời đất. Kim giáo lúc này có chút tức giận, nhanh lên một chút cầm bảo vật giao ra, ngươi hôm nay một thân một mình, vậy bảo vật đối ngươi mà nói, ý nghĩa cũng không phải rất lớn, giao nó cho ta, ta lập tức đưa ngươi rời đi nơi này, cho ngươi tự do. Ta đã nhịn ngươi mấy tháng, nếu như ngươi còn dự định tiếp tục không phối hợp, vậy ta cũng chỉ có thể cưỡng ép lấy đi vậy bảo vật, đến lúc đó cảnh giới của ngươi đánh mất trình độ gì, thì không phải là ta có thể khống chế. Kim Giao cách đó không xa, vậy thanh hồ tộc nữ từ đây là nói giúp vào, Kim Hiền, lấy cảnh giới của ngươi, tương lai có thể hay không đột phá ly trần cảnh đều là vấn đề, vật kia ở lại bên trong tay ngươi quả thật không dùng, hơn nữa vật kia giá trị lớn hơn nữa, cũng lớn bất quá ngươi tánh mạng đúng không? Trận pháp ta đã chuẩn bị hoàn, coi như ngươi đã hoàn thành nhận chủ, chỉ cần cắt đứt ngươi huyết mạch lực lượng, vật kia từ sẽ biến thành vật vô chủ, hậu quả như thế nào, không cần ta nói thêm nữa. Ngươi có thể sẽ trực tiếp trở thành phế nhân, còn đoạn đi kim đồng tộc huyết mạch, như vậy hậu quả ngươi được không chịu được nổi. Kim Hiền cười nhạt, muốn giết muốn róc xương lóc thịt tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm, trừ phi ta chết, nếu không vật kia ai cũng cầm không đi. Nói xong nhìn về phía Kim Giao, đừng lấy là ngươi mình làm nhiều sạch sẽ. Kim Giao lạnh lùng nói, nguyên bản không hề dự định mạnh tới, bất quá muốn trách thì trách ngươi cái đó ba mắt tộc bằng hữu, hắn không phải chạy đến môn chủ vậy tố cáo, nếu không ta có rất nhiều thời gian cùng ngươi ở chỗ này từ từ thôi thời gian, nhưng hiện tại không được, ta không có như vậy nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí, ngày hôm nay ngươi phải giao ra bảo vật. Nếu không ngươi sẽ chờ đổi phế nhân đi. Thanh hồ tộc thiếu tộc trưởng khẽ nhíu mày, nàng hướng Kim Giao nói, cuối cùng chuyện này sẽ không liên lụy ở tộc ta trên mình chứ? Chúng ta có thể không hề muốn cùng tụ kim môn xé rách mặt. Ngươi yên tâm đi, có ta ở không có vấn đề, chỉ cần lưu hắn một mạng, còn dư lại ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chuyện này không phải ta một chuyện cá nhân, sau lưng rất nhiều người hỗ trợ đây, nếu không ta cũng không sẽ bất chấp cùng tộc trưởng trở mặt hậu quả, đem hắn mang tới nơi này. Ngươi bên trong tộc có chuyện vui muốn phát sinh, trận pháp sau khi khởi động ngươi có thể đi trước, chính ta giải quyết còn dư lại chuyện. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 2024, rút lui. Vậy thanh hồ tộc thiếu tộc trưởng nhắc nhở, trận pháp kia ngươi không được rõ, một cái không cẩn thận có thể sẽ trực tiếp cầm thằng nhóc này thủ tiêu, ta còn chưa đến nỗi sợ thằng nhóc này sau này tìm ta phiền toái, vẫn là ta tới tốt lắm, nếu không thật bị một mình ngươi không cẩn thận muốn tiểu tử này mạng nhỏ, vậy ta coi như hoàn toàn đắc tội tụ kim môn. Kim Giao nói, yên tâm, sau khi chuyện thành công, thì ta sẽ đền bù ngươi tổn thất, hơn nữa tiểu tử này vị trí đã rơi xuống cháu ta trên mình. Tương lai tụ kim môn cũng phải bị chúng ta chi nhánh nắm trong tay, đến lúc đó cùng ngươi hợp tác, sẽ cho thanh hồ tộc mang đến nhiều chỗ tốt hơn. Hai người đang nói, Kim Hiền trong mày, hắn lúc này tu vi bị phong ấn, hoàn toàn không có biện pháp rời đi. Hắn có thể không nghĩ tới Vương Nham lại sẽ tìm phụ thân nói chuyện này, ngươi đây vậy để cho cái này Kim Giao không thể không lựa chọn vào lúc này động thủ, dẫu sao đem mình mang về tụ kim môn, bảo vật này liền lại cũng không thể nào rơi vào trên tay bọn họ. Trong phòng trên mặt đất lúc này cắm một mặt trận kỳ, trận kia cờ lúc này đã bị kích hoạt, có thể thấy một đoàn linh lực từ phía trên phóng thích, đem Kim Hiền hoàn toàn bao phủ. Hiển nhiên muốn lợi dụng đặc thù phương pháp, cưỡng ép đem vậy bảo vật từ Kim Hiền trên mình lấy ra, bất quá Kim Hiền phải chịu đựng trước dạng gì thống khổ, bọn họ cũng không thèm để ý. Khương Phàm cảm giác liền một tí Kim Giao hai người tu vi, cũng đạt tới ngộ đạo cảnh, ở các nàng cái tuổi này có thể đạt tới cái này. Tu vi, có thể gặp tư chất vậy tương đối khá, hơn nữa bọn họ thân phận ở riêng mình tộc quần trong địa vị đều không thấp, đặc biệt là thanh hồ tộc vị kia, nhưng mà nơi này thiếu tộc trưởng. Khương Phàm thử nghiệm lấy nhanh nhất tốc độ thử nghiệm đồng hóa trận pháp linh lực, nếu hắn đều đã đến nơi này, không có lý do để cho Kim Hiền gặp quá nhiều tội, còn như trước mắt cái này hai vị cũng không thể cho Khương Phàm mang đến quá nhiều áp lực. Đi qua Thánh Đường Học Viện thực tập sau đó, Khương Phàm chiến lực đã sớm lại không thể thường ngày mà nói, hắn lúc này cũng rất muốn biết, ở thế giới vô biên và cửu hoang, cần gì dạng cảnh giới mới có thể ngăn lại mình. Khương Phàm thi triển dịch dung phương pháp, lần nữa thay đổi mình tướng mạo, một lát khẳng định sẽ giao thủ, hắn cưỡng ép mang đi Kim Hiền không là vấn đề, nhưng sau đó có thể sẽ quay rối đến thanh hồ tộc cao thủ, hắn hiện tại còn không chẳng muốn tiết lộ thân phận, cho nên vẫn là cẩn thận một chút, không có chỗ xấu. Bên trong căn phòng, Kim Hiền cảm nhận được vậy đặc thù linh lực bao phủ hắn thân xác, bị phong ấn khí hải căn bản không cách nào điều động linh lực giúp hắn ngăn cản lực lượng của ngoại lai. Trận pháp vận chuyển sau đó, hắn cảm giác được mình kinh lạc ở trong một cái chớp mắt này tựa như bị toàn bộ đánh gãy, loại cảm giác đó liền tựa như thân xác bị biến dạng vậy. Bất quá Kim Hiền ngược lại cũng là cái người đàn ông, như vậy dưới tình huống, cũng không có lên tiếng, bất quá hắn toàn thân run rẩy, cố nén đau đớn, để cho mình giữ thanh tỉnh, hết khả năng đem vậy bảo vật áp chế ở khí hải trong đó, coi như cuối cùng hắn vẫn là không cách nào giữ được món bảo vật này, hắn vậy phải không thể để cho các nàng tùy tiện đạt được. Hắn không hề cam tâm, rời đi tụ kim môn cũng là có lòng không cam lòng, hắn muốn thông qua mình cố gắng, lần nữa đạt được mọi người tôn trọng, lại không nghĩ rằng bây giờ lại trở thành tù nhân, tương lai mình có thể ỷ vào bảo vật, lúc này cũng phải bị người lấy đi, hắn làm sao có thể cam tâm? Cầu xin tha thứ sao? Vậy cho dù chết cũng không khả năng cầu xin tha thứ. Kim Hiền đã từng hạng náo nhiệt, tụ kim môn thiếu môn chủ, bên ngoài tất cả mọi người đều cấp cho hắn mấy phần mặt mũi, hoàng tộc đệ tử cũng là như vậy, hắn câu nói đầu tiên sẽ có rất nhiều người nguyện ý tới giúp hắn, có thể hiện tại nhưng là như vậy tình cảnh, đáng tiếc không có sức xoay chuyển trời đất. Hắn có thể cảm giác được, huyết mạch của mình lực lượng ở trong một cái chớp mắt này đã bị trận pháp áp chế hoàn toàn, trận pháp kia hiển nhiên phải đem hắn huyết mạch lực lượng từ vậy bảo vật trên chóc, mình tu vi rất có thể hoàn toàn hủy diệt, bởi vì chỉ không hề ngừng phá hoại hắn khí hải linh lực, mới có thể để cho vậy bảo vật hiện thân. Kim Giao hai người ngược lại là một chút ý thu tay cũng không có, Kim Giao biết môn chủ để lại cho nàng kỳ hạn đã không nhiều, chỉ có thể làm như vậy. Kim đại thiếu, ngươi cái này cùng hai cái mỹ nhân ở phòng nhỏ này bên trong vui đùa, ngươi khỏe sinh sung sướng, sẽ không trách ta quấy rầy ngươi khỏe chuyện chứ? Thanh âm đột nhiên xuất hiện, để cho tại chỗ ba người thất kinh, đặc biệt là Kim Giao hai người, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới lại có người lặng yên không tiếng động xông vào nơi này, phải biết nơi này chính là Thanh Hồ tộc cấm địa, hơn nữa cái này gian phòng bản thân vậy có rất mạnh trận pháp phòng vệ. Khương Phàm cũng không có thay đổi mình thanh âm, Kim Hiền sau khi nghe ngay tức thì phân biệt ra được hắn thân phận, có thể hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Khương Phàm lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Kim Giao hai người sững sốt ngay tức thì, Khương Phàm đã xuất hiện ở Kim Hiền bên người, đem hắn kéo lên một cái. Hắn còn không quên nạo báng Kim Hiền. Chặt chặt chặt. Thật không nghĩ tới ngươi còn thích cái này điều điều, để cho hai người đẹp cho ngươi trói như thế bền chắc. Xem thường ngươi. Nói xong, còn không quên thi triển phá trận linh đồ lực lượng, trực tiếp cắt đứt trận pháp đối Kim Hiền khống chế. Kim Hiền lấy lại tinh thần sau hoàn toàn không nghĩ tới hắn vẫn còn có tâm tình nạo báng mình. Vội vàng nhắc nhở Khương Phàm, chạy nhanh, các nàng rất mạnh. Kim Giao và vậy Thanh Hồ tộc thiếu tộc trưởng lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, thời gian đầu tiên ra tay, hai đạo công kích tạo thành, trực tiếp đánh phía Khương Phàm, vô luận Khương Phàm là ai, lúc này đều không thể phá hoại bọn hắn kế hoạch. Có thể Khương Phàm giơ tay lên liền đánh ra một đoàn ngọn lửa, ngay tức thì nuốt mất vậy hai đạo công kích, nhìn như cường đại công kích bị triệt tiêu, liền nổ cũng không có làm được. Mà đây để cho vậy hai người không dám tin tưởng. Kim Hiền đứng ở Khương Phàm bên người lại là thất kinh, không khỏi hoài nghi, tên này kết quả có phải hay không Kim Hiền. Khương Phàm trong tay đốt phần thiên lửa, sau đó nắm Kim Hiền trên mình dây thừng, lấy man lực đem cái này linh bảo cưỡng ép kéo đứt, căn bản không có áp lực chút nào. Hắn nhìn về phía vậy hai người, cười nói, phá hư các ngươi chuyện tốt, chân thực ngại quá, bất quá tiểu gia không dự định cùng các người chơi, gặp lại. Nói xong, đặc thù xương mù dày đặc ở hắn bên người lan tràn ra, chính là dược vương vực, sau đó hai người thân hình biến mất ở trong đó. Khương Phàm đương nhiên là có năng lực giải quyết hết các nàng, nhưng đây chính là địa bàn người ta, Khương Phàm cũng không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, hắn mục đích là cứu người, đáng tiếc hắn không thể để cho Kim Hiền tiến vào hắn động thiên linh bảo trong đó, nếu không hắn muốn thoát thân sẽ hơn nữa dễ dàng. Dược vương vực bởi vì hắn cảnh giới nguyên nhân, chỉ có thể ảnh hưởng vậy hai người rất ngắn thời gian, bất quá đủ Khương Phàm lấy nhanh nhất tốc độ rời đi cấm địa. Kim Hiền lúc này hoàn toàn bị Khương Phàm dùng linh lực bọc, hắn nhìn cảnh sát chung quanh không ngừng thoáng qua, rất nhanh liền thấy Khương Phàm mang hắn từ ngoài ra một đạo bình chướng xuyên qua. Khương Phàm cầm ra tiểu nhã phụ linh ngọc. Chỗ cũ hội hợp, đừng lãng phí thời gian, ta muốn bại lộ. Rời đi cấm khu không bao lâu, to lớn tiếng kèn lệnh vang lên, mà đây cái tiếng vang, quyết định cái này Thanh Hồ tộc tộc một đêm này khó mà bình tĩnh. Khương Phàm cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại sinh động, từng đạo thần thức cường đại không ngừng bao trùm, cảm giác hiển nhiên tìm hắn vị trí. Bất quá Khương Phàm nhưng dưới chân không ngừng, hiển nhiên đã có mục tiêu. Kim Hiền mở miệng, "Khương huynh, ngươi là gan có thể quá lớn, liền cái này cũng dám xông. Không phải ngươi tên này bị người bắt tới đây tới, phải dùng tới ta tới nơi này đi một chuyến. Thật làm ta không sợ trời không sợ đất. Ta lấy là lần này mình xong đời, chưa từng nghĩ ngươi sẽ xuất hiện, bất quá nơi này chính là hoàng tộc tộc, ngươi có thể chạy ra ngoài sao? Chân thực không được, liền mình đi trước, ta tìm địa phương giấu, hiện tại những cái kia ngày thường không hiện thân ly trần cảnh cao thủ đều đã thức tỉnh, đến Thanh Hồ trên, các nàng chiến lược mạnh dọa người, cùng cảnh giới hoàng tộc căn bản không dám ở nơi này cùng các nàng chiến đấu. Ngươi đi kia giấu." Bớt nói nhảm, ta dám đến, sẽ không sợ bị bắt được người. Ngay tại lúc này, Khương Phàm phát hiện xa xa trong suốt màn sáng vào giờ khắc này lại từ từ thay đổi màu sắc, tựa như cùng xa xa Thanh Hồ liên tiếp đến liền cùng nhau, tản ra hơi thở đổi được mạnh hơn, hiển nhiên mở ra loại nào đó phòng ngự, hiển nhiên chẳng muốn để cho người tùy tiện chạy mất. Thấy một màn này, Khương Phàm không thể không bước nhanh hơn, mau sớm đến bên bờ, cái này bình chướng cường độ thay đổi, có thể xuyên qua thời gian muốn so với dự tính càng dài, cho nên hắn phải được nói trước rõ ràng một tí. Gặp Khương Phàm ở chỗ này quen việc dễ làm, Kim Hiền trên căn bản có thể xác định Khương Phàm tuyệt đối không phải mới vừa tới nơi này, làm Khương Phàm đi tới bình chướng bên bờ lúc đó, Tiểu Nhã đã cùng ở bên này, nhìn chằm chằm tộc đất bình chướng, chau mày. Nhận ra được Khương Phàm đến gần sau đó, vội vàng hướng bên này xem ra. Kim Hiền thấy Tiểu Nhã, cả kinh thất sắc, còn lấy là muốn bị người phát hiện. Sau đó liền nghe được vậy xinh đẹp Thanh Hồ tộc nữ tử hướng Khương Phàm nói, không phải nói cứu người liền đi sao? Làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy, tộc trưởng các nàng đều bị kinh động, hiện tại bảo vệ tộc đại trận đã mở, uy lực thì bình thời gấp mấy lần, chúng ta còn làm sao có thể chạy ra ngoài? Khương Phàm không có trả lời nàng, mà là đi tới đại trận cạnh, đem linh lực của mình rót vào trong đó, sau đó thở phào nhẹ nhõm, đại trận này lực lượng mặc dù thay đổi, nhưng linh lực cũng không có thay đổi. Hắn nói nhỏ, "Bé xíu, ta cần ngươi lực lượng." Nói xong, Khương Phàm khí tức trên người ngay tức thì thay đổi, chán xuất hiện màu bạc thần văn, hắn điều động điểm không nhỏ lực lượng. Khương Phàm biết những tên kia rất nhanh là có thể nhận ra được bọn họ vị trí, cho nên hiện tại cũng không thời gian từ từ đi, phải lấy nhanh nhất tốc độ mang cái này hai gia hỏa rời đi cái này Thanh Hồ tộc, chỉ phải rời khỏi cái này tộc, hắn tùy thời có thể lợi dụng để lại cho Vạn Thánh truyền tống trận rời đi. Phá trận linh đồ lực lượng bị Khương Phàm thúc dục đến mức tận cùng, nhanh chóng thay đổi linh lực của mình, ngắn ngủi mười mấy giây, Khương Phàm cũng đã dùng linh lực của mình đem hai người bọc, thử đã mặc thử bình chướng. Vậy vào lúc này, một đạo cường đại thần niệm quét qua, ngay tức thì phong tỏa ở trên thân ba người. Kim Hiền cảm giác mình tựa như ở trong một cái chớp mắt này rơi vào hàn đàm trong đó, toàn thân run rẩy một tí, hắn cơ hồ có thể khẳng định, đây tuyệt đối là cái ly trần cảnh đỉnh cấp siêu cấp cao thủ. Từng đạo bóng người bay lên trời, hướng bên này nhanh chóng bay tới, bởi vì những người đó mới vừa rồi cũng đã tản ra tìm, cho nên trong đó có người khoảng cách bên này cũng không xa. Tiểu Nhã cảm thụ vậy mấy đạo hơi thở nhanh chóng đến gần, lộ vẻ được mười phần nóng nảy. Đáng ghét, thì không nên tin ngươi, lần này ta lại cũng không chạy thoát. Khương Phạm nhưng không có lên tiếng, bất quá khí hải linh lực không ngừng bùng nổ, ở mấy người kia lập tức lúc chạy đến, mang hai người thành công xuyên qua bình chướng, như chút được gánh nặng. Bất quá mới vừa đứng vững, Khương Phạm đã cảm nhận được một đạo ngộ đạo cảnh hơi thở đã tới phía sau bọn họ, bất quá bị vậy tộc đất bình chướng ngăn trở, bởi vì phòng vệ mở ra duyên cớ, tên này ngược lại bị ngăn ở tộc trong đó. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 2025, hiển lộ thân thủ. Tiểu Nhã, ngươi cái này là đang làm gì? Nhanh lên ra tay, đem bọn họ ngăn lại, lập tức sẽ có người tiếp viện. Tiểu Nhã cắn môi một cái hiển nhiên mười phần làm khó, đây chính là một cái ngày thường đối đại hắn không tệ trưởng bối. Kim Hiền lúc này tâm hoảng hoảng, có thể Khương Phạm nhưng liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp mang hắn hướng Thanh Hồ phương hướng chạy đi, còn không quên nhắc nhở Tiểu Nhã. Đuổi theo. Cứ việc không cùng Thanh Hồ tộc giao thủ, nhưng Khương Phạm rất rõ ràng Thanh Hồ tộc ở chỗ này tuyệt đối đặc biệt khó dây dưa, những cái kia ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, mình tuyệt không phải là đối thủ. Bất quá nếu như có thể rút lui, hắn ngược lại là vui vẻ tiết kiệm được cái đó truyền tống trận, dẫu sao luyện chế một cái cần phải hao phí rất nhiều phẩm chất cao vật liệu. Tiếng kèn lệnh như cũ ở vang, xa xa bên bờ vương tộc các tu sĩ rối rít đứng dậy, bọn họ rất nghi ngờ, không biết trên đảo kết quả chuyện gì xảy ra. Mà ngay lúc này, một giọng nói từ Thanh Hồ tộc đất phương hướng truyền tới. Ngăn lại vậy ba người, có thưởng. Lần này, tất cả vương tộc dẫn đầu các trưởng lao rối rít ngự không lên, rất nhanh liền phát hiện di động Khương Phàm ba người. Khương Phàm lúc này mới vỗ xuống đầu, lại cầm những người này quên mất, bọn họ nhưng vẫn không đi, lúc này nếu như tiếp tục về phía trước, vừa vặn biết đụng phải bọn họ, đám kia các trưởng lão có thể đều có ly trần cảnh tu vi, nếu như bị bọn họ kiềm chế mà nói, muốn mang người rời đi chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Bất quá nhất để cho Khương Phàm kiêng kỵ là sau lưng phương hướng đã xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại, trong đó còn có một vị ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, Tiểu Nhã sắc mặt đều đã thay đổi, hiển nhiên mười phần khẩn trương. Trước có cao thủ, phía sau có truy binh, Khương Phàm chỉ có thể dừng bước lại. Dùng linh lực bảo vệ hai người, sau đó khởi động bảo ngọc lên trận pháp, dự định lợi dụng truyền tống trận rời đi, hội hợp vào thánh. Có thể bảo ngọc lên trận pháp sau khi khởi động nhưng lại không có cách nào mở truyền tống trận, trên đảo này hiển nhiên bị bố trí cấm không đại trận, lại hạn chế hắn truyền tống trận, không cách nào mở lối đi. Kim Hiền có thể cảm nhận được Khương Phàm linh lực thi triển, có thể vậy bảo ngọc không phản ứng chút nào, mà hai bên các tu sĩ lúc này đã đang nhanh chóng đến gần, tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng phải bị ly trần cảnh tu sĩ bao vây. Tiểu Nhã mặt xám như cho tàn, lần này bị ngươi hại chết. Khương Phàm ngược lại bình tĩnh như cũ, cũng không vì làm cái này tình huống lộ ra sợ. Trên đảo này cấm không trận phạm vi bao lớn? Tiểu Nhã đáp lại Khương Phàm, chỉ có trên đảo có, rời đi hòn đảo cũng chưa có. Khương Phàm gật đầu một cái, các ngươi hiện tại đi bên bờ chạy, ta tới giúp các ngươi mở đường, ở nơi đó chờ ta. Nghe được hắn như thế nói, Tiểu Nhã cả giận nói, đùa gì thế, bên kia như vậy nhiều ly trần cảnh cao thủ, chúng ta làm sao sống qua? Kim Hiền thì kéo lại nàng cánh tay. Tin hắn. Cứ việc Kim Hiền cũng không biết Khương Phàm kết quả ở đâu ra sức lực, nhưng lúc này hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khương Phàm. Khương Phàm thi triển ma thần quyết, để cho mình giữ ở cao nhất trạng thái, khỏe miệng nhỏ chọn. Vậy ngày hôm nay liền cùng các người cứ việc chơi chơi. Có ba cái ly trần cảnh tu sĩ chạy thẳng tới Tiểu Nhã hai người vào tới. Tốc độ bọn họ không chậm, Tiểu Nhã hai đội ngũ trên cảm nhận được áp lực thật lớn. Ngay tại bọn họ lập tức phải vọt tới hai bên người thân lúc đó, liên tiếp tiếng nổ vang lên, vậy ba người rối rít bay rất ra ngoài, lại bị đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh trực tiếp đánh bay. Những cái kia vương tộc trưởng lao thất kinh, bởi vì bọn họ cơ hồ không thấy rõ đạo thân ảnh kia kết quả là ai. Kim Hiền hướng nổ truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp Khương Phàm đứng ở đó, hơi thở mở hết, hiển nhiên xuất thủ chính là hắn tự mình. Mà hắn cảnh giới cùng trước kia cũng không có khác biệt, thần pháp cảnh đỉnh cấp. Mấy cái vương tộc trưởng lao thấy Khương Phàm sau đó, đồng thời vọt tới. Vậy ba cái bị đánh bay tu sĩ vậy lần nữa đứng lên, nhanh chóng vọt tới, bọn họ cũng không có đả thương được quá nặng, có thể bị một cái thần pháp cảnh tu sĩ đánh bay, bọn họ là tuyệt đối không có nghĩ tới. Tiểu Nhã rất khiếp sợ, Khương Phàm cảnh giới nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, có thể mới vừa rồi vậy chiến lược lại là chuyện gì xảy ra. Ánh lửa ngất trời, dị hỏa dung hợp ngay tức thì nổ, nóng bỏng ngọn lửa đem vọt tới các tu sĩ ngay tức thì nuốt mất, Khương Phàm chung quanh mấy chục mét bên trong bị ngay tức thì đốt. Những cái kia vương tộc trưởng lão bên trong chỉ có một hai người kịp phản ứng, chống đỡ phòng ngự ngăn cản ngọn lửa chiếm đoạt, mấy cái khác hộ thân linh bảo ngay tức thì tự đi hộ chủ, bất quá như cũng bị ngọn lửa trên thân, nổ lại là đem phần lớn tu sĩ nổ bay ra ngoài, mà giờ khắc này, những cái kia vương tộc các trưởng lão rốt cuộc rõ ràng, người này chiến lực có bao nhiêu cổ quái, càng có thể là áp chế cảnh giới, để cho bọn họ khinh thường, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Phế vật. Đi đôi với thanh âm của một cô gái vang lên, một cái to lớn nước đoàn ở trên ngọn lửa hình vuông thành, trực tiếp rơi xuống, không ngừng tắt hương phàm chung quanh ngọn lửa. Thanh hộ tộc ly trần cảnh cao thủ đến, ra tay giúp ngươi chút vương tộc trưởng lão giải vây, thanh hộ tộc thủ đoạn hiển nhiên đối ngọn lửa pháp môn có tiên thiên khắc chế. Ngay sau đó ngoài ra hai cái nước đoàn hóa thành mũi tên bắn về phía Khương Phàm, bị Khương Phàm linh xảo tránh thoát. Khương Phàm ra tay giúp Tiểu Nhã và Kim Hiền thoát khỏi vương tộc các trưởng lão ngăn trở, bọn họ hai người tốc độ cũng không tính là chậm, chạy thẳng tới bên bờ phương hướng. Bên bờ còn có một chút vương tộc đệ tử, trong đó có mấy người tu vi mặc dù không tệ, nhưng thấy Tiểu Nhã sau đó, cứ thế không người chủ động ra tay, dẫu sao ngày hôm qua bọn họ còn gặp qua Tiểu Nhã, còn khát vọng bị nàng chọn trúng. Mấy cái vương tộc trưởng lão bị phụ nữ kia khiển trách, vậy cảm giác mất mặt, rối rít điều nguyên chuyện mình trạng thái, lần nữa hướng Khương Phàm vây công tới đây, có thể Khương Phàm hành như quỷ mị, thân hình không ngừng biến mất, hiển nhiên cũng ở đây tìm không cản trở đột phá mọi người ngăn trở. Vậy Thanh Hồ tộc cao thủ trong tay ngưng tụ nước đoàn, cách đó không xa con sông ở giữa nước lúc này cũng bị dẫn dắt, hóa thành một cái thủy long, thoát khỏi dòng sông, trực tiếp hướng Khương Phàm bay đi, trong đó ngưng tụ cô gái kia linh lực, uy lực tuyệt đối không kém. Nước kia ngưng tụ mà thành cự long bay tới, vương tộc các trưởng lao rối rít né tránh, hiển nhiên cũng không muốn bị liên lụy, không qua bọn họ phản ứng rất nhanh, trực tiếp ngăn lại Khương Phàm rời đi tuyến đường, hiển nhiên không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội người. Mọi người thấy rõ liền cô gái kia tướng mạo, ly trần cảnh đệ nhị trọng tu vi, so bọn họ tại chỗ mấy vị đều mạnh hơn ra rất nhiều, huyết mạch lực lượng vậy áp chế bọn họ, thi triển công kích lại là uy lực mười phần, đặc biệt là điều động nước sông sau đó. Có thể ở dưới con mắt mọi người, Khương Phàm đứng tại chỗ, một lớp đỏ quang ở hắn trên nắm tay lóe lên một tí, sau đó một quyền hướng nước kia long đánh đi. Phịch. To lớn tiếng nổ để cho mặt đất cũng đi theo chấn động. Vậy khí tức cường đại thủy long, mấy năm bị Khương Phàm công kích chấn vỡ, ánh lửa bùng nổ sau đó, đem giọt nước ngay tức thì hơi cho khô. Khương Phàm như cũ đứng rất vững, chút nào không bị ảnh hưởng. Lại xem hắn lúc này diễn cảm, hiển nhiên còn không tận hứng. Lấy vì ngươi so bọn họ mạnh như vậy một chút xíu, đáng tiếc cũng là bình thường không quan trọng, xem cao ngươi. Vậy Thanh Hồ tộc nữ tử đại là Trần Hám, Khương Phàm lại chính diện làm vỡ nát nàng công kích, cái này để cho nàng không cách nào hiểu. Không chỉ là nàng, cách đó không xa vương tộc các trưởng lao giống vậy cái phản ứng này, ở bọn họ xem ra, Khương Phàm cảnh giới hơi thở vững vàng, hoàn toàn thần pháp cảnh tu sĩ, có thể một cái thần pháp cảnh tu sĩ làm sao sẽ bộc phát ra như thế cường đại công kích, ngạnh hám ly trần cảnh tu sĩ. Không thể nào. Cái này không thể nào. Ngươi kết quả là ai? Ngươi có phải hay không áp chế mình cảnh giới? Phụ nữ kia không nghĩ ra, chất vấn Khương Phàm. Có thể người sau chỉ là cười một tiếng, căn bản không có trả lời nàng ý tưởng. Khương Phàm xoay người hướng bên bờ phong tới, không có ý dừng lại, bởi vì hắn đã thấy xa xa một cái Thanh Hồ tộc bóng người nhanh chóng bay tới, rất nhanh sẽ đến. Nàng đầu đội vương miện, mặc lộng lẫy, ly trần cảnh đỉnh cấp tu vi, hiển nhiên là Thanh Hồ tộc tộc trưởng, hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết mình tuyệt không phải là đối thủ, không cần phải xúc cái rủi ro này, rời đi trước cái này nói sau. Vậy mấy cái vương tộc trưởng lao muốn lên trước ngăn trở, cũng đã không kịp, bị Khương Phàm trực tiếp vung ở sau lưng, phương diện tốc độ lại không đạt tới Khương Phàm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Phàm càng chạy càng xa. Khương Phàm ở cách bên bờ mấy chục mét địa phương đuổi kịp Tiểu Nhã hai người, sau đó đem linh lực của mình ra chỉ ở Tiểu Nhã trên người hai người, để cho bọn họ giữ nhanh nhất tốc độ, xa xa những người tuổi trẻ kia lấy lại tinh thần muốn đi qua ngăn trở, còn không bay tới chỗ, liền bị đột nhiên một chút đốt tường lửa ngăn lại đường đi, vậy nóng bỏng ngọn lửa màu vàng bọn họ căn bản không cách nào đụng chạm. Mắt thấy thì phải đến bên bờ, sau lưng vậy Thanh Hồ tộc trưởng lão linh lực hoàn toàn bùng nổ, nàng lúc này mười phần tức giận, nàng căn bản không nghĩ tới lại để cho một cái tiểu quỷ ở chỗ này như vậy ngang ngược. Muốn chạy, không như vậy dễ dàng. Sóng dậy, bên bờ Thanh Hồ nước hồ đột nhiên kích động dậy sóng lớn, ngay tức thì đạt tới mười mấy mét cao độ, ngăn cản ba người đường đi. Vậy ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ tốc độ muốn đối bọn hắn nhanh hơn, mắt thấy thì phải đuổi theo, nếu như không phải là muốn che chở Kim Hiền bọn họ hai cái, bằng vào Khương Phàm tốc độ cũng sớm đã rời bờ. Tiểu Nhã hoàn toàn tuyệt vọng, nàng đối tộc trưởng thực lực quá hiểu, bị nàng đuổi kịp, vậy thì đồng nghĩa với mất đi cơ hội cuối cùng. Nàng theo bản năng thả chậm một chút bước chân, có thể lập tức bị Khương Phàm ở sau lưng nắm tay vỗ vào bả vai nàng trên, tiếp tục xông lên, đi theo ta. Kim Hiền và Tiểu Nhã hai người nhìn Khương Phàm chạy đến bọn họ trước mặt, chưa từng có từ trước đến nay hướng vậy sóng lớn phóng tới, không biết hắn còn phải làm gì. Dưới con mắt mọi người, Khương Phàm trên mình hiện lên một lớp đỏ quang, nóng bỏng hơi thở để cho Khương Phàm dưới chân ngay tức thì hóa là đất khô cằn. Khương Phàm không có dừng bước lại, khí hải linh lực hoàn toàn bùng nổ. Phịch. Khương Phàm ngay tức thì xông phá sóng lớn, lại là để cho sóng lớn trên hình thành một cái đường kính mấy mét lỗ hổng, Kim Hiền và Tiểu Nhã theo sát phía sau, ung dung xuyên qua. Dưới bờ, Khương Phàm kích hoạt truyền tống trận, sau đó dùng linh lực đem hai người đưa vào trong đó. Mình xoay người lại xuyên thấu qua sóng lớn lỗ hổng hướng cao thủ kia tuét miệng cười một tiếng, sau đó xoay người biến mất ở lối đi trong đó để lại mặt đầy khiếp sợ vương tộc cửa, còn có sắc mặt tái xanh Thanh Hồ tộc trưởng, như cũ không nghĩ ra, mới vừa rồi vậy kết quả là chuyện gì xảy ra. Trong tu luyện vạn thánh cảm giác được bảo vật trận pháp bị kích hoạt, vội vàng tỉnh lại. Sau đó liền thấy ba đạo thân ảnh lục tục xuất hiện, khi thấy Khương Phàm lúc đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quan sát một tí hai người khác, vạn thánh hướng Khương Phàm nói, ngươi không phải đi cứu người sao? Lại thế nào mang một người đẹp mà trở về? Khương Phàm tức giận nói, chớ nói nhảm, rời đi trước cái này nói sau. Kim Hiền lúc này mới phát hiện mình, toàn thân cũng bị mồ hôi ướt, không biết là sợ, vẫn là mệt, mới vừa rồi chạy nhanh tiêu hao hắn tất cả thể lực. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh, cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mộc hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ, huyết nhã cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 2026, Kim Hiền cam kết. Tiểu Nhã như chút được gánh nặng, nàng có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại thật từ tộc trưởng ngăn trở hạ, mang bọn họ chạy ra. Nơi này là địa phương nào nàng cũng không biết, nhưng hiển nhiên không có ở đây Thanh Hồ trên, lợi dụng truyền tống trận, tin tưởng các tộc nhân ngay tức thì vậy sẽ không tìm được nơi này. Nàng và Kim Hiền mới vừa rồi chỉ lo chạy, căn bản không có chú ý tới sau lưng chuyện gì xảy ra, tiếng nổ bọn họ cũng nghe vào trong tai, cũng không dám quay đầu, rất sợ cuối cùng thất bại trong gang tấc. Khương Phàm điều chỉnh xong mình hơi thở, tiếp theo cầm vậy hôn mê vương tộc, từ động thiên bên trong rời đi ra, trước kia cũng coi là mượn hắn thân phận, Khương Phàm cũng không dự định làm khó hắn đem hắn an trí tốt, sau đó thừa dịp bóng đêm mang ba người rời đi khách sạn, hướng cửa thành rời đi. Trong thành, Tiểu Nhã hiển nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc, mang Khương Phàm ba người ở trong thành trong ngõ hẻm qua lại, lấy nhanh nhất tốc độ đi tới cửa thành vùng lân cận, không có bị ngăn cản rời đi thành trì. Khương Phàm cầm ra một kiện ngự không linh bảo, sau đó mang đám người trực tiếp bay lên, hướng xa xa bay đi, biến mất ở bóng đêm trong đó. Thanh Hồ đảo giữa hồ trên, mới bắt đầu cùng Khương Phàm giao thủ cái đó ly trần cảnh cô gái bay đến tộc trưởng bên người, chau mày. "Tộc trưởng, nhìn ra thằng nhóc kia lai lịch sao? Tại sao sẽ có mạnh như vậy chiến lực, nếu như ta không cảm giác lỗi, hắn chỉ là một ly trần cảnh đỉnh cấp nhân vật nhỏ mà thôi, có thể hắn làm sao sẽ cho thấy mạnh như vậy thủ đoạn, thật là không tưởng tượng nổi. Ta cũng không có cảm nhận được hắn trong cảnh giới sơ hở, nói cách khác hắn cảnh giới cũng không có vấn đề, hắn quả thật chỉ có thần pháp cảnh đỉnh cấp, bất quá hắn lực lượng rất cổ quái, hắn đánh xuyên ta linh lực lúc đó, ta lại hoàn toàn không cách nào hóa giải hắn lực lượng, cái này không phù hợp lẽ thường, thằng nhóc này từ đâu tới? Tại sao mang đi Tiểu Nhã? Còn có hắn bên người ngoài ra người kia là ai?" Xem hình bóng có chút quen mắt, xa xa một cái cùng Khương Phàm chính diện giao thủ qua Vương tộc trưởng lão đáp lại một tí, sau đó nói ra Kim Hiền thân phận. Mặc dù mới vừa rồi chỉ là nhìn mấy lần, nhưng ta có thể khẳng định, cái tên kia hẳn là tụ kim môn thiếu chủ, bất quá hắn đã có mấy tháng không ở bên ngoài xuất hiện qua, không nghĩ tới mà lại ở trên đảo này, cái đó thiếu niên theo ta xem là tới dẫn hắn rời đi, mới vừa rồi ta có thể cảm nhận được hắn linh lực rất yếu ớt, không biết tại sao sẽ có lớn như vậy tiêu hao. Tộc trưởng nhíu mày nói, "Kim Hiền, hắn chạy đến trên đảo làm gì? Hắn không phải như vậy không quy củ nhân tài đối." Xa xa, Kim Giao hai quả đấm nắm chặt, nhưng lại cũng không có phát hiện thân, nàng lúc này vô cùng phẫn nộ, bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ tới cầm Kim Hiền mang tới nơi này, còn đưa vào cấm địa chính giữa trận pháp, lại bị người ở dưới con mắt mọi người mang đi. Lúc này Thanh Hồ tộc trưởng đã mở miệng, chú ý tới chuyện này, nàng cũng không tốt hiện thân giải thích nữa cái gì, chỉ có thể xa xa nhìn về phía bên này, không cách nào tiếp nhận sự thật này. Bên người thiếu tộc trưởng liền nói, "Được rồi, chạy liền chạy đi, xem ra vật kia định trước cùng ngươi vô duyên, bất quá cái đó cuồng vọng gia hỏa kết quả là ai? Tộc ta cao thủ cơ hồ toàn bộ điều động, lại vẫn có thể bị hắn chạy mất, cũng chỉ có thể coi là hắn có bản lãnh, các tộc nhân đã tận lực." Kim Giao nói, "Hắn bị người cứu đi cũng không đáng sợ, đáng sợ là chúng ta liền hắn là ai cũng không biết, một khi Kim Hiển tên kia nghị thông suốt trở lại tụ kim môn, vậy bọn họ đoạn thời gian này cố gắng hết thể coi như cũng phải dẹp. Việc đã đến nước này vậy không có gì đáng nói, trước hay là giúp một tay biện pháp, xem có thể hay không ở bên ngoài bắt bọn họ, chẳng qua ta lại cùng ngươi đi một chuyến, chỉ cần chúng ta chú ý ứng đối, cái tên kia vậy không có biện pháp ở chúng ta trước mặt ung dung rời đi." Bất quá Kim Giao có thể không hề như thế cho rằng, dựa hết vào hai chúng ta, thật giống như không việc gì cơ hội lại đem cái tên kia bắt, mới vừa rồi ngươi cũng không phải không thấy, như vậy nhiều vương tộc trưởng lão, mỗi một cái đều là ly trần cảnh cao thủ, vây công nhưng căn bản không ngăn được, tên kia ngược lại có thể trở về đắp bọn họ mấy cái, hắn thi triển thủ đoạn bùng nổ ý lực, căn bản không phải chúng ta có thể coi như nhau, nói không chừng hắn còn khác biệt thủ đoạn không có thi triển, ta hiện tại càng muốn biết hắn thân phận, muốn biết hắn kết quả là từ nơi nào chui ra. Thiếu tộc trưởng nói, tìm người mà nói, vậy thì không phải là ta cường hạng, ngươi có thể để cho tụ kim môn tuyên bố tin tức điều tra tên kia thân phận, không phải là hơn in một ít bức họa mà thôi, đến lúc đó ta giúp ngươi. Tốt tỉ muội, dĩ nhiên sẽ theo kêu theo đến. Bên kia trên ngự không linh bảo, Tiểu Nhã lúc này ở chuẩn bị đồ, từ trong túi bách bảo không ngừng cầm ra bảo vật. Nàng một bên chuẩn bị, một bên hướng Khương Phàm nói, lần này chúng ta cũng coi là huề nhau, ta một lát liền đi, đến thích hợp ta địa phương đi lịch luyện một phen, lần sau không cần ngươi hỗ trợ, chính ta cũng có thể tự vệ. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không cắt đứt nàng ý nghĩ, cùng nàng sau khi nói xong, Khương Phàm mới lại mở miệng. Bên ngoài cũng không phải là các ngươi Thanh Hồ, ta cùng ngươi vậy coi là giao thủ qua một lần, các ngươi công pháp đối nước yêu cầu cực cao, cho nên ngươi tộc mới chiếm cư ở chỗ này, ngươi bên ngoài lịch luyện, chiến lực đem sẽ giảm bớt nhiều, cho nên ngươi vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá, hy vọng còn có thể có lần sau gặp mặt lại cơ hội. Tiểu Nhã đem mấy kiện hộ thân linh bảo mặc tốt, cả người tư thế vai hùng hiên ngang, nàng tâm tình thật tốt. Đa tạ nhắc nhở, các ngươi vẫn là bận bịu chính chuyện các ngươi đi, các ngươi lần này chạy mất, tộc ta sẽ không dễ dàng tha các ngươi, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, bọn họ khẳng định sẽ phát động hết thảy đi tìm một chút các ngươi đầu mối, khi đó mới thật sự là phiền phải đến, hy vọng ngươi tên này có thể chịu đựng được đi. Khương Phàm ngược lại là như cụ ung dung, hắn trực tiếp cười nói, truy nã ta tộc còn nhiều, các ngươi còn chưa có xếp hạng, hơn nữa coi như tìm được ta, cũng chưa chắc là đối thủ của ta, chí ít vậy Kim Giao còn có ngươi tộc thiếu tộc trưởng, tu vi chiến lực cũng chỉ bình thường không quan trọng, ta còn không dùng coi ra gì. Một điểm này, Kim Hiền ngược lại là một chút cũng không chối, hắn chính mắt nhìn thấy Khương Phàm ung dung hóa giải hai người công kích, thành công mang hắn rời đi. Kim Hiền nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, bất quá mấy tháng không gặp, không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ trưởng thành như thế nhiều, thủ đoạn hoàn toàn không thể cùng trước kia làm so sánh. Tiểu Nhã cùng Kim Hiền ngược lại là trao đổi phụ linh ngọc, đối bọn họ mà nói, không có chỗ xấu. Sáng sớm ngày thứ hai Tiểu Nhã rời đi Khương Phàm linh bảo, một mình rời đi, con bé này đối tương lai tràn đầy mong đợi, không biết rời đi hoàng tộc che chở, nàng hay không còn có thể nhanh chóng lớn lên. Linh bảo trên chỉ còn lại có Khương Phàm ba người, Kim Hiền hướng Khương Phàm nói, "Khương huynh, sau đó ta có thể không giúp ngươi được gì, ta đã rời đi tụ kim môn, lại là thoát khỏi tộc quần, cái này cũng khai ra lần này phiền toái, sau đó tụ kim môn rất có thể vậy sẽ đối với ngươi động thủ, bọn họ mạng lưới tình báo mạnh bao nhiêu, ta vô cùng rõ ràng, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút mới được." Tên này ngược lại cũng thẳng thắn, không dự định giấu giếm Khương Phàm, cũng không có nói mình rời đi Kim đồng tộc cùng hắn bao lớn quan hệ. Vạn Thánh Nguyên bản đối Kim Hiền ấn tượng thì không phải là rất tốt, ngồi ở trước mặt cũng không nói nhiều, nghiêm túc điều chỉnh linh bảo phi hành phương hướng. Khương Phàm thì cười nói, không cần nói nhiều, ngươi tình huống ta đã biết, Vương Nham cầm chuyện nguyên nhân hậu quả đều nói cho ta, ta cũng là từ hắn vậy biết được ngươi bị vậy Kim Giao mang đi Thanh Hồ tộc, cũng là ta để cho hắn đi tụ kim môn cần người cho vậy một chi nhánh người, thi một ít áp lực, chỉ bất quá không nghĩ tới các nàng lại không tiếc mạo hiểm, cũng phải trước đem trên mình ngươi bảo vật lấy đi, cũng may Tiểu Nhã cô nàng kia đáng tin, để cho ta không cần lãng phí như vậy nhiều thời gian. Vạn Thánh nói, Khương huynh có thể tới cứu ta, Kim Hiền không bao giờ quên, ngày đó bởi vì ta cố chấp, đưa đến Tần huynh đến nay rơi xuống không rõ, chân thực ấy nấy, đáng tiếc hiện tại ta thật không thể là báo. Thẳng đến hiện tại, Vạn Thánh cũng không có đề cập Kim Đồng tộc tổ tiên huyết mạch chuyện. Dẫu sao ở hắn xem ra, vậy đã không có bất kỳ cơ hội, bởi vì muốn đi vào trong đó, cần hắn tộc huyết mạch mới có thể mở khai phong ấn, mặc dù Khương Phàm thành công trở lại thế giới vô biên, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Khương Phàm nhưng xem thường, cái này cũng không xem ta biết Kim đại thiếu, một chút thất bại mà thôi, cái này coi là cái gì? Kim Hiền lắc đầu một cái, không cơ hội, bị đám người kia đưa ra thực tập, đã quyết định ta thất bại, Kim Đồng tộc tương lai có thể đã đoạn tống ở ta trong tay, ta cũng không người là, tương lai còn sẽ có so Khương huynh ngươi lợi hại hơn người tuổi trẻ xuất hiện, lễ tạ ý giúp Kim Đồng tộc. Thất bại? Ai nói ngươi thất bại? Đồ ngươi muốn ta đã nhín thời giờ giúp ngươi lấy ra, bất quá bây giờ nhìn lại, chính ngươi không tới nhiều ít, nhiều hơn, coi như quay về ta. Khương Phàm nụ cười rất đồng, Kim Hiền nhưng ngây tại chỗ, có chút không dám tin tưởng. Lấy lại tinh thần sau đó, liền vội vàng hỏi nói, ngươi bắt được ta tổ tiên chân huyết, toàn đều mang về, vậy phong ấn mặc dù cần ngươi tộc máu mới có thể mở khai, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cách nào phá giải, chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi, đáp ứng người chuyện, ta sẽ tận lực giải quyết, đáng tiếc ta cùng người so tài trọng thương, đưa đến các ngươi bị những tên kia đào thải ra khỏi liền thực tập, nếu không các ngươi lưu đến cuối cùng, tu vi còn có thể tăng lên nữa không thiếu. Cùng các người đồng hành long nữ, đã thành công bước vào ngộ đạo cảnh, cảnh giới thẳng truy đuổi vào thánh. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Vạn Thánh hiển nhiên có xúc động, hắn cũng không phải là cái chịu thua nhân vật, đồng thời cũng có chút đáng tiếc, nếu như lúc ấy không có bị đào thải ra khỏi thực tập, đi theo Khương Phàm đi tới lời sau cùng, vậy hiện tại từ cảnh giới của mình có thể sẽ cao hơn một cái nấc thang, tuyệt đối không chỉ là hiện ở cảnh giới này. Kim Hiền lúc này những lời khác hoàn toàn không nghe lọt, hắn cả người lộ vẻ được có chút kích động. Khương huynh, cái này cũng không thể làm cho đùa. Khương Phàm hỏi ngược lại nói, ngươi cảm thấy ta nói đùa sao? Bên trong cơ thể ngươi phong ấn ta đã giúp ngươi hoàn toàn giải khai, chính ngươi thật tốt điều chỉnh một tí, chúng ta tìm một chỗ giúp ngươi hấp thu tổ tiên huyết mạch, ngươi huyết mạch một khi thức tỉnh, tu vi tăng lên chỉ là chuyện sớm hay muộn, bất quá ngươi nên ngang hồi tụ kim môn hẳn không người sẽ ngăn trở chứ. Ta muốn cái này có thể giúp ngươi trở lại vị trí cũ, có lẽ vị trí còn có thể cao hơn. Kim Hiền giờ khắc này rõ ràng, Khương Phàm tuyệt không phải nói đùa, mà tin tức này đối hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm, có thể so Khương Phàm chạy đến Thanh Hồ tộc đem hắn cứu ra, còn muốn ngạc nhiên mừng rỡ gấp 10 gấp trăm lần. Hắn đột nhiên nghiêm nghị mấy phần, chăm chú nhìn Khương Phàm. Khương huynh, mới vừa rồi ta nói không thể là báo, hiện tại ta thu hồi, sau này tụ kim môn vĩnh viễn đều là Khương huynh bằng hữu. Ta lấy ta Kim Hiền tánh mạng bảo đảm, vô luận tương lai phát sinh cái gì, ta toàn lực chống đỡ. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 2027, huyết mạch thức tỉnh. Khương Phàm gật đầu một cái. Lời này ta ghi nhớ, có thể ngươi có bản lĩnh kia hay không, còn được xem ngươi mình thủ đoạn, ta có thể giúp ngươi không nhiều, bất quá ngươi tộc tổ tiên ngược lại cũng coi là tinh minh, để cho Kim Đồng tộc tránh thoát thí thần tộc, lại không cần ăn nghỉ ngủ say. Hôm nay lại có thể trước những tộc quần khác một bước khôi phục cổ thần tộc thân phận, bất quá những thứ này chân huyết làm sao dùng, cho ai dùng, chính ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Kim Hiền ánh mắt khôi phục vốn là thần thái, nhẹ khẽ gật đầu, hiển nhiên đã có dự định. Thấy hắn lần nữa phân chấn, Khương Phàm đến cũng thay hắn cao hứng. Bọn họ không có cùng người bất kỳ liên lạc, Kim Hiền ở nơi này Thanh Hồ vực bên trong cũng không có người quen biết, Khương Phàm chỉ có thể mở bản đồ, hướng tương đối bí ẩn núi rừng bay đi. Cho đến ngày thứ ba, Khương Phàm cảm thấy khoảng cách Thanh Hồ đã quá xa, những người đó không thể nào đuổi theo nữa. Khương Phàm liền dẫn hai người trở về mặt đất, định tìm một chỗ địa phương bí ẩn, bố trí xong trận pháp, sau đó giúp Kim Hiền thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Tương tự cách làm Khương Phàm lúc ấy giúp Linh Nhi bọn họ làm qua, đơn giản chính là luyện chế đan dược để cho kích thích bọn họ huyết mạch lực lượng, bất quá Kim Hiền cái này muốn dễ dàng hơn nhiều, bởi vì huyết mạch của bọn họ vốn là đồng nguyên, Kim Đồng tộc tổ tiên chân huyết cũng là để lại cho hậu nhân, trợ giúp bọn họ thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Trong núi không thiếu thiếu hoang chỗ không có người ở, Khương Phàm bố trí xong trận pháp, Vạn Thánh giúp hắn hộ pháp. Còn như Kim Hiền, mặt đầy mong đợi nhìn Khương Phàm, hắn cũng không phải là cuống cuồng thức tỉnh huyết mạch, mà là muốn xem Kim Đồng tộc cái này mấy ngàn năm mơ tưởng cầu mong tổ tiên huyết mạch kết quả cái dạng gì. Khương Phàm vậy không treo khẩu vị của hắn, trực tiếp đem to lớn kia quan tài từ trong túi bách bảo lấy ra, phong cách cổ xưa hoa văn cơ hồ phân bố toàn bộ quan tài, nhưng Kim Hiền sau khi thấy nhưng mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì tương tự hoa văn hắn thấy qua, hiện tại tộc trong đó còn có rất nhiều. Bởi vì cũng không có phong ấn duyên cớ, huyết mạch hơi thở tản mắt ra, Kim Hiền cảm giác được mình nhiệt huyết sôi trào, cái này quan tài ở giữa lực lượng mang đến cho hắn mãnh liệt cảm giác thân thiết. Khương Phàm trực tiếp mở nắp ra, Kim Đồng tộc tổ tiên lưu chân huyết phơi bày ở Kim Hiền trước mặt. Kim Hiền đại hỉ, cả người lộ vẻ được có chút phấn khởi. Hắn không dám đụng chạm bên trong chân huyết, rất sợ ảnh hưởng đến chân huyết hiệu quả. Xem hắn thận trọng dáng vẻ, Khương Phàm nói thẳng, đừng lãng phí thời gian, vật này tiện nghi người khác trước, dĩ nhiên phải đem huyết mạch ngươi lực lượng hoàn toàn kích thích, dùng huyết mạch này lực lượng từ từ dẫn dắt ngươi chân huyết tốc độ sẽ đặc biệt chậm, hơn nữa hiệu quả không hề sẽ rất tốt, ta đề nghị ngươi trực tiếp nằm đi vào, buông lỏng là được, còn dư lại giao cho ta. Nghe nói như vậy, Kim Hiền thất kinh. Vậy trong thực tập phong ấn chân huyết không cũng chỉ có những thứ này sao? Nếu như đều bị ta dùng hết, vậy ta làm sao trở về đoạt lại vị trí? Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên chỉ có những thứ này, bất quá những thứ này đã đủ kích hoạt hơn 10 vị Kim Đồng tộc huyết mạch, năm đó ngươi tộc chỉ sợ cũng ít một chút tộc nhân, hiện ở đây sao hơn tộc nhân là bởi vì các ngươi huyết mạch lực lượng xa không bằng khi đó, huyết mạch cũng không có như vậy thuần khiết, cho nên sinh sôi mau hơn một chút. Ta nằm đi vào thức tỉnh huyết mạch lực lượng, có thể sẽ đối với những người khác hấp thu lúc có ảnh hưởng. Khương Phàm suy nghĩ một chút, đáp lại, nếu không phải là nói có ảnh hưởng gì mà nói, đó cũng không phải là hoàn toàn không có, bọn họ cần uống huyết mạch này, sau đó dẫn nhập trong đó lực lượng thức tỉnh huyết mạch. Mặc dù vật này là ngươi nước tắm, nhưng để cho bọn họ cầm vật này coi như là linh đan rượu dược là được. Kim Hiền có thể không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Mà Vạn Thánh nghe nói như vậy, vội vàng cầm ra hai cái hũ đi đến bên cạnh, dự định trang hai hũ. Kim Hiền mặt đầy nghi ngờ. Vạn Thánh nói, hắn nói ngươi tộc tổ tiên chân huyết đối mắt thần phương pháp có cực tốt rèn luyện, hắn đã đáp ứng cho ta lưu một chút, không quá ta cũng không muốn cùng ngươi nước tắm. Đổi thành những người khác Kim Hiền khẳng định sẽ tự tuyệt, bất quá vật này là Khương Phàm mình mang tới, hắn giúp cái gì đều không giúp, về tình về lý, Khương Phàm cũng có quyền phân đi một ít. Vạn Thánh gắn xong sau đó, tiếp tục chạy đến một bên, không nhiều lời nữa. Kim Hiền nhìn chằm chằm tổ tiên chân huyết, hiển nhiên có chút do dự. Mà Khương Phàm ở bên cạnh nhắc nhở hắn, không có gì hay do dự, đồng dạng là thức tỉnh huyết mạch, ta để cho ngươi làm phương pháp, có thể giảm thiểu ngươi mấy chục năm khổ tu, những người khác muốn hoàn toàn thức tỉnh, cũng không phải là ăn vào là có thể thức tỉnh thành công. Ngươi muốn hoàn toàn xoay mình, phải đi tuất đàng trước mới được, dựa hết vào ngươi cảnh giới bây giờ, nếu như không có tinh thuần huyết mạch gia trì, coi như ngươi trở về, sợ rằng phải trả hơn ra mấy năm thời gian mới có thể chân chính bắt được mình muốn. Kim Hiền khẽ cắn răng, trực tiếp nhảy vào, thân thể ngay tức thì bị chìm ngập. Khương Phàm tìm ra đan dược, trực tiếp cho hắn ăn vào, sau đó đem hắn đè ở chân huyết trong đó. Kim Hiền không có vùng vẫy, ở Khương Phàm đan dược dưới sự thúc dục, hắn cảm giác được chân huyết bên trong tinh thuần lực lượng không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, loại cảm giác này trước đó chưa từng có, trong một cái chớp mắt này, hắn có thể cảm nhận được mình kinh mạch mà lại ở trở nên mạnh mẽ, máu không ngừng hấp thu vậy thân thiết linh lực, không ngừng thay đổi tự thân hơi thở. Huyết mạch đang thay đổi, hơn nữa biến hóa tốc độ cực nhanh, hắn có thể rõ ràng phát hiện biến hóa. Mà Khương Phàm lợi dụng đặc thù ngân châm không ngừng giúp hắn đả thông kinh lạc, hắn tự thân linh lực cũng bị hoàn toàn điều động, mượn chân huyết lực lượng rèn luyện thân xác. Vạn Thánh tò mò bu lại, hắn vậy thả ra mình thần thức, sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tại sao có thể có như vậy biến hóa rõ ràng? Khương Phàm giải thích, Kim Hiền huyết mạch nguyên bản ở Kim Đồng tộc coi như tương đối mạnh, bất quá bây giờ bị tổ tiên chân huyết rèn luyện, để cho hắn sinh mạng tầng thứ phát sinh biến chất, cuối cùng sẽ hoàn toàn đền bù vốn là thiếu sót, cuối cùng trở thành cổ thần tộc huyết mạch, Kim Hiền có thể càng nhiều hấp thu song toàn thức tỉnh, khi đó huyết mạch hắn lực lượng còn sẽ hơi vượt qua tầm thường cổ thần tộc, bất quá cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào, còn được xem trong cơ thể hắn tiềm năng có nhiều ít. Vạn Thánh bay đầu lại quan sát Khương Phàm tới, ở Thanh Hồ tộc có thể gặp phải phiền toái. Ngươi hiện tại đỉnh cấp chiến lực có thể đạt tới nhiều ít? Hắn thật là tò mò. Trên đảo chuyện phát sinh hắn cũng không biết, nhưng hắn có thể cảm giác được Khương Phàm giơ tay nhấc chân tới giữa đối linh lực nắm trong tay, cùng trước kia hoàn toàn không cùng, cái này bao nhiêu tháng, hắn không nghĩ ra Khương Phàm sẽ có cái gì biến hóa. Khương Phàm vậy không dự định giấu giếm. Phiền toái nhỏ, dẫu sao không cùng bọn họ chu toàn quá lâu, ta cũng thuận tiện cảm thụ một tí ở bên này chiến lực có thể đạt tới trình độ nào, ta muốn hẳn đã vượt qua cực cảnh. Vạn Thánh cau mày. Cực cảnh? Ngươi cũng sớm đã vượt qua cực cảnh, ban đầu ta đạt tới ngộ đạo cảnh tầng thứ 2, khi đó liền xa không phải ngươi đối thủ. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh nói, ta nói đúng ngộ đạo cảnh cực cảnh. Vạn Thánh sững sốt chốc lát, sau đó kêu lên lối ra. Không thể nào. Khương Phàm nhún nhún vai, đổi thành trước kia, hắn vậy sẽ cảm thấy không thể nào, nhưng cái này lần từ thực tập trở về, hắn đã phát hiện mình chiến lực vượt qua sang ngộ đạo cảnh tất cả tu sĩ, chí ít ngộ đạo cảnh bên trong còn không người có thể cho hắn mang đến áp lực, đặc biệt là cái này thế giới vô biên trong đó. Tầm thường ly trần cảnh tu sĩ vậy rất khó đè thêm chế hắn, ở trên đảo lúc đó, hắn liền làm qua thử nghiệm, dù là đối mặt những cái kia vương tộc các trưởng lão vây công, hắn giống vậy sẽ không cảm giác bất kỳ áp lực, cho hắn cảm giác, những người này cảnh giới tuy cao, nhưng tổng hợp chiến lược sợ rằng còn không bằng như mãng bọn họ đại thế giới tới giữa bản chất chính lệch, hoàn toàn hiện hiện ra. Vạn Thánh không thể nào tin nổi, bởi vì cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn không cách nào tưởng tượng, một cái thần pháp cảnh tu sĩ, năng lực địch ly trần cảnh, vậy vượt qua cảnh giới thực ra quá nhiều. Khương Phàm sau đó nói, chiến lược mặc dù tăng lên, nhưng đột phá cơ hội ngược lại đổi được hơn nữa mong manh, cá cùng tay gấu không thể kiếm được, không biết lúc nào mới có thể tiếp tục đột phá. Vạn Thánh không có tiếp lời, như có điều suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Khương Phàm trên tay linh lực không ngừng, hắn lợi dụng thuốc của mình pháp hết sức cố gắng để cho Kim Hiền đạt được hoàn mỹ huyết mạch thức tỉnh, tương lai rất có thể thay đổi rất nhiều chuyện, hắn cũng không phải là không cần người giúp đỡ. Còn như Kim Hiền, chính hắn vậy đang cố gắng hấp thu linh lực, hắn lúc này đã rõ ràng Khương Phàm vì sao phải để cho hắn như vậy thức tỉnh, vậy đạt được huyết mạch lực lượng, tuyệt đối không phải uống một ít là có thể coi như nhau, hắn cảm giác được mình thân sắc cường độ cũng đang nhanh chóng tăng lên, ngũ giác cũng thay đổi được hơn nữa rõ ràng. Bên kia, Kim Giao hoàn toàn mất đi Kim Hiền tin tức. Nàng đã thời gian đầu tiên để cho dưới tay mình âm thầm ở nhờ tụ kim môn mạng lưới tình báo tìm Vạn Thánh tin tức, đáng tiếc cái này liên tiếp 3 ngày cũng không có được bất kỳ tin tức, thậm chí liền đi nơi nào tìm cũng không biết, không có đầu mối chút nào. Nàng không thể không cầm nơi này tình huống thời gian đầu tiên truyền về tỷ tỷ của nàng vậy, sau đó mau sớm quyết định tiếp theo làm thế nào. Tụ kim môn cái này mấy ngày rất nhiều người đều hết sức sống động, môn chủ đem hết thảy các thứ này cũng để ở trong mắt, nhưng cũng không tiện quá nhiều đánh giá, hắn hiện tại chỉ hy vọng Kim Hiền có thể người hiển tự có thiên tướng. Một cái thân ảnh cao lớn đi vào phòng nghị sự, môn chủ hiển nhiên cũng sớm đã ở nơi này chờ, nhìn người tới sau đó, trực tiếp đứng dậy hỏi: có hay không tin tức mới nhất? Hồi môn chủ, vẫn không có quá tốt tin tức truyền về, thiếu môn chủ cơ hồ có thể xác định đã mất tích. Môn chủ nói, dựa theo trước khi phân tích, không có gì bất ngờ xảy ra, xuất thủ chắc là Kim Giao, nàng ngày thường rất sống động, có thể gần đây lại không đã trở lại, tin tức ta lấy được, nàng hẳn ở Thanh Hồ vực trong đó, nàng cùng kia thiếu tộc trưởng quan hệ không tệ, nếu như con ta tử bị nàng giấu, rất có thể sẽ quan ở nơi đó. Tu sĩ kia nói, à, nói tới Thanh Hồ vực, bên kia gần đây còn thật xảy ra một đại sự, Thanh Hồ tộc nha đầu bị người đoạt đi. Trận chiến này có thể để cho rất nhiều người tuyệt đối không nghĩ tới, một cái thần pháp cảnh tu sĩ mang theo hai người xông ra ngoài, cuối cùng thành công chạy trốn. Nói đến đây, hắn đột nhiên thần bí nói, nghe nói Thanh Hồ tộc trưởng cũng tự mình động thủ, đây chính là ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, đáng tiếc nàng ra tay vậy căn bản không ngăn lại, cuối cùng bị vậy thần pháp cảnh tu sĩ dẫn người thành công rời đi, sau đó chẳng biết đi đâu. môn chủ cảm thấy có hay không là có người đi cứu nhỏ hiền vậy hải tử. Hắn hàng năm ở bên ngoài, làm quen rất nhiều bạn, nói không chừng thật có gan lớn bằng trời. Môn chủ suy tư một phen sau đó, nói tiếp, cái này hoặc giả thật có khả năng này, ngươi hiện tại đi một chuyến Thanh Hồ vực, mau sớm làm rõ ràng tình huống. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 2028, cùng đi. Ước chừng một tháng, Khương Phàm bố trí che giấu trận pháp cơ hồ đều muốn mất đi hiệu lực. Kim Hiển còn ở quan tài bên trong không ngừng hấp thu tổ tiên chân huyết, nửa tháng tiêu hao, quan tài ở giữa tổ tiên chân huyết đại khái ít đi 1/4. Bất quá hắn thân sắc lúc này tản ra bảo quang, cả người khí chất hoàn toàn thay đổi. Khương Phàm vậy phát hiện huyết mạch này cùng Kim Hiển hoàn mỹ phù hợp, hắn chỉ cần phụ trợ là được, Kim Hiển tất cả thủ đoạn, tựa như cũng có thể mượn tổ tiên chân huyết để thăng mình, hiển nhiên cái này Kim đồng tộc tổ tiên cũng làm nào đó chút chuẩn bị. Bất quá cái này 1-2 ngày, Kim Hiển tốc độ hấp thu rõ ràng giảm bớt, khoảng cách hắn hiện tại có thể đạt tới cực hạn đã không bao xa, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được hắn huyết mạch biến hóa, tuyệt đối đạt tới cổ thần tộc huyết mạch cấp bậc, vượt qua xa thế giới vô biên bây giờ hoàng tộc cửa. So hắn trước nhìn thấy những cái kia cổ thần tộc các thiếu niên, còn muốn hơi mạnh một ít, bất quá hắn cảnh giới cũng không có tăng. Xế chiều hôm đó, Kim Hiển trực tiếp từ quan tài bên trong đứng lên, mở mắt ra sau đó, hai tròng mắt hoàn toàn có màu vàng, thoáng qua một chút kinh người lực lượng. Khương Phàm có thể khẳng định, Kim Hiển hiện tại đôi mắt này, tuyệt đối đạt tới mắt thần cấp bậc, tương đương không kém. Kim Hiển trên mặt chất đầy nụ cười, cái này một tháng, chỉ có chính hắn rõ ràng mình kết quả trưởng thành nhiều ít, huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, để cho hắn có trước đó chưa từng có cảm thụ. Mặc dù cảnh giới không có thay đổi, nhưng hắn nhưng rõ ràng mình chiến lực tất nhiên sẽ biên độ lớn tăng lên, hơn nữa đối chúng quanh linh lực nắm trong tay, đổi được hơn nữa dễ dàng, mặc dù hao phí đại lượng chân huyết, nhưng đối với hắn người mà nói, ý nghĩa to lớn. Hắn rời đi qua tải, trực tiếp hướng Khương Phàm nói, "Khương huynh, lần này đa tạ ngươi, ngươi yên tâm, ta Kim Hiển cam kết, vĩnh viễn cũng định đoạt, chỉ cần ngươi cần ta hỗ trợ, ta định toàn lực ứng phó, tuyệt không cự tuyệt." Vạn Thánh quan sát Kim Hiển một mắt, sau đó gật đầu một cái. Thân sắc tiềm năng và huyết mạch lực lượng toàn bộ biên độ lớn tăng lên, hiện tại còn xem điểm dáng vẻ, quả thật so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, xem ra làm ngươi đột phá ngộ đạo cảnh, hẳn biết là một đối thủ không tệ. Vạn Thánh trước kia cũng không coi trọng Kim Hiển, bởi vì ở hắn trong mắt, Kim Hiển bất quá tư chất bình thường, căn bản không cách nào tăng lên tới cảnh giới rất cao, hơn nữa cảnh giới cũng không coi là cao. Có thể tổ tiên huyết mạch hoàn toàn sau khi thức tỉnh, Kim Hiển đã có thể cũng coi là chân chính kim đồng tộc, tiền đồ không thể giới hạn. Khương Phàm cười nói, so ta dự đoán hiệu quả còn muốn khá hơn một chút, chúc mừng ngươi. Kim Hiển sau đó mời Khương Phàm. Khương huynh, muốn không muốn cùng ta đi một chuyến tụ kim môn, vậy để cho ta hết sức một tận tình địa chủ, hơn nữa có một số việc, ta phải ngay bọn họ mặt tuyên bố. Khương Phàm cố làm kinh ngạc, ta đối người đàn ông không có hứng thú. Kim Hiển có chút không nói. Hắn tức giận nói, cái này ngươi có thể yên tâm, ta đối người đàn ông giống vậy không có hứng thú, tổ tiên chân huyết bị ngươi mang về, như vậy chiến công làm sao có thể ta một người được hưởng. Ta cũng muốn để tất cả biết, ta Kim Hiển tuyệt sẽ không nhìn lầm người. Vạn Thánh mở miệng nhắc nhở, ngươi mời chúng ta đi tụ kim môn, ngươi cũng biết tụ kim môn bây giờ đối với hắn thái độ gì, đến lúc đó chúng ta có thể chạy hay không đi ra đều là vấn đề, ngươi mặc dù tư chất tăng lên như thế nhiều, nhưng còn chừng không được trong tộc cao thủ chứ. Kim Hiển nói, trước kia không thể, không đại biểu hiện tại không thể, tương lai ta bắt được ngôi, sẽ toàn lực chống đỡ Khương huynh, khi đó khẳng định vậy còn sẽ có người đi ra phản đối, cho nên thừa dịp chân huyết bị mang về, phải để cho một phần chia rõ ràng ân tình này ở trên người người đó mới được. Đây tuyệt đối là không có chỗ xấu, cái này chắc chắn ta vẫn phải có. Khương Phàm đơn giản suy tư một tí, sau đó dứt khoát một chút gật đầu. Tốt lắm, ta liền cùng ngươi đi ngon giống vậy, ta vừa vặn cũng muốn qua bên kia xem phải trang đổi được ta thích bảo vật, nghe nói nơi đó thương hội bên trong bao la vạn vật, chỉ cần có thể nghĩ có được, thế giới vô biên bên trong có, bọn họ cũng đã có thể tìm được, chỉ bất quá sẽ hơn hao phí một chút thời gian mà thôi. Vạn Thánh gật đầu một cái, ngươi quyết định liền tốt, ta nhất định phải đi theo ngươi. Kim Hiển sau khi nghe nói như vậy cũng là mặt đầy vui mừng, đây đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt, bởi vì hắn đoạn đường này trở lại tụ kim môn, cần cao thủ đi cùng. Nếu không rất có thể còn sẽ có người cản đường bắt hắn. Nếu như Khương Phàm có thể đồng hành, chẳng những có thể giúp hắn giải vây, còn có thể cầm hắn chân chính giới thiệu cho tộc nhân, để cho bọn họ rõ ràng mình như thế nào đạt tới hiện ở cảnh giới này, để cho bọn họ rõ ràng ai cho kim đồng tộc tương lai đoàn người rời đi trận pháp sau đó, lần nữa ngự không lên, Khương Phàm như cũ cho gọi ra ngự không linh bảo, thao tác quyền lợi giao cho Vạn Thánh, mình thì lưu ở một bên nghiêm túc tu luyện, mặc dù hắn cũng không biết cái này tu luyện đối hắn mà nói có còn hay không dùng, nhưng chung quy còn có đánh một trận cơ hội, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không bỏ rơi, dù là 10.000 cao thủ nhắc nhở, hắn cũng sẽ không ở ư để trong thành truyền tống trận không đi. Kim Hiển nếu không phải là để cho Khương Phàm từ từ bay đi tụ kim môn chỗ ở vị trí, tên này nói mình phải thừa dịp đoạn đường này thật tốt củng cố mình một chút cảnh giới, lý do này ngược lại cũng không vấn đề gì. Khương Phàm cũng biết hắn lo lắng Kim Giao còn ở hạ lệnh tìm hắn tin tức, một cái không cẩn thận bị bọn họ phát hiện, rất có thể nửa đường gặp phải phiền toái, cho nên dứt khoát bay trở về, cứ việc khả năng này phải hao phí 2-3 chu thời gian, mặc dù cần 2-3 tuần thời gian, nhưng cái này vậy thành lập ở Khương Phàm phẩm chất cực cao trên ngự không linh bảo, nếu như dựa vào bọn họ thao túng linh lực phi hành, sợ rằng cần 2-3 tháng thời gian mới có thể đến bên kia. Một đường không lời, sau 2 tuần, ba người thuận lợi tiến vào tụ kim môn quản hạt khu vực, đi tới nơi này bên sau đó, Kim Hiển tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Dẫu sao lần trước rời đi, hắn 10 phần chật vật, không biết con đường phía trước bao nhiêu. Không có tiếp tục phi hành, nơi này cách mục tiêu không hề coi là xa, bọn họ trên đường cũng không dự định nghỉ ngơi. Tựa như thấy được Kim Hiển tâm trạng chập chờn, Khương Phàm vỗ vai hắn một cái, Kim Hiển hướng Khương Phàm gật đầu một cái, biểu thị cảm ơn. Hắn lấy lại bình tĩnh, thần thái khôi phục vốn là tự tin, đặc biệt tìm một bộ mới tinh y phục mặc trên, một đường cho hai người giới thiệu khu vực này trong đó một ít thú vị truyền thuyết, còn có một chút đáng thưởng thức thức ăn ngon vân. Vân. Làm Kim Ngọc Thành xa xa chiếu vào trong mắt của bọn họ lúc đó, Kim Hiền dừng bước lại, mặt đầy tự hào. Cái này hiện lên bảo quang Kim Ngọc Thành còn thật để cho Khương Phàm và Vạn Thánh trước mắt sáng lên, nơi này mười phần náo nhiệt, cửa thành lui tới thương lữ nườm nượp không ngừng, luôn luôn là có thể thấy cao thủ tiến vào trong đó. Bất quá Khương Phàm vậy phát hiện có một ít kỳ lạ đoàn xe, từ phương hướng bất đồng hướng Kim Ngọc Thành chạy, những xe này đội đều là dùng một loại tương tự chiến mã yêu thú kéo xe, hiển nhiên xuất từ cùng thế lực. Kim Hiền thấy những xe này đội, cũng là khẽ nhíu mày. Khương Phàm nói, những xe kia lên ký hiệu, thật giống như cùng các người tụ kim môn rất tương tự. Kim Hiền gật đầu một cái. Cũng không phải là chỉ là tương tự, những thứ này đều là chúng ta tụ kim môn đoàn xe, bất quá cũng không phải là trực thuộc, mà là dòng thứ nắm trong tay thương hội tất cả, bọn họ lúc này trở lại Kim Ngọc Thành, xem ra trong thành hẳn có chuyện gì muốn phát sinh. Khương Phàm nói, không tất phải ở chỗ này suy đoán, vào thành hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Ba người hướng cửa thành đi tới, Kim Hiền vừa đi, một bên cho biết Khương Phàm hai người, ta hẳn biết bọn họ tại sao tới nơi này, chắc có người muốn thượng vị, sau khi ta rời đi, thiếu môn chủ vị trí một mực trống không, có lẽ phụ thân đã quyết định xong. Có lẽ cũng là vì cho đám người kia một cái nấc thang, gián tiếp để cho bọn họ thả ta. Đi tới ngoài cửa thành, một cái thành vệ thấy một nhóm ba người, đầu tiên là sửng sốt một chút, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Kim Hiền lại sẽ xuất hiện vào lúc này. Mà Kim Hiền bên người hai người tộc người tuổi trẻ, lại là dọa hắn giật mình, không có dịch dung Khương Phàm, lại xuất hiện ở Kim Ngọc Thành, cái này ai có thể nghĩ tới? Thiếu môn chủ. Không. Kim Hiền thiếu gia. Kim Hiền hướng hắn gật đầu một cái, sau đó không nhiều lời nữa, mang Khương Phàm hai người trực tiếp vào thành. Ngoài cửa thành rất nhiều người cũng nhìn thấy màn này, bất quá Kim Hiền xuất hiện không hề sẽ để cho quá nhiều người kinh ngạc, dẫu sao người ngoài cũng không biết tụ kim môn chuyện gì xảy ra. Nhưng Khương Phàm xuất hiện, để cho rất nhiều tu sĩ rất rung động, Khương Phàm đã biến mất một đoạn thời gian, như vậy nhiều hoàng tộc và thế lực phải đối phó hắn, có thể hắn lại nên ngang xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn không có che giấu thân phận, cái này đối với phần lớn hoàng tộc mà nói, sợ rằng cùng khiêu khích không việc gì khác biệt đi. Ba người bóng người biến mất ở trong thành, có người cái này mới lấy lại tinh thần. Mới vừa rồi cái đó là Khương Phàm đúng không? Hắn lại vẫn dám hiện thân. Hắn cùng vậy Kim đại thiếu đồng hành trở về, nhìn dáng dấp tụ kim môn là muốn ra sức bảo vệ hắn, bất quá nhân vật thiên tài như vậy, ai không muốn lôi kéo. Nếu như ta nếu có thể phải bắt hắn lại, đây chẳng phải là phát tài. Một đám người ngươi một câu ta một lời vừa nói, nhưng cái này dẫu sao là Kim Ngọc Thành, không người dám ở chỗ này làm bậy. Mà mới vừa rồi cái đó cùng Kim Hiền chào hỏi canh phòng, tỉnh táo lại sau đó, vội vàng cầm ra phụ linh ngọc, sau đó hướng phụ linh ngọc nói mấy câu gì, liền trở lại mình trên vị trí. Trong thành, Kim Hiền đi tới một nơi quán rượu, tiểu nhị thấy hắn sau 10 phần nhiệt tình, vội vàng tới đây chiêu đãi, Kim Hiền hiển nhiên là khách quen của nơi này. Kim đại thiếu, ngài rất lâu không có tới uống mấy ly, mặc dù đã rời đi tụ kim môn, nhưng vậy đừng quên chúng ta những người này, năm đó ngài nhưng mà giúp chúng ta rất nhiều đây. Kim Hiền nói, yên tâm, lần này trở về trong chốc lát cũng sẽ không rời đi. Có biết hay không tụ kim môn bên trong chuyện gì xảy ra? Tại sao gió đen đoàn xe cũng vào thành? Nói tới cái này, tiểu nhị kia có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Kim đại thiếu ngươi trở về có thể thật không phải lúc, nửa tháng trước tụ kim môn đã chiêu cáo thiên hạ, sẽ lần nữa chọn một vị thích hợp hơn thiếu môn chủ, là ai cũng không cần ta nhiều lời chứ. Kim Hiền gật đầu một cái, vậy coi là đáp lại đối phương. Tiểu nhị kia nói tiếp, nguyên bản những đại nhân ngược lại cũng không dự định làm được biết bao long trọng, thế nhưng một chi nhánh người, thời gian đầu tiên cầm tin tức hoàn toàn phát ra, hơn nữa mở tiệc mời rất nhiều tộc quần nhân vật lớn tới, hiển nhiên muốn một lần hành động hoàn toàn chiếm cứ đại thiếu ngươi vị trí, ngồi vững vàng thiếu môn chủ thân phận, gió đen đoàn xe cũng chính là bởi vì cái này, mới ở hôm nay cùng vào thành. Chẳng lẽ chọn người chính là ngày hôm nay? Tiểu nhị gật đầu một cái, không sai, chính là xế chiều hôm nay, còn có 4 tiếng, đến lúc đó phần lớn tu sĩ cũng sẽ tụ tập đến quảng trường bên kia dự lễ. Nói đến đây, tiểu nhị lộ vẻ được có chút cáo phẫn. Thiên kia dựa vào cái gì cùng Kim đại thiếu so? Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân truyền huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 2029, cường thế đáp lại. Tiểu nhị cho ba người mang rượu lên, Kim Hiền nhưng trực tiếp cự tuyệt. Trước không cần lên, cầm ta đặt ở các ngươi cái này rượu tốt nhất chuẩn bị xong, để cho bà chủ làm xong nàng sở trường nhất mấy đạm món, ta buổi tối lại tới cái này cùng Khương huynh còn có Vạn huynh uống thông khoái. Nói xong đứng dậy mang Khương Phàm hai người rời đi. Tiểu nhị kia hiển nhiên rất nghe lời, lập tức đi ngay sau bếp chuẩn bị. Hắn xem lời nói và sắc mặt bản lãnh rất mạnh, biết Kim Hiền tâm tình không tệ, lần này trở về có lẽ sẽ làm những gì. Tụ kim môn trong đó, lúc này mười phần náo nhiệt, một ít bị mời tới hoàng tộc và vương tộc lúc này đều đã tới cửa, tụ kim môn ở giữa bọn hạ nhân chiêu đãi bọn họ. Một cái kim đồng tộc cô gái mặc lộng lẫy, cùng rất nhiều người nhiệt tình phàn đàm, người đến bên trong cho dù là hoàng tộc tu sĩ, thấy nàng cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Mà người phụ nữ này chính là môn chủ thê tử một trong, sắp ngồi ở thiếu môn chủ vị trí kim đồng tộc thiếu niên, chính là nàng con trai đây là, một tên thủ hạ đúng dịp đi tới nàng bên người, sau đó thấp giọng nói, đại nhân, cửa thành chuyển tới tin tức, Kim Hiền lộ diện, hiện tại đã tiến vào Kim Ngọc Thành, không biết có cái gì dự định, hơn nữa Khương Phàm cái tên kia cùng hắn cùng hiện thân, hiển nhiên là cùng đi đến, chúng ta phải làm chút gì sao? Ta sợ hắn sẽ hiện thân quấy rối. Phụ nữ kia cau mày, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Kim Hiền sẽ ở đây lúc xuất hiện. Nàng hướng xa xa vẫy vẫy tay, ngay sau đó một cái khác kim đồng tộc cô gái hướng nàng đi tới, nếu như Khương Phàm ở nơi này, lập tức có thể nhận ra nàng thân phận, chính là Kim Giao. Tên này từ Thanh Hồ tộc vậy sau khi rời đi, hẳn thời gian đầu tiên quay trở về Kim Ngọc Thành. Từ nàng tỉ nơi đó đạt được Kim Hiền dẫn người vào thành tin tức, Kim Giao cũng là thất kinh. Thấy nàng phản ứng, phụ nữ kia liền vội vàng hỏi nói, ngươi phát hiện cái gì? Kim Giao nhìn chằm chằm cái đó thông phong báo tin ra hỏa, trực tiếp hỏi nói, ngươi xác định hắn bên người đi theo chính là Khương Phàm? Bẩm đại nhân, ta thấy rất rõ ràng, tên kia tuyệt đối chính là Khương Phàm. Kim Giao nhìn về phía phụ nữ kia, đại tỷ, ngươi còn không biết ở Thanh Hồ tộc chuyện gì xảy ra. Nếu như ngày đó ở Thanh Hồ tộc đem hắn cứu đi ra hỏa chính là hắn mà nói, vậy tiểu tử kia hôm nay chiến lực coi như quá kinh khủng, ta chính mắt nhìn thấy, vậy chiến lực hoàn toàn không cách nào cùng hắn cảnh giới làm so sánh, ngày đó mấy cái ly trần cảnh cao thủ liên thủ, đều không có thể ngăn cản hắn. Trong đó còn có Thanh Hồ tộc trưởng như vậy ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ ra tay, đáng tiếc như cũng bị tên này cưỡng ép chạy mất, hắn chiến lực thật rất mạnh, không thể khinh thường. Vậy thì như thế nào? Chúng ta Kim Đồng tộc ở giữa cao thủ cũng không phải là ăn chay, hơn nữa hắn cùng Kim Hiền trở về, vốn là mang khiêu khích hành vi, thật làm ta dễ khi dễ. Bất quá không dùng, con trai ta đã lấy được những đại nhân cho phép, sau ngày hôm nay liền sẽ trở thành là mới thiếu môn chủ, đến lúc đó coi như vậy tiểu tử hiện thân, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặc dù Kim Giao đồng ý nàng tỉ mà nói, nhưng nàng mơ hồ trong đó vẫn là cảm thấy có chút bất an tim, Khương Phàm quá mức thần bí và mạnh mẽ, hắn có thể ở Thanh Hồ ung dung mang hai người rời đi, như vậy cái này Kim Ngọc Thành rất có thể giống vậy không ngăn được Khương Phàm. Khi đó Khương Phàm sẽ làm những gì, nàng hoàn toàn không tưởng được. Tụ Kim môn kiến trúc cao nhất bên trong, môn chủ ngồi ở địa vị cao trên, một tay chống đỡ đầu, đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn khẽ nhíu mày, hiển nhiên tâm tình cũng không khá lắm, bên ngoài như vậy nhiều tu sĩ, trong đó cao thủ số lượng vô cùng nhiều, có thể hắn nhưng một chút cao hứng cũng không có, bởi vì Kim Hiền đến bây giờ còn không có tin tức gì. Nguyên bản nhất hoài nghi Kim Giao cũng đã trở về một đoạn thời gian, Kim Hiền tựa như nhân gian bốc hơi như nhau. Còn như lần này trọng lập thiếu chức môn chủ, vậy đúng là dự định đào tạo một tí một cái khác con trai, chỉ bất quá mẹ hắn hiển nhiên chờ đợi một ngày này đã rất lâu rồi, vậy con hắn làm rất nhiều chuyện. Một cái ông già từ ngoài cửa đi vào, hắn mở mắt ra nhìn người tới, liền vội vàng đứng lên. Đại trưởng lão, không nghĩ tới ngươi lại xuất quan, có chuyện phiền lòng. Con ở là nhỏ hiền vậy hải tử lo lắng. Môn chủ gật đầu một cái, ngày đó ta đã cho hắn đầy đủ nấc thang, có thể vậy hải tử ngày thường làm việc tám mặt linh lung, nhưng nhận đúng chuyện, tuyệt sẽ không thay đổi, mười phần cố chấp, chỉ có thể để cho hắn đi ra ngoài trước bình tĩnh, cũng có thể trận lại thong thả đám người miệng, không nghĩ tới xảy ra chuyện về sau. Đại trưởng lão cười nói, ngươi cái này nói, không phải là ngươi lúc còn trẻ dáng vẻ sao? Nếu làm ra lựa chọn, ngươi và hắn cũng phải chịu đựng hậu quả. Thời đại lớn sắp đến, thế giới vô biên rất có thể khôi phục tình thế, có thể tộc ta tiền cảnh cũng không tốt, không cách nào thức tỉnh tổ tiên huyết mạch lực lượng, chúng ta ở cổ thần tộc hồi phục sau đó, bị áp lực thật lớn, cứ việc tộc vẫn có thể coi giữ, nhưng tụ kim môn rất có thể thì phải đến đây chấm dứt, đáng tiếc tộc ta mấy ngàn năm cố gắng. Ngay tại lúc này, ngoài cửa chạy vào một người trẻ tuổi. Báo cáo tộc trưởng. Báo cáo đại trưởng lão. Kim Hiền dẫn người trở lại trong môn, đang cùng phu nhân các nàng đối lập đây. Còn không cùng môn chủ bọn họ nói chuyện, một cái thanh âm ở nhà bên ngoài vang lên, toàn bộ tụ kim môn cũng có thể nghe cùng nhau đầu quả nhân ra. Ta trở về, ta sống, trước môn chủ liền không tới phiên người khác thừa kế, ta tới bắt hồi ta vị trí. Môn chủ và đại trưởng lão chố mắt nhìn nhau, cái này nói chuyện bá đạo gia hỏa thật sự là Kim Hiền sao? Hai người nhanh chóng rời đi ra phòng, hướng thanh âm chuyển tới phương hướng bay đi. Tụ kim môn bên trong, rất nhiều kim đồng tộc các tộc nhân rối rít rời đi chỗ ở, hướng cái hướng kia bay đi. Bọn họ hiển nhiên vậy thật là tò mò chuyện gì xảy ra. Kim Hiền chuyện lúc trước ở bên trong tộc cũng không phải là bí mật, có thể hắn lúc này muốn lấy lại mình buông tha vị trí, chân thực để cho người không nghĩ ra. Ngay trước những cái kia tân khách mặt, Kim Hiền không chút nào nhượng bộ ý tưởng. Khương Phàm đứng ở cách đó không xa, cười trúng chím nhìn hết thảy các thứ này. Vạn Thánh thì không ngừng nhìn chung quanh, nhỏ giọng nhắc nhở Khương Phàm, ta có thể cảm nhận được liền mấy đạo hơi thở rơi vào trên mình ngươi, xem ra vẫn là rất nhiều người đối ngươi có ý tứ, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Khương Phàm cười nói, chúng ta nhưng mà tới xem náo nhiệt, bọn họ nếu như dám động thủ trước, chúng ta liền cùng bọn họ cứ việc chơi chơi là được. Khương Phàm thanh âm không nhỏ, rất nhiều hoàng tộc tu sĩ cũng nghe rõ ràng, nhất thời rất bất mãn, bất quá nơi này chủ nhân còn không lên tiếng, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Kim Hiền, ngươi đã thoát khỏi tộc quần, vậy chủ động buông tha thiếu môn chủ vị trí mới miễn cho trách phạt, lúc này ngươi đi ra ngoài vòng vo một vòng, chẳng lẽ liền đem những thứ này đều quên đúng không? Nhớ, ngày mới bắt đầu, con trai ta sẽ trở thành là thiếu môn chủ, tương lai tụ kim môn hết thảy cũng cùng ngươi lại không có quan hệ, thức thời liền mau rời đi, nếu không một lát xé rách mặt, ta bắt giữ ngươi cũng không tốt cùng môn chủ giao phó. Nàng nói đến đây, nghiêng đầu qua nhìn lướt qua Khương Phàm hai người, tiếp theo nói thẳng, to gan Khương Phàm, lại dám cùng người xông loạn tụ kim môn, ngươi chẳng lẽ cũng muốn cùng tộc ta hoàn toàn xé rách mặt sao? Khương Phàm đào đào mình lỗ tai, bình tĩnh nói, liên quan gì ngươi? Ngươi, cô gái còn muốn nói gì nữa, lại bị Kim Giao ngăn lại. Kim Giao lúc này vậy đang nghiêm túc đánh giá Khương Phàm, nàng biết Khương Phàm thủ đoạn, không có đặc biệt chuẩn bị dưới tình huống, Khương Phàm xuất thủ, vậy nàng tỷ coi như nguy hiểm. Mà Kim Hiền lúc này hoàn toàn không có những ngày qua khiêm tốn, cả người lộ vẻ được lòng tin mười phần. Mấy tháng trước, ngươi phái Kim Giao bắt ta, cầm ta nhốt ở Thanh Hồ tộc trong cấm địa, lại là muốn hủy diệt ta tu vi, muốn chịu ly ta huyết mạch lực lượng, đạt được ta trọng bảo, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc, ta bị Khương huynh cứu lại được, trở lại bên này ngươi ngược lại tức giận ta to gan. Nhiều người nhìn như vậy cũng không ngại mất mặt à? Đây là. Môn chủ và đại trưởng lão bóng người xuất hiện, ánh mắt trực tiếp rơi vào Kim Hiền trên mình. Bọn họ cách thật xa liền nghe được Kim Hiền mà nói, hoàn toàn không nghĩ tới Kim Hiền lại sẽ trước mặt nhiều người như vậy, cầm sự kiện kia tất cả đều run đi ra. Mà lúc này, một đạo thân ảnh từ trong đám người nhanh chóng lao ra, chạy thẳng tới Kim Hiền đi. Đây là cái Kim Đồng tộc thiếu niên, hắn mặc cẩm bào, bộc phát ra từ cảnh giới của mình hơi thở, thật đúng là cùng Kim Hiền cảnh giới tương đương. Người này chính là hắn em trai cùng cha khác mẹ một chồng, cũng là lần này muốn thành là thiếu môn chủ gia hỏa, hắn trước kia một mực bị Kim Hiền đè một đầu, vô luận là thân phận vẫn là tu vi đều là như vậy, hắn vậy khát vọng thành công. Khát vọng đường đường tránh tránh đánh bại Kim Hiền một lần. Kim Hiền, ngươi muốn hồi mình thân phận địa vị, được trước qua ta cửa này, Kim đồng tộc đã không thuộc về ngươi thời đại, trước bắt giữ ngươi, giao cho phụ thân xử trí. Nói xong, hắn đột nhiên xông về Kim Hiền, tốc độ không chậm. Có thể một khắc sau, hắn mới vừa mới đến Kim Hiền bên người, cả người đã bay rất ra ngoài, cuối cùng hung hăng đập xuống đất. Cảnh giới cơ hồ giống nhau, có thể cái này chiến lực lại chênh lệch như vậy khác xa. Môn chủ và đại trưởng lão thì ánh mắt giật mình, có chút không dám tin tưởng đối phương từ dưới đất bò dậy, còn dự định xông lên, có thể Kim Hiền nhưng căn bản không có để ý hắn ý, trong cơ thể linh lực kích hoạt, một khắc sau trực tiếp kích thích huyết mạch lực lượng, hiển lộ cổ thần tộc tầng thứ huyết mạch lực, để cho chung quanh các tu sĩ tại chỗ sửng sốt. Cho dù là tại chỗ hoàng tộc, giống vậy có thể cảm nhận được mình huyết mạch lực lượng bị từ từ áp chế, vậy đại biểu cái gì, bọn họ cũng rất rõ ràng. Kim Hiền ấn đường phơi bày thần văn, màu vàng kim con ngươi tản ra ánh sáng, mà hắn thả ra huyết mạch lực lượng, nhưng để cho tại chỗ tất cả kim đồng tộc tu sĩ đều cảm giác được vô cùng thân thiết. Đại trưởng lão bật thốt lên, tổ tiên huyết mạch. Kim Hiền thấy tất cả người vậy ánh mắt kinh ngạc, tâm tình thật tốt, Kim Giao khiếp sợ không thôi, nàng rất rõ ràng Kim Hiền nguyên bản cũng không có như vậy lực lượng, dẫu sao Kim Hiền mới bị cứu đi hơn một tháng mà thôi, xảy ra như vậy biến chất, sợ rằng chỉ có một loại có thể. Ta nhưng có tư cách lấy lại ta ở trong tộc thân phận địa vị. Môn chủ không trả lời hắn cái vấn đề này, mà là có chút kích động hỏi, ngươi huyết mạch này lực lượng từ vì sao mà được? Kim Hiền nói thẳng, Khương Minh từ trong thực tập giúp ta tìm đến tổ tiên huyết mạch, hơn nữa giúp ta toàn bộ mang theo trở về, hắn lại đi Thanh Hồ tộc cấm địa cầm ta từ Kim Giao trên tay cứu ra, hơn nữa giúp ta hoàn thành huyết mạch thức tỉnh, ta hiện tại chỉ hỏi một câu, Kim đồng tộc còn có người muốn đối phó Khương Phàm sao? Hắn có chút kích động, những lời này hắn không biết ảo tưởng qua bao nhiêu lần, lúc này nói xong, hắn vậy bình tĩnh lại. Bất quá nồng nặc kia linh lực hơi thở không hề bị ảnh hưởng, giơ tay nhấc chân tới giữa, thiên đạo lực đều bị làm động tới, hơn nữa loại trạng thái này xuống hắn cơ hồ không có cái gì tiêu hao, hoàn toàn có thể kéo dài giữ. Kim Hiền ngay trước người ngoài mặt chất vấn bên trong tộc các tu sĩ, không chút nào che giấu mình ý đồ. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 2030, thiết thủ cổ tay. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Kim Giao. Ngươi có cái gì phải nói sao? Kim Giao nhìn chằm chằm Kim Hiền, không nói một lời, ngày đó Kim Hiền bị mang đi, nàng cũng đã liệu được sẽ có như thế một ngày. Nơi có người ngoài đều nhìn về Kim Hiền, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại xảy ra như thế nhiều chuyện, nguyên bản bọn họ nhận được tin tức, nói tụ kim môn trọng lập thiếu môn chủ, bọn họ liền thật bất ngờ, bởi vì Kim Hiền vẫn luôn rất tốt, hơn nữa tư chất ở tụ kim môn vậy coi là tốt nhất một trong mấy người, không rõ ràng tại sao lại đột nhiên chọn lại đây là, môn chủ thanh âm vang lên. Các vị, hôm nay ta tụ kim môn có chuyện phải xử lý, xin các vị rời đi trước, ngày khác lại mời các vị. Những cái kia người ngoài dĩ nhiên rõ ràng môn chủ tại sao phải hạ lệnh chủ khách, rối rít đứng dậy cáo từ, không người nguyện ý vào lúc này xúc rủi ro, bất quá Kim Hiền trên mình tản ra hơi thở, để cho tại chỗ hoàng tộc tu sĩ cũng trong lòng chấn động một cái, đại khái nghĩ tới điều gì. Rất nhanh, những cái kia người ngoài cửa rối rít tản đi, Khương Phàm và Vạn Thánh ngược lại là đứng rất ổn. Tu Kim môn môn chủ quan sát Khương Phàm một mắt, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp Khương Phàm, hắn lúc này rất khó tưởng tượng, người trẻ tuổi này lại làm như thế nhiều chuyện, lại là đi Thanh Hồ tộc cầm Kim Hiền cứu ra, hắn mới cảnh giới gì? Còn như Khương Phàm, lúc này vậy nhìn thẳng đối phương, hoàn toàn không có bởi vì đối phương thân phận mà cảm giác được kiêng kỵ, dẫu sao hắn bây giờ có thể gặp qua quá nhiều đại nhân vật. Người ngoài cũng sau khi rời đi, càng nhiều kim đồng tộc tu sĩ gom lại bên này, bọn họ lúc này đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì Kim Hiền trên mình tán phát hơi thở để cho bọn họ không cách nào hiểu, huyết mạch lực tuyệt đối áp chế để cho bọn họ cảm giác được to lớn áp lực, nhưng huyết mạch kia hơi thở vừa có thể để cho bọn họ cảm giác được rất thân thiết, loại cảm giác này hết sức kỳ quái. Bất quá Kim Hiền lời đã nói rất rõ ràng, Khương Phàm mang về tổ tiên huyết mạch, đó là vật gì, trong tộc người tuổi trẻ có lẽ không biết, nhưng một ít lớn tuổi tu sĩ đều biết vậy đối với kim đồng tộc ý vị như thế nào. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Kim Hiền, nói thẳng, nếu như Khương Phàm tiểu huynh đệ thật giúp tộc ta mang về tổ tiên chân huyết, vậy dĩ nhiên cũng đem trở thành tộc ta chỗ thượng khách, đó là thiên đại ân huệ. Lời nói này rất có trình độ, Khương Phàm trở thành chỗ thượng khách hết thảy trước sách, đó là thật cầm kim đồng tộc huyết mạch mang về, mặc dù Kim Hiền huyết mạch thành công thức tỉnh, nhưng là hay không thật đến từ tổ tiên huyết mạch, còn có đợi xác nhận. Kim Hiền cũng không lãng phí thời gian, tay hướng phía trước huy động, một khắc sau to lớn kia quan tài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kim đồng tộc cao tầng thấy cái này quan tài, cơ hồ ngay tức thì là có thể xác định vật này đến từ kim đồng tộc tổ tiên tay, phía trên quá nhiều trận văn để cho bọn họ vô cùng quen thuộc. Kim Hiền chỉ là đem nắp hơi mở ra một chút, tại chỗ nơi kim đồng tộc tu sĩ trên mình đều hiện lên ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt mang, vậy hiển nhiên là huyết mạch tự đi hiển lộ, mà đây quan tài ở giữa lực lượng càng cường đại hơn, nhưng vậy hấp dẫn bọn họ tất cả người. Môn chủ và đại trưởng lão từ từ rơi xuống, cố nén tâm tình kích động, đi tới Kim Hiền bên người. Túi đầu xuống nhìn quan tài ở giữa tổ tiên chân huyết, hai người nội tâm khó mà bình tĩnh. Môn chủ ở Kim Hiền trên bả vai vỗ vỗ, hiển nhiên là đang khen Kim Hiền. Kim Hiền lại đột nhiên ra tay, sau đó đem vậy quan tài thu vào, đây có thể để cho tại chỗ tu sĩ cũng không nghĩ tới đại trưởng lão cũng là sững sờ. Chỉ theo sau liền thấy Kim Hiền thần sắc bình tĩnh, cũng cái khác cách làm, thằng nhóc này lần này trở về hiển nhiên đổi được cùng trước kia có chút bất đồng. Kim Giao lúc này có chút buồn bực, nàng có thể không nghĩ tới Kim Hiền không chỉ có chạy trở về, lại vẫn cầm các tộc nhân mơ tưởng cầu mong đồ mang về, cái đó Kim Hiền dùng không tiếc buông tha thân phận mình đều phải bảo Khương Phàm, lúc này lại thật trở thành quý nhân của hắn, không chỉ có cứu hắn, còn giúp hắn mang về vật này, cái này đủ để ảnh hưởng toàn bộ tộc quần tổ tiên chân huyết. Nhưng cái này đối với các nàng chi nhánh, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì, thậm chí có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Phu nhân kia ngược lại là còn muốn kiên trì nữa một tí, gặp Kim Hiền cầm quan tài thu vào, vội vàng mở miệng, "Kim Hiền, cái này tổ tiên chân huyết là tổ tiên để lại cho tộc ta lực lượng, ngươi cũng biết hắn đại biểu cái gì, không giao cho môn chủ lại vẫn thu, ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao?" Kim Hiền lạnh nhạt nhìn về phía nàng, những thứ này tổ tiên chân huyết đều là tộc nhân, bất quá không phần ngươi, vật này là ta từ Khương huynh vậy phải tới, ta cũng đã thối lui ra Kim đồng tộc, dựa vào cái gì giao cho các ngươi xử lý? Ta tôi phân phối, cũng sẽ không lãng phí tộc ta những thiên tài tăng lên tu vi. Nghe được hắn như thế nói, môn chủ nói thẳng, hài tử, cùng ngày ta liền chưa nói qua để cho ngươi rời đi, ngày hôm nay cũng là như vậy, ta tùy thời hoan nghênh ngươi trở về, trước anh em ngươi đến tìm ngươi, cũng đem ngươi biến mất tin tức cho biết qua ta, ta phái người khắp nơi hỏi dò ngươi tin tức, còn hạ lệnh để cho những người khác cũng đi tìm ngươi, có thể thấy ngươi bình an trở về, ta đã đủ hài lòng. Kim Hiền cũng không nghi ngờ mình lời của cha, nhưng ngày hôm nay hắn trở về nhất định phải lập vi còn có xử lý một tí bên trong tộc chuyện, nếu không tương lai không thiếu được phiền toái. Hắn trực tiếp hướng phụ thân hỏi, cái này tổ tiên chân huyết, ta nhưng có quyền phân phối. Môn chủ không có mở miệng, đại trưởng lão nói thẳng, nhỏ Hiền, nếu như có thể, cái này thật máu hay là giao cho ta cửa tương đối khá, tổ tiên lưu lại thủ đoạn, cái này quan hệ đến tộc vận, hơn nữa ngươi hẳn rất biết rõ bây giờ tình huống, hơn nữa từ ngươi huyết mạch thức tỉnh tới xem, ngươi chắc biết cái này thật máu số lượng có hạn, hắn tốt nhất có thể phân phối cho chân chính cần hắn, chân chính xứng với người hắn. Đổi thành ngày thường, cái này đối hắn rất tốt, đại trưởng lão nói chuyện, Kim Hiền nhất định sẽ nghe. Nhưng ngày hôm nay cũng không phải là ngày thường, hắn rất rõ ràng, vật này nếu như không cách nào nắm ở trong tay, hắn vị trí rất khó ngồi vững vàng. Ta sẽ công bằng phân phối, vậy sẽ cùng các trưởng lão còn có phụ thân cùng thương lượng, bảo đảm không sẽ lãng phí dù là một phần, nhưng chuyện ta, ngày hôm nay nhưng có người sẽ cho ta làm chủ. Nghe được hắn như thế nói, phu nhân kia mặt liền biến sắc, nàng rất rõ ràng Kim Hiền sau khi trở lại nhất định sẽ hưng sư vấn tội, nhưng hắn đã không còn thân phận, nàng mới không thèm để ý hắn trở về nói thêm cái gì. Có thể bây giờ tình huống bất đồng, lần trước đuổi hắn đi chính là bởi vì lần này không có mang về tổ tiên chân huyết, có thể không nghĩ tới Kim Hiền tìm Khương Phàm thật cầm chân huyết mang theo trở về, trên tay nắm trong tay tộc vận, vậy hắn địa vị sẽ đạt tới trình độ nào, có thể tưởng tượng được đây là, đám người một vị trong đó trưởng lão mở miệng. Trên mình ngươi chuyện phát sinh, bên trong tộc sẽ cho một mình ngươi đầy đủ bồi thường, cho tham dự trong đó đệ tử cũng sẽ cho dư đầy đủ trừng phạt, ngươi cảm thấy làm như vậy như thế nào? Kim Hiền ngược lại cũng dứt khoát, nếu lần trước ta không mang chân huyết trở về, ta rời đi ta vị trí, lần này ta mang về huyết mạch, ta vị trí liền không tới phiên người khác tới làm chứ? Môn chủ mở miệng nói, ngươi chỉ cần thành tâm là tộc quần, ta vị trí cho ngươi lại có cái gì? Ta vừa vặn có thể ung dung mấy năm, ta muốn bên trong tộc hắn không bao nhiêu người sẽ phản đối chứ? Khác thường, liền liền phu nhân kia còn có Kim Giao cũng không có phản bác, các nàng rất rõ ràng, lúc này Kim Hiền tay cầm tuyệt đối lá bài chủ chốt, các nàng đã thua, hơn nữa không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Kim Hiền nói, phụ thân, ta còn không tư cách ngồi ở vị trí tộc trưởng trên, bất quá làm ta bước vào ly trần cảnh, ta biết chủ động trở thành tộc trưởng, tổ tiên chân huyết thuộc về tộc nhân, phải thừa dịp thời đại lớn đến trước khi tới, mau sớm để cho bên trong tộc cao thủ tăng lên mới được, nếu không đến lúc đó cùng cổ thần tộc giao thủ đem không có bất kỳ cơ hội, bất quá vẫn là câu nói kia, tổ tiên huyết mạch ta tới phân phối, các ngươi có thể cho ý ta gặp. Nếu như phụ thân không thể tiếp nhận nói, vậy cũng không có gì đáng nói, ta có thể rời đi. Môn chủ rõ ràng hắn ý, nhưng vẫn gật đầu. Không thành vấn đề, cái này ta có thể quyết định, ngoài ra chuyện ngươi, chúng ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Lần này ngươi mang bằng hữu trở về, hẳn thật tốt chiêu đãi một tí. Khương Phàm cười nói, ta chỉ là tới giúp đỡ, ta sợ tên này bị các ngươi giam lỏng, cho nên mới tới xem tình huống, bất quá bây giờ nhìn lại thật giống như chưa dùng tới ta, bất quá có thể trở thành tụ kim môn chỗ thượng khách, giống như cũng là cái không tệ thân phận. Lời này để cho Kim đồng tộc không thiếu tu sĩ cũng khẽ to mày, Khương Phàm lúc này ở tụ kim môn bên trong, lại không chút nào kiêng kỵ, ngược lại có chút không đem bọn họ coi ra gì. Bất quá không người sẽ nói thêm cái gì, dẫu sao hắn lần này thật là giúp tộc quần bận rộn, hơn nữa còn không phải như vậy tiểu ân tiểu huệ. Kim Hiền nói, Khương huynh và Vạn huynh ta sẽ tự đi chiêu đãi, ngày hôm nay ta chỉ là tới nói cho tất cả tộc nhân, ta trở về, hơn nữa cũng không có sai, ngày mai ta trở lại lúc đó, hy vọng tộc nhân có thể cho ta một câu trả lời. Nói xong, xoay người rời đi, nói cái gì cũng không có nói nhiều, nhưng lập uy hiệu quả đã đủ rồi. Hắn lần này trở về chính là muốn thi thiết thủ cổ tay, hắn ở bên trong tộc chống đỡ trước tiên vốn cũng không thấp, lần trước cũng là hắn chủ động rời đi, rất nhiều cao tầng cũng biểu thị thương tiếc, mà hắn lúc này ý vậy lại rõ ràng bất quá. Môn chủ nhìn Kim Giao các nàng một mắt, khẽ gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Kim Hiền muốn giao phó, hắn làm sao có thể không biết. Bên kia, Khương Phàm ba người rời đi tụ kim môn, Kim Hiền tâm tình thật tốt. Khương huynh, lần này thật phải cảm ơn ngươi cùng ta trở về, bất quá vậy hoàn toàn giải quyết ngươi ở tộc ta vấn đề, tin tưởng sau đó, tụ kim môn sẽ không lại cầm ngươi tin tức bán cho hoàng tộc. Đây quả thật là có thể thiếu rất nhiều phiền toái, không quá ta còn là chờ ngươi lên vị ngày trước, ngươi cũng biết ta thân phận, nếu như hoàng tộc ít đi tụ kim môn hợp tác, đối ta lại nói ý nghĩa coi như quá lớn. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Kim Hiền gật đầu một cái. Ngươi có thể yên tâm, tương lai ta trở thành môn chủ, sẽ âm thầm cho bọn họ quấy rối, không đủ còn muốn vân, muốn bằng vào lần này mang trở về chỗ tốt, còn chưa đủ để cho ta chân chính dựng đứng uy tín, ta còn cần trở nên mạnh mẽ. Một bên Vạn Thánh mở miệng nói, lấy ngươi bây giờ tư chất, nhanh chóng tăng lên cũng không phải là việc khó. Hơn nữa sẽ cùng cảnh giới tu sĩ rất nhanh kéo ra chênh lệnh, thời gian càng dài, ngươi ưu thế vậy sẽ càng rõ ràng thể hiện ra, chí ít ly trần cảnh căn bản không khó khăn gì, ta ngày hôm nay vậy nhìn ngươi tộc những tu sĩ khác cảnh giới, cũng không có quá vượt trội, xem ra cái này tổ tiên huyết mạch thiếu sót, đối ngươi tộc ảnh hưởng còn thật thật lớn. Kim Hiền gật đầu một cái, đương nhiên biết, nếu không chúng ta tụ kim môn cũng không cần hao phí đại lượng tài nguyên chiêu mộ cao thủ. Chuyện ta trên căn bản không cần Khương huynh hỗ trợ. Nói xong nhìn về phía Khương Phàm. Khương huynh sau đó có cái gì dự định? Còn có Tần huynh bên kia, cần không muốn cần rút, sau đó trở lại trong môn. Ta quyền lợi hẳn biết so với trước kia lớn hơn nữa vị trí vậy sẽ hoàn toàn ngồi vững vàng. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mộc hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ huyết nhác cổ phệ hồn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc chương 2031, phòng đấu giá. Khương Phàm lắc đầu một cái, ngươi trước hay là xử lý xong ngươi chuyện mình, nhất định phải cầm tổ tiên huyết mạch ở lại bên trong tay mình, ta có thể nhìn ra cha ngươi vẫn là rất coi trọng ngươi, chỉ cần cho ngươi một chút thời gian, khẳng định có thể tiếp tục tươi đẹp những tộc nhân khác. Còn như tình huống của ta, ngươi hẳn rất biết rõ, ngươi chỉ cần giúp ta âm thầm quấy nhiễu vạn tộc xâm lược cửu hoang là được, ta hiện tại cũng không muốn làm khó ngươi những thứ khác, sau đó hẳn biết đi ra ngoài xem tình huống, lần này trở về phát hiện thật giống như có chuyện gì đang phát sinh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng. Kim Hiền nghe hắn như thế nói, cảm kích gật đầu một cái, hắn hiện tại đáng sợ Khương Phàm sẽ để cho hắn cùng vạn tộc sẽ rách ra mặt, vậy bên trong tộc tuyệt đối sẽ hết sức phản đối, hắn vậy không có cách nào. Bất quá hắn hiển nhiên nghe được Khương Phàm muốn điều tra chuyện gì, vì vậy trực tiếp hỏi nói, ngươi muốn biết cái gì có thể hỏi ta, tộc ta ở phương diện này có cực lớn mạng lưới tình báo, chỉ cần chúng ta muốn biết, khẳng định sẽ dùng nhất thời gian ngắn đem đầu mối cung cấp cho ngươi, vừa vặn ta cũng có thể còn ngươi cái nhân tình. Khương Phàm lắc đầu một cái, chuyện này liền không cần ngươi hỗ trợ, quan hệ đến tới địa phủ thế lực, ta muốn coi như các ngươi tụ kim môn, nghị xong toàn điều tra bọn họ tin tức vậy không dễ dàng. Nghe tới địa phủ hai chữ, Kim Hiền bừng tỉnh hiểu ra, sau đó nhẹ khẽ gật đầu. Bọn họ tin tức quả thật không dễ dàng tra, nhưng cũng không hoàn toàn không tra được, không tiếc giá phải trả vẫn là có thể tìm được một ít đầu mối, dẫu sao bọn họ một ít cứ điểm vị trí, chúng ta là biết. Khương Phàm nói, cái đó cũng không cần các ngươi tra xét, bọn họ cứ điểm ở địa phương nào ta rất rõ ràng, không quá ta cùng Vạn Thánh trước sau cũng đi hai cái, bất quá cứ điểm ở giữa tu sĩ đều đã vội vã rời đi chẳng biết đi đâu, địa phủ ở thế giới vô biên nhiều năm như vậy, gặp phải chuyện nhỏ cũng không đến nỗi có động tác lớn như vậy, mà có thể ảnh hưởng đến địa phủ chuyện, hẳn không phải là chuyện nhỏ. Kim Hiền gật đầu một cái, hiển nhiên rất đồng ý Khương Phàm nói. Bất quá như vậy việc lớn, cũng có thể kèm theo nguy hiểm to lớn, các ngươi cũng phải nhiều hơn chú ý mới được. Như vậy, ta trở về vậy sẽ ở lâu ý một tí, xem thế giới vô biên gần đây có hay không phát sinh qua cấp bậc này việc lớn, nếu như có tin tức, ta thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, ta so ngươi tích mệnh, nhất định sẽ cẩn thận. Bất quá lần này các ngươi tụ kim môn mở tiệc mời ngươi đều không để cho hai chúng ta tham gia, có thể đừng chỉ dùng quán rượu nhỏ rượu lừa bịp chúng ta. Cái này ngươi còn chưa tin ta sao? Nếu đi tới Kim Ngọc Thành, ta làm sao có thể không cần đồ tốt nhất chiêu đại Khương huynh các ngươi, tuyệt đối so với nhà ta dùng để yến thỉnh rượu món thân nhau nhiều, cùng tương lai bên trong tộc chuyện ổn định lại, ta lại tự mình mở tiệc mời hai vị huynh đệ tới, đến lúc đó có thể cần phải cho ta cái mặt mũi mới được. Một lời đã định. Đêm đó, Kim Hiền ở quán rượu nhỏ bên trong chiêu đãi Khương Phàm hai người. Bà chủ tài nấu nướng kinh người, còn thật để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, Kim Hiền vậy không có nói láo, chuẩn bị rượu ngon hết sức đặc thủ, phẩm chất cực tốt. Cơm nước no nê sau đó, Khương Phàm lại là từ hắn nơi đó gài bẫy mấy vỏ mới thả qua hắn. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm và Vạn Thánh Mai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Mà Kim Hiền ban đêm quay trở về tụ kim môn một chuyến, đi gặp phụ thân hắn, đại trưởng lao tự mình tới, hắn cũng không tốt tiếp tục ở lại quán rượu. Bất quá ở Khương Phàm hai người dự định rời đi trước lúc đó, Kim Hiền vội vã chạy tới. Cái này muốn đi, cũng không cùng ta lên tiếng chào hỏi. Khương Phàm cười nói, biết ngươi trở về có rất nhiều chuyện phải đi làm, không cần phải tiếp tục quấy rầy ngươi, tương lai có cần gì ta hỗ trợ, trực tiếp dùng phụ linh ngọc tìm ta là được. Kim Hiền gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt, sau đó mở miệng nói, tối hôm qua trở về, ta cùng phụ thân nơi đó hỏi thăm qua mấy tháng này thế giới vô biên tình huống, trừ hỗn loạn chi địa bên kia biến hóa bên ngoài, cơ hồ không có phát sinh quá lớn chuyện, chí ít sẽ không ảnh hưởng tới địa phủ, xem ra bọn họ hẳn là mình xảy ra vấn đề gì, ngươi đi thật tốt điều tra đi. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không phải là rất bất ngờ. Ta hiểu ý, vậy ta và Vạn Thánh liền rời đi trước Kim Ngọc Thành, ngươi vậy đi nhanh bận biểu chuyện mình đi. Kim Hiền sau đó tìm ra một tấm lệnh bài, trực tiếp giao cho Khương Phàm. Khương huynh, lệnh bài kia ngươi cầm, đây là ta tụ kim môn trưởng lão lệnh, có cái này, tụ kim môn tất cả sản nghiệp cũng sẽ giúp ngươi. Xế chiều hôm nay trong thành lớn nhất phòng đấu giá sẽ có một tràng buổi đấu giá, nghe nói sẽ có rất nhiều kỳ chân dị bảo bị đấu giá, ngươi không nóng nảy rời đi, có thể mang Vạn huynh qua bên kia xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Ngoài ra ngươi thân phận đã bị tiết lộ, tốt nhất không muốn từ cửa thành rời đi, hơi dịch dung một tí, sau đó lợi dụng phòng đấu giá truyền tống trận rời đi là được. Đừng cho hoàng tộc để mắt tới ngươi cơ hội. Khương Phàm nhận lấy lệnh bài cũng không khách khí, cẩn thận suy nghĩ một chút Kim Hiền nói rất có lý, vì vậy nói tạm biệt Kim Hiền, dự định mang Vạn Thánh trước tiên ở trong thành đi một vòng, chờ buổi chiều đi chỗ đó phòng đấu giá xem tình huống. Trên người hắn bảo vật số lượng không thiếu, nếu như có thể phát hiện một ít mình yêu cầu bảo vật, hắn dĩ nhiên vui vẻ vô xuống mang đi. Kim Hiền sau đó rời đi, hắn hiển nhiên còn có rất nhiều chuyện muốn tới xử lý, còn như Kim Đồng tộc chuyện, Khương Phàm sẽ không đi tham dự quá nhiều, hắn dâu sao là người ngoài, hắn chỉ cùng Kim Hiền có giao tình. Vạn Thánh cùng Khương Phàm ở trong thành tùy tiện đi dạo một chút, không thể không xúc động cái này Kim Ngọc Thành náo nhiệt, rất nhiều ngoại tộc trong ngõ hẻm bày thả gian hàng, phía trên linh lang trước mắt để các loại các dạng vật liệu hoặc là linh bảo đang dược, một ít thứ rất không bắt mắt, nhưng lại phẩm chất không tệ. Bất quá những cái kia bày sạp ra hỏa mỗi một người đều rất tinh minh, có thể tới Kim Ngọc Thành đều rất có mắt giới, muốn ở bọn họ nơi này nhặt được tiện nghi cũng không dễ dàng. Vạn Thánh ngược lại là chọn không thiếu tốt vật liệu, không tiếc giá cao giao dịch tới tay, trên người hắn bảo vật giống vậy không thiếu, ngược lại cũng không đau lòng. Thẳng đến buổi chiều, hai người hướng trong thành phòng đấu giá lớn nhất chạy tới. Đoạn đường này hai người ngược lại là hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, bởi vì bọn họ cũng không có che giấu mình thân phận, hắn tới Kim Ngọc Thành xuất hiện ở tụ kim môn ở trong thành đã không phải là bí mật, còn như ngoại tộc tu sĩ căn bản không dám ở nơi này trong thành gây chuyện, tụ kim môn thực lực có thể không phải là đùa. Vậy không người nào nguyện ý ở chỗ này đắc tội tụ kim môn, như vậy có thể xuất hiện ảnh hưởng to lớn, liên lụy tộc quần. Chỉ ít liền trước mắt mà nói, Tụ Kim Môn vẫn là cái này thế giới vô biên một trong những nhà giàu có, nắm giữ đại lượng tài nguyên. Bất quá ngắn ngủi một ngày, Khương Phàm đi theo Kim Hiền xuất hiện ở Tụ Kim Môn tin tức lan truyền nhanh chóng truyền ra, rất nhiều hoàng tộc và thế lực đều đã nhận được tin tức. Khương Phàm mặc dù biến mất mấy tháng, thế nhưng chút đôi hắn ôm có địch trí tộc quần nhưng cũng không có nhàn rỗi, một mực đang điều tra hắn tin tức. Ở bọn họ xem ra, Khương Phàm mỗi một lần xuất hiện nếu so với trước kia đổi được mạnh hơn, nếu mà cứ như vậy, Khương Phàm cuối cùng rất có thể thật trở thành có thể ảnh hưởng cả thế giới cách cục tồn tại, đây chính là bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Ngoài ra bọn họ cũng đem gần đây phát sinh việc lớn cùng Khương Phàm kết hợp lại. Ngày đó ở Thanh Hồ Vương tộc số lượng không thiếu, mặc dù mọi người không biết cái đó chiến lược siêu cường thần pháp cảnh tu sĩ là ai, nhưng có người chú ý tới Kim Hiền tồn tại. Vậy thiếu niên hiển nhiên là ở Thanh Hồ tộc cứu ra Kim Hiền, ung dung ứng đối Ly Trần cảnh cao thủ, cuối cùng lại là ở Thanh Hồ tộc trưởng trong tay thành công dẫn người rời đi. Ở như vậy trong hoàn cảnh, Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ đều không có thể lưu lại hắn, có thể gặp chiến lực của hắn bây giờ đã đạt đến Ly Trần cảnh nhóm, mà sau đó Khương Phàm cùng Kim Hiền cùng trở lại Kim Ngọc Thành, xuất hiện ở tụ kim môn trong đó, cảnh giới cùng thần bí kia thiếu niên lại hoàn toàn giống nhau, thần bí kia thiếu niên thân phận cũng sẽ không khó suy đoán, 10 có 8 9 chính là Khương Phàm. Có Ly Trần cảnh chiến lực Khương Phàm, đối những cái kia cùng hắn có thù oán tộc quần mà nói, tuyệt không phải là chuyện tốt, bất quá như vậy Khương Phàm, bọn họ vậy rất khó lại có cơ hội giải quyết hết hắn, không qua bọn họ vậy sẽ không dễ dàng buông tha là được. Bất quá nhiều người hơn khiếp sợ Khương Phàm chiến lực, hắn chỉ là người tuổi trẻ, đồng bối tu sĩ trong đó, coi như đã biết mạnh nhất cổ thần tộc huyết mạch, hiện tại cũng đều còn không bước vào ngộ đạo cảnh, nhưng Khương Phàm chiến lực nhưng đã hoàn toàn coi thường bọn họ, đã không thể dùng rung động tới hình dạng. Càng để cho bọn họ không nghĩ ra phải, chỉ có thần pháp cảnh đỉnh cấp Khương Phàm, làm sao sẽ có Ly Trần cảnh chiến lực, đây hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Khương Phàm và Vạn Thánh đi tới phòng đấu giá, cũng không bị ngăn cản, trực tiếp từ cửa chính tiến vào trong đó. Bên trong phòng đấu giá, nguy nga lộng lẫy, liền liền vách tường trên cũng nạm phẩm chất không tệ tinh thạch, tản ra hào quang hoa mỹ, không hổ là tụ kim môn chủ yếu một trong sản nghiệp, quang kiến trúc này thì hoàn toàn không tiếc chi phí. Vạn Thánh đánh giá tường thể thượng tinh thạch, khẽ cười nói, giá này trị giá sợ rằng không thua gì một kiện đế cấp linh bảo chứ. Khương Phàm gật đầu một cái, nếu như tìm một ít cường đại luyện bảo đại sư, những thứ này đủ tài liệu luyện tạo mấy kiện phẩm chất cao linh bảo, bất quá còn cần ngoài định mức một ít cao cấp vật liệu mới được, bất quá bỏ được như vậy trang sức kiến trúc, hẳn chỉ có tụ kim môn mới bỏ được đi. Cách đó không xa, mấy cái ngoại tộc thiếu niên nghe được hai người mà nói, một cái trong đó hình người ngoại tộc giọng hơi có vẻ giễu cợt. Tên nhà quê. Vạn Thánh nhíu mày nhìn sang, phát hiện cái này mấy người huyết mạch lực lượng không kém, mới vừa nói chuyện cái đó hiển nhiên là một hoàng tộc huyết mạch, thảo nào như vậy miệng không ngăn cản. Bất quá trong mấy người này, hấp dẫn hắn chú ý lực là một cái thần pháp cảnh đỉnh cấp gia hỏa, ba đầu sáu tay, huyết mạch cực mạnh, vượt qua hoàng tộc, tuyệt đối là cái cổ thần tộc huyết mạch. Hắn lúc này đang xem Khương Phàm, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Vạn Thánh thả ra từ cảnh giới của mình hơi thở, vậy mấy cái ngoại tộc liền lùi lại mấy bước, sắc mặt biến. Liền cái này. Vạn Thánh cười nhạt, ánh mắt lộ ra khinh miệt vẻ, căn bản không cầm cái này mấy người coi ra gì. Trong mấy người, có người thấp giọng nói, cái đó không lên tiếng là Khương Phàm, tên kia là cái người điên, rất không tuân quy củ, đừng trêu chọc hắn. Mới bắt đầu nói chuyện cái đó hoàng tộc đệ tử còn muốn nói gì nữa, sau đó bị người ngăn lại. Cổ thần kia tộc huyết mạch, lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, không xanh sự bừng, đừng để lỡ tránh sự. Vậy hoàng tộc hiển nhiên rất nghe người này nói, vội vàng gật đầu, lại nữa lời nói. Mấy người sau khi rời đi, Vạn Thánh nói lẩm bẩm, nếu không phải được cho Kim Hiền tên kia mấy phần mặt mũi, ta mới vừa rồi liền thật tốt dọn dẹp một chút bọn họ. Khương Phàm cười nói, cần gì phải cùng con chuột so tài, trừ cái đó cổ thần tộc ra, những người khác cũng không gần được người thân. Xem nhẹ ta, cổ thần kia tộc cũng không được. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bước, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xả hạt đoạt mệnh, cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mộc hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ, huyết nhã cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 2032, Kim Hằng. Vạn Thánh hiển nhiên đối mình thực lực rất có tự tin, chí ít ở thế giới vô biên, đối mặt đồng bối tu sĩ, hắn không có chút nào áp lực. Bất quá mới vừa rồi vậy ba đầu sáu tay cổ thần tộc rất rõ ràng áp chế mình hơi thở, Khương Phàm có thể cảm giác được một chút di động ở trong cơ thể hắn kỳ lạ linh lực, cũng không phải là Kim Hiền huyết mạch sau khi thức tỉnh có cường độ. Ngay tại Khương Phàm hai người muốn chọn đi đâu một tầng lúc đó, một cái phòng đấu giá quản sự hướng hai người sải bước đi tới, đây là một cái vương tộc tu sĩ, cảnh giới không kém, cùng nhân tộc tướng mạo mười phần đến gần. Hắn mang nụ cười, trực tiếp hướng hai người nói, "Khương Phàm, Vạn Thánh hai vị công tử, mời cùng ta tới, thiếu môn chủ đã an bài xong hết thảy." Người này trực tiếp kêu lên hai người thân phận, cũng báo cho biết nguyên nhân, Khương Phàm vậy không kinh ngạc, Kim Hiền nếu biết bọn họ sẽ tới bên này, trước thời hạn an bài xong, ngược lại cũng không vấn đề gì. Khương Phàm và Vạn Thánh vậy không có cự tuyệt, trực tiếp cùng ở sau lưng đối phương, trực tiếp hướng thang lầu đi tới. Người này ở trong phòng đấu giá này địa vị không thấp, rất nhiều người thấy người này cũng biết chủ động chào hỏi, bất quá nhiều người hơn ánh mắt vẫn là rơi vào Khương Phàm trên người hai người, dẫu sao người tới nơi này tộc vốn cũng không nhiều, huống chi Khương Phàm thân phận còn như vậy vang dội đi thẳng tới tầng thứ tư, đến bên này sau đó, đã không có tiếp tục hướng lên thang lầu. Bất quá vậy quản sự cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục mang bọn họ hướng hành lang chỗ sâu di động, trên hành lang là một cái lại một cái gian phòng, ngoài cửa đều có nhân viên phục vụ đứng ở nơi này, một ít trong phòng truyền ra tiếng vang, hiển nhiên đều là lần này tham gia buổi đấu giá người đi thẳng tới cuối hành lang. Vậy quản sự ở trên vách tường nhẹ nhàng điểm một cái, một chút linh lực rót vào vách tường trong đó, ngay sau đó hai người xuất hiện trước mặt một cái trận pháp. Vậy quản việc làm một cái mời động tác tay, mời hai người tiến vào chính giữa trận pháp. Khương Phạm vậy không có nhiều lời, trực tiếp mang Vạn Thánh đi vào trong đó. Điều này hiển nhiên là một cái mô hình nhỏ truyền tống trận, thiết kế coi như xảo diệu, rất nhanh hai người liền xuất hiện ở ngoài ra một cái trên hành lang. Khương Phạm cẩn thận cảm giác liên hạ, trên căn bản có thể xác định, bọn họ lúc này chỗ ở vị trí đã tới tầng thứ 5, nơi này hiển nhiên người thường cũng không thể tùy ý tiến vào. Cái này tầng 1 gian phòng số lượng cũng phải so tầng thứ 4 thiếu nhiều, dõi mắt nhìn lại, tổng cộng cũng chỉ có 3 phòng mà thôi. Ngoài cửa nhân viên phục vụ đều là thần thai cảnh tu sĩ, có thể gặp xa xỉ đi tới ở giữa nhất bên ngoài phòng, vậy quản sự lúc này mới lên tiếng, hai vị ở nơi này đi, bên trong căn phòng có thể nhìn thấy bên ngoài đấu giá, có cần gì tùy thời tìm ngoài cửa nhân viên phục vụ là được, ngoài ra bên trong có vị đại nhân muốn cùng Khương công tử gặp mặt một lần. Vạn Thánh nghe nói như vậy, có chút bất mãn, dù sao đối phương nhưng mà lấy Kim Hiền danh nghĩa đem bọn họ dẫn tới. Ở dưới lầu ngươi không nói gì, vậy chưa nói muốn gặp người nào, hiện tại đến nơi này mới nói cho chúng ta, có chút không phúc hậu chứ. Vậy quản sự cúi đầu, hơi có vẻ xin lỗi nói, trước cho hai vị bồi cái không phải, bất quá nơi này hết thảy đúng là thiếu môn chủ an bài, nhưng cái này vị đại nhân muốn gặp hai vị, cũng không ảnh hưởng thiếu môn chủ an bài, vị kia đại nhân cũng không ác ý, xin thông cảm. Thông cảm? Ta. Vạn Thánh lời còn chưa nói hết, lại bị Khương Phàm cắt đứt. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, được rồi, nếu đã tới, vậy thì cùng hắn gặp một lần chính là, ta đã biết hắn là ai. Vạn Thánh có chút nghi ngờ, cứ việc bất mãn, có thể Khương Phàm nếu đều nói như vậy, hắn vậy không việc gì nói nhiều, trực tiếp để cho vậy nhân viên phục vụ mở cửa, đi theo Khương Phàm đi vào trong gian phòng. Nơi này bố trí 10 phần tao nhã, hoàn toàn không giống như là thế giới vô biên ngoại tộc tu sĩ nơi bố trí ra phong cách, càng giống như là nhân tộc thiết kế. Một đạo thân ảnh đứng ở chỗ xa nhất, đưa lưng về phía cửa bên này, đang nhìn ngoài cửa sổ phòng đấu giá, người này vóc người thon dài, cảnh giới không kém, đạt tới ngộ đạo cảnh, trên mình tản ra một chút khí vương giả. Cứ việc không thấy ngay mặt, nhưng Khương Phàm sớm ở ngoài cửa, cũng đã cảm nhận được liền người này hơi thở, hơn nữa có thể xác định thân phận của người này. Cửa phòng bị giam trên, Vạn Thánh nhíu mày nói, "Thủ Kim môn, môn chủ." Người nọ quay người lại, mang trên mặt nụ cười, ánh mắt rơi vào trên người hai người, tận lực thu liễm tự thân hơi thở, lấy biểu hiện tôn trọng. Mà người này không phải người khác, chính là Kim Hiền phụ thân, cũng là cái này để mặc tụ Kim môn môn chủ, Kim đồng tộc tộc trưởng, Kim Hằng. Tạm thời quyết định đến chỗ này cùng Khương Phàm tiểu hữu gặp mặt một lần, xin hai vị không nên trách tội. Khương Phàm cười nói, Kim môn chủ tự mình tới, lại là Kim huynh phụ thân, ta dĩ nhiên sẽ không trách tội, không biết môn chủ đến chỗ này, Kim huynh có thể biết. Kim Hằng khẽ gật đầu một cái, ngược lại cũng trực tiếp. Hắn cũng không biết, ta cũng không dự định để cho hắn biết, lần này tới trừ muốn phải biết một tí Khương Phàm tiểu hữu ra, còn muốn tới cảm ơn một tí tiểu hữu cứu đứa nhỏ, Thanh Hồ tộc chuyện, ta đã biết, rất rõ ràng các ngươi lúc ấy đối mặt là cái gì, nếu như không có các ngươi cứu giúp, coi như đứa nhỏ có thể bình an trở về, vậy cả người tu vi chỉ sợ cũng phế bỏ, cho nên ta đặc biệt chuẩn bị một phần quà cảm ơn hai vị. Không cùng Kim Hằng đem đồ vật lấy ra, Khương Phàm trực tiếp cự tuyệt nói, Kim môn chủ, ta cùng Kim huynh đã biết rất lâu, cùng hắn kết giao cũng không bởi vì hắn thân phận, hắn gặp phải phiền toái, ta dĩ nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, huống chi ta đối mình thủ đoạn rất hiểu, Thanh Hồ tộc thánh thổ còn không ngăn được ta, cho nên cái này quà cảm ơn cũng không cần đi. Kim Hằng liền nói, vậy tiểu tử có thể không cảm ơn ngươi, nhưng ta không cùng, thân phận ta phụ thân, không thể giúp hắn giải quyết phiền toái đã rất thất bại, nếu như lần này không phải hai vị, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên cái này quà cảm ơn, hai vị nhất định phải nhận. Nói xong, một khối lớn chừng bàn tay tiên kim, còn có mấy bụi phẩm chất cực cao linh dược xuất hiện ở Kim Hằng bên cạnh trên bàn. Tên này hiển nhiên đã sớm điều tra qua Khương Phàm, liền Khương Phàm thích gì nhất đồ cũng rõ ràng đổi thành những vật khác, Khương Phàm rất có thể trực tiếp cự tuyệt, có thể cái này tiền kim và linh dược, Khương Phàm thật đúng là không biết như thế nào cự tuyệt mới phải. Vạn Thánh biết Khương Phàm cần những thứ này, vậy không khách khí, không cùng Khương Phàm đồng ý, đã trước toàn bộ lấy đi. Còn thay Khương Phàm hướng Kim Hằng nói, Kim môn chủ có lòng. Kim Hằng mỉm cười gật đầu một cái, sau đó nói tiếp, cái này phần thứ nhất quả cảm ơn, hai vị đã nhận lấy, vậy phần thứ hai quả cảm ơn, hai vị vậy không nên khách khí. Đa tạ hai vị có thể giúp tộc ta từ trong bí cảnh mang về tổ tiên chân huyết, cái này rất có thể trực tiếp giúp tộc ta hóa giải tương lai một tràng nguy cơ, hết thảy các thứ này ta Kim đồng tộc cũng sẽ nhớ trong lòng, tương lai sẽ tận lực trợ giúp tiểu hữu, bất quá cái này quả cảm ơn, vẫn là nên. Nói xong, trên bàn xuất hiện hai khối tiên kim và càng nhiều hơn linh dược, trong đó một ít linh dược 10 phần khó tìm, giá trị rất khó lường được. Vạn Thánh nhìn xem Khương Phàm, hiển nhiên muốn tìm kiếm hắn ý kiến. Khương Phàm thì không có gấp tiếp tục nhận lấy những lễ vật này, mà là nhìn về phía Kim Hằng. Kim môn chủ không muốn một chuyện nói, tới hôm nay gặp ta, hẳn không chỉ những chuyện này chứ? Vì sao không đi thẳng vào vấn đề, nói thoải mái. Kim Hằng cười nói, thật ra thì càng nhiều hơn cũng là muốn cùng tiểu hữu kết giao, bởi vì trước kia chuyện, lần này nhỏ Hiền cũng không có mời tiểu hữu đến tụ Kim môn tụ hợp một chút, tộc ta tình huống ngươi hẳn ở nhỏ Hiền nơi đó cũng đã nghe nói qua một ít, bất quá lần này hắn trở lại bên trong tộc, một ít tình huống vậy sẽ trực tiếp giải quyết, sẽ không lại có quá nhiều ảnh hưởng, ta ở vị trí này hẳn không biết quá lâu, tương lai vị trí này vậy sẽ thuận lợi để lại cho nhỏ Hiền, cho nên ngày hôm nay ta vẫn là muốn cùng tiểu hữu trò chuyện một chút tương lai hợp tác chuyện. Nói xong, mời Khương Phàm và Vạn Thánh ngồi xuống. Bên trong phòng này có trận pháp đặc biệt, hiện tại đã mở, trong này nói chuyện bên ngoài là không nghe được. Khương Phàm sau khi ngồi xuống, Kim Hằng nói thẳng, thật ra thì nhỏ Hiền mấy lần trước điều tra, ta đều biết tình huống, nếu như không phải là ta tới giúp hắn lau cái mông, giúp hắn trước thời hạn lau đi liền mấu chốt dấu vết, tiểu hữu thân phận sợ rằng đã sớm ra ánh sáng. Thật ra thì bao gồm tiểu hữu điều tra vậy ba cái truyền tống trận chuyện, ta cũng vô cùng rõ ràng, cũng chính bởi vì cái này, trước ở ta xem ra, ngươi cùng nhỏ Hiền đi gần như vậy, rất có thể sẽ đối với tộc ta tạo thành uy hiếp thật lớn, cho nên lần trước mới biết như vậy quyết định. Vậy bởi vì vậy quyết định, vậy hài tử mới sẽ rời đi tụ Kim môn. Cái này Kim Hằng ngược lại cũng dứt khoát, không có dấu dếm, cầm hắn biết chuyện, toàn bộ thoái thác, chỉ có thẳng thắn mới được Khương Phàm tín nhiệm. Khương Phàm nhìn Kim Hằng, không có trả lời, cũng không có thừa nhận, rất muốn biết hắn tiếp theo muốn làm gì. Kim Hằng nói tiếp, bất quá tiểu Hữu mang về tổ tiên huyết mạch, ở các tộc nhân mắt trong địa vị đổi cho hết toàn không cùng, thêm nữa tiểu Hữu hôm nay đã quật khởi, liền Thanh Hồ tộc cái loại địa phương đó cũng không ngăn được ngươi, tộc ta mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng cũng chỉ cùng bây giờ hoàng tộc tương đương, ta cũng chưa thấy được chúng ta còn có thể đối ngươi sinh ra hơn đại uy hiếp. Có nhỏ hiền tầng quan hệ này, ta cảm thấy chúng ta hợp tác lợi ích lớn xa hơn xích mích, vô luận là đối tộc quần mà nói, hay là từ lợi ích tới xem, ta đều nguyện ý chủ động đến chỗ này, cùng tiểu Hữu thật tốt nói một chút, tương lai còn dài, có lẽ chúng ta có rất nhiều có thể hợp tác địa phương. Khương Phàm nói, không biết Kim môn chủ phải như thế nào cùng ta hợp tác. Kim Hằng khẽ gật đầu một cái, bây giờ còn chưa nghĩ xong, lần này đầu tiên là tới biểu hiện hạ ta thành ý, còn giữ lại sau này bàn lại, chỉ là không muốn tiểu Hữu tương lai căm thù ta tụ Kim môn mà thôi, cái này phần thứ hai quả cảm ơn, tiểu Hữu hay thu cất đi. Lần này Khương Phàm không có khách khí, trực tiếp đem những cái kia vật liệu nhận lấy, sau đó nói, ta cùng Kim huynh đã ước định rất nhiều chuyện, tương lai ta cùng hắn vậy hội hợp làm, nếu môn chủ biết ta thân phận, chắc biết ta vì sao điều tra vậy ba cái trận pháp, theo ta biết, hoàng tộc một ít khó tìm vật liệu, đều là tụ Kim môn tìm rút. Ta có thể phá xấu xa đại trận một lần hai lần, nhưng không thể nào một mực cầm tinh lực thả ở bên này, chuyện này môn chủ có thể không thể rút. Kim Hằng nói, nếu như nói hoàn toàn không cung cấp trợ rút, ta tụ Kim môn còn không làm được, không chịu nổi mấy cái hoàng tộc liên thủ lựa giận, nhưng chỉ hoãn một đoạn thời gian, còn là không thành vấn đề, tiểu Hữu cũng phải hiểu khó xử của chúng ta mới phải. Khương Phàm cười nói, đã đủ rồi, Kim môn chủ nếu có thành ý như vậy, ta ha không hề kết giao đạo lý. Kim môn chủ cũng có thể yên tâm, ta sẽ không cùng Kim đồng tộc là địch, bất quá môn chủ chắc đã cảm nhận được Kim Hiền huyết mạch thức tỉnh trình độ. Hắn hôm nay đã hoàn toàn cùng tương đương với cổ thần tộc huyết mạch, thậm chí còn vượt ra khỏi phần lớn cổ thần tộc huyết mạch cường độ, cầm nhiều tài nguyên hơn đặt ở trên người hắn, hắn tu vi định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nói đến đây hắn sắc mặt đổi được nghiêm túc mấy phần, tiếp theo mở miệng. Bất quá, nếu như hắn ở tụ Kim môn lại xảy ra vấn đề gì, vậy ta đối môn chủ cam kết, vậy toàn bộ hủy bỏ. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh, cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mộc hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ, huyết nhã cổ. Phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 2033, đấu giá bắt đầu. Dù là ở nơi này tụ Kim môn địa bàn, dù là đối mặt tụ Kim môn môn chủ, Khương Phàm như cũng mười phần cương quyết. Bất quá cái này Kim Hằng từ vừa vào cửa cũng đã cầm ra đủ thành ý, làm việc nói chuyện cũng không uy hiếp, Khương Phàm làm sao đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi, dù là tương lai rất có thể cũng sẽ không có quá tiếp xúc nhiều. Hắn rất rõ ràng, cái này Kim Hằng ngày hôm nay đến chỗ này cũng là tới thử do mình, bất quá từ thánh đường học viện thực tập trở về Khương Phàm, còn thật không quá để ý tự vệ vấn đề. Hắn đối mình năng lực bây giờ đã rất có sức lực. Kim Hằng nghe được Khương Phàm như thế nói, sang sảng cười mấy tiếng. Ha ha, vậy tiểu tử có thể làm quen đến ngươi người bạn như vậy, thật đúng là hắn vật khí. Ngươi đại khả yên tâm, các ngươi hao phí như vậy nhiều tổ tiên chân huyết giúp hắn thức tỉnh huyết mạch, đã đem hắn tư chất thức tỉnh đến tộc ta những tộc nhân khác khó mà đạt tới bước, coi như tương lai ra đời mạnh hơn huyết mạch, hắn vậy đã sớm có thể ở bên trong tộc đứng vững gót chân, huống chi hắn là con trai ta, ta so ngươi quan tâm hơn an nguy của hắn. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nhớ tới cái gì. Đúng rồi, các ngươi Kim đồng tộc tổ tiên chân huyết mặc dù số lượng không tính là quá thiếu, nhưng chân chính gánh vác cho tộc nhân, nhưng cũng không có thể cho quá nhiều người. Trừ thiên phú thật tốt tu sĩ, những người khác cũng không đề nghị lãng phí, dẫu sao ngươi tộc thời đại kia tộc quần cũng không tính là quá lớn, có thể phân ra một phần chia dùng để thức tỉnh trẻ sơ sinh chân huyết, sẽ cực ít hao phí chân huyết, hơn nữa sẽ có được hiệu quả tốt nhất, tin tưởng mấy chục năm sau đó, ngươi tộc hội sản sinh ra một nhóm tư chất cực cao cổ thần tộc đời sau, có các ngươi cái này một nhóm người áp chế bọn họ, ta muốn Kim đồng tộc tương lai còn chưa sẽ quá yếu, bất quá, việc cần kiếp, vẫn là phải mau sớm thức tỉnh ra một hai vị cao thủ mới được. Cổ thần tộc đã lục tục bắt đầu có hồi phục dấu hiệu. Kim Hằng nghe được Khương Phàm đề nghị, cũng là trước mắt sáng lên, Khương Phàm đề nghị không thể nghi ngờ cho hắn cực lớn dẫn dắt. Đa tạ nhắc nhở, vậy chúng ta coi như một lời đã định, ta cũng không liền ở lâu, sau này có phiền phải gì, có thể đến Kim Ngọc thành tới, ta có biện pháp bảo ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Kim Hằng rời đi. Sau đó nhân viên phục vụ đưa một ít tinh xảo bánh ngọt đi vào, tiếp theo sau đó giữ ở ngoài cửa. Vạn Thánh lúc này mới lên tiếng, ở chỗ này, ta làm sao luôn cảm giác có chút không tự tại, thật giống như bị người nhìn chằm chằm. Khương Phàm cười nói, ta đã cẩn thận cảm giác qua, nơi này cũng không có trận pháp đặc biệt, cũng không có cao thủ kiến thức, ngươi yên tâm đi. Cách vách ngược lại là có vị cao thủ, bất quá cùng chúng ta không có quan hệ gì, có thể ở cái này một tầng xuất hiện, tuyệt đối đều là thế giới vô biên bên trong nhân vật lớn, xem ra lần đấu giá này, thật vẫn có thể xuất hiện chút thú vị bảo vật. Vạn Thánh hướng trên đài đấu giá nhìn xem, phát hiện một cái hồ tộc cô gái đã tới trên đài, dưới đài lúc này ngồi đầy các loại các dạng tu sĩ, những người này phần lớn đến từ vương tộc, hoàng tộc tu sĩ thì đều ở đây tầng thứ 2 và tầng thứ 3 bên trong căn phòng chờ đợi đấu giá bắt đầu. Tầng thứ 4 chính là trong hoàng tộc những cao thủ, những người này thân phận rất cao. Từ bọn họ nơi này có thể mơ hồ thấy trong đó mấy vị. Tầng thứ 5 thì thần bí nhất, những thứ này cửa sổ đều bị bố trí che giấu trận pháp, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không cách nào thấy tình huống bên trong phòng, không biết những người này thân phận. Toàn bộ phòng đấu giá thành ống tròn hình, cơ hồ đều có thể thấy rõ vật trên này, lần này đấu giá vậy đặc biệt náo nhiệt, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến chỗ này đại khái sau nửa giờ, vậy hồ tộc cô gái thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Cô gái này sợ không đơn giản, chí ít đạt tới thần pháp cảnh. Hoan nghênh các vị đến Kim Ngọc phòng đấu giá, lần này đấu giá món đồ đấu giá tổng cộng 9 kiện. Tuyệt đối sẽ để cho các vị không hưởng chuyến này. Vạn tộc phần lớn đều là dã man tộc quần, bọn họ cũng không có ai tộc nhiều quy củ như vậy. Cô gái sau khi nói xong, đấu giá liền chính thức bắt đầu. Trên đài đấu giá một khối khu vực từ từ chìm xuống, sau đó sẽ chậm chậm dâng lên, phía trên đã xuất hiện lần đấu giá này vật phẩm, dùng vải đỏ đang đắp, không biết vật gì. Phụ nữ kia tới đến bên cạnh, trực tiếp bắt đầu giới thiệu. Đây là một kiện hết sức đặc thù linh bảo, có vô cùng mạnh mẽ linh lực gia trì, không cách nào xác định xuất từ tay người nào, là một vị đại nhân từ hỗn loạn chi địa mang về, phẩm loại từ phân biệt, chỉ nhận đan dược đổi, giá khởi đầu 10 cái thiên cấp đan dược cấp 9, mỗi lần tăng giá 5 cái, đấu giá bắt đầu. Nói xong, phụ nữ kia một cái xé ra vải đỏ, ngay sau đó vật đấu giá phơi bày ở trước mặt mọi người, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hướng trên đài nhìn, phát hiện đây là một đoạn màu đỏ trôi gỗ, phía trên chạm trổ văn lộ phức tạp, còn nạm phẩm chất không tệ tinh thạch. Nhưng cái này linh bảo đúng như năm cô gái nói như nhau, mặc dù tản ra cường đại linh lực, nhưng lại chút nào không công kích linh bảo mang công phạt khí, vừa không có phòng ngự linh bảo như vậy rất mạnh phòng ngự lực, không cách nào phân biệt kết quả là thứ gì. Khương Phàm thi triển bảo chữ thiên, có thể kết luận phía trên đều dùng cái gì vật liệu, lại là cảm nhận được liền một chút tiên kim hơi thở, hiển nhiên tiên kim cũng bị dung nhập vào trong đó, cái khác một ít đặc thù tinh thạch phẩm chất vậy không thể so với tiên kim yếu đi nơi nào, chỉ nói vật liệu, cái này trôi gỗ đã giá trị kinh người. Tất cả người hiện tại cũng đang quan sát vật này, nhưng lại không người cuống cuồng kêu giá, bởi vì phần lớn tu sĩ rất khó phân biệt ra kết quả này là thứ gì. Vạn Thánh cũng là mặt đầy nghi ngờ, đây là cái gì linh bảo? Không cảm giác được nó bất kỳ chỗ dùng nào. Mà ngay lúc này, hồi lâu không nói gì Trảm Thần Đao đột nhiên mở miệng, thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Đây là một kiện bán thành phẩm tiên binh, có thể thành tựu chuôi kiếm, cũng có thể thành tựu tán đao, cái này phẩm chất không hề coi là quá tốt, bất quá đã có thể đạt tới thấp nhất tầng thứ. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào không nhìn ra vật này kết quả là cái gì, lúc đầu lại là một kiện bán thành phẩm. Hắn nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía Vạn Thánh, đây là kiện bán thành phẩm tiên bảo, đối ngươi có lẽ hữu dụng, có thể làm chuôi kiếm hoặc là cán đao. Vạn Thánh có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại nhìn thấu thứ này thân phận, bất quá Khương Phàm sẽ không lừa gạt hắn, nếu quả thật như Khương Phàm mà nói, vậy hắn quả thật 10 phần cần, phải biết hắn năm đó ở đi thông thế giới vô biên chiến trường thượng cổ trong đó đã từng một kiện không chọn vẹn tiên binh, vật này có lẽ có thể tu bổ một phần chia. Vạn Thánh nhìn về phía Khương Phàm, cái này thứ tốt, ngươi không muốn sao? Khương Phàm gật đầu một cái, đối ta lại nói không có chỗ gì dùng, ta lại không hiểu luyện chế linh bảo. Vậy ta cũng không khách khí. Không quá ta trên mình đan dược không hề nhiều, ngươi xem." Khương Phàm cười nói, "Đan dược không là vấn đề, ta tới đỡ chính là." Vạn Thánh cười hắc hắc, đi tới bên cửa sổ nhìn chằm chằm trên đài đấu giá chuôi gỗ, tràn đầy mong đợi, hắn vậy không gấp kêu giá, dẫu sao như vậy đồ, phần lớn tu sĩ hẳn cũng không nhìn ra hắn giá trị, quá sớm kêu giá, ngược lại có thể hấp dẫn nhiều người hơn chú ý, dẫu sao bọn họ có thể ở tầng thứ 5. Vậy hồ tộc người đẹp gặp các người chậm chạp không có để cho giá cả, trực tiếp mở miệng nói, "Cái này kiện linh bảo mặc dù chúng ta còn không cách nào xác định nó tác dụng, nhưng chỉ từ tài liệu giá trị đã không thua gì hoàng cấp bảo vật, các vị thật không dự định mang về tốt nghiên cứu kỹ một chút không? Có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch đâu." Dưới đài có chút tu sĩ dục dịch, nhưng vẫn không có cấp kêu giá trước. Cho đến mỹ nữ kia tiếp nối chuẩn bị tuyên bố lưu thời điểm quay, tầng 2 mới lại một cái thanh âm vang lên, kêu người thứ nhất giá cả. Không cùng hồ tộc người đẹp mở miệng, tầng thứ 2 một cái khác gian phòng vang lên cái thứ 2 tiếng kêu giá, 20 cái. Vạn Thánh cho mày, còn dự định nhặt cái lẩu, đám người này gọi thế nào giá cả kêu lên. Khương Phàm cười nói, phía dưới như vậy nhiều cáo giả, làm sao có thể liền một mình ngươi muốn sửa mái nhà rột, bất quá ngươi cũng có thể yên tâm. Thứ này giá cả sẽ không bị gọi tới quá cao, trừ phi hôm nay thật có luyện bảo đại sư tại chỗ, còn được là loại năng lực kia cực mạnh mới có thể nhìn ra, bất quá hy vọng không quá lớn, dẫu sao tụ kim môn đều không phân biệt ra được vật này là gì, cái này thế giới vô biên hẳn không có người so bọn họ càng sẽ dám bảo. Vạn Thánh tò mò nhìn Khương Phàm. Vậy ngươi làm sao có thể nhìn ra được? Ta đương nhiên là có quý nhân tương trợ. Quả nhiên, làm ra giá đến 40 viên thuốc lúc đó, cũng đã không người lại tiếp tục tiêu giá. Vạn Thánh nghiêng đầu nhìn về phía Khương Phàm, 45 không thành vấn đề chứ? Lấy được Khương Phàm khẳng định sau đó, Vạn Thánh ở bên cửa sổ kêu giá. 45. Theo hắn thanh âm vang lên, ngay tức thì hấp dẫn lực chú ý của toàn trường, mọi người rối rít hướng bên này xem ra, rất muốn biết cái này tầng thứ 5 ở giữa nhân vật lớn kết quả là ai, đáng tiếc bọn họ chỉ có thể nghe được xử lý sau thanh âm, liền Vạn Thánh vốn là thanh âm bọn họ đều không cách nào nghe được. Bất quá vật này có thể hấp dẫn những đại nhân vật kia, mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ không thèm để ý tài nguyên số lượng, chỉ cần cảm thấy hứng thú liền sẽ chụp trở về nghiên cứu, tính giá cả không lại trong phạm vi cân nhắc. Tầng thứ 2 trước tranh đập những người đó, cũng không có tiếp tục cùng chụp, Vạn Thánh cạnh tranh đấu giá thành công, tâm tình thật tốt. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp cầm đan dược chuẩn bị đi ra, để lên bàn, chỉ hơn không thiếu. Những đan dược này đều không phải là hắn luyện chế, mà là đoạn thời gian này lịch luyện nơi được, hắn vơ vét nhiều ngày như vậy mới túi bách bảo, trong đó bảo vật nhiều kinh người, trong đó phần lớn Khương Phàm còn không thời gian mở, nhưng như vậy đan dược, Khương Phàm trên người có rất nhiều, dẫu sao hắn ngày thường dùng đan dược đều là tự mình luyện chế, phẩm chất phải so với cái này tốt hơn nhiều, vậy thích hợp hắn hơn dùng. Vậy hồ tộc người đẹp chúc mừng Vạn Thánh cạnh tranh đấu giá sau khi thành công, lập tức thao túng trận pháp, đem kiện thứ 2 món đồ đấu giá đưa đến trên đài đấu giá. Điều này hiển nhiên là một cái to lớn cái lồng, bên trong tản ra trận pháp hơi thở, ngăn cách bên trong sinh mạng hơi thở, cái lồng đại khái 3m cao, cũng bị vải đỏ đan đắp, không biết bên trong là thứ gì. Vạn Thánh cũng là hết sức tò mò, chẳng lẽ là hiếm hoi linh thú. Vậy hồ tộc người đẹp mặt đầy thần bí. Các vị, món đồ đấu giá này nhất định sẽ để cho tất cả người đều cảm thấy hứng thú, không thường chân quý, đây là một vị đại nhân ở hỗn loạn chi địa bắt được một vị người không có bất kỳ bối gì tộc tu sĩ, tư chất vượt qua vương tộc, thân sắc cường hãn, mang về sau làm dấu vết, thật tốt đào tạo, tương lai chí ít đạt tới ly trần cảnh cao thủ, thậm chí mạnh hơn, vị kia đại nhân cũng không cần như vậy người rút, cho nên ủy thác chúng ta phòng đấu giá, đem cơ hội đưa cho các vị đang ngồi ở đây. Đồng dạng là dùng thiên cấp đan dược giao dịch, giá khởi đầu 30 cái, mỗi lần liền tăng giá không thể ít hơn so với 10 viên thuốc. Khương Phàm hai người chau mày, diễn cảm hơi giận. Vậy hồ tộc người đẹp một cái rút lui hết vải đỏ, cái lồng ở giữa ra hỏa hiện ra. Người này thân hình cao lớn, ăn mặc màu vàng hòa thượng phục, trên đầu điểm dưới ba. Khương Phàm sắc mặt biến. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh, cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mộc hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ, huyết nhã cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 2034, không tiếp giá phải trả. Tam giới. Vạn Thánh nhìn về phía Khương Phàm. Biết. Khương Phàm sắc mặt âm trầm không chừng. Cửu Hoang bạn tốt, ta biết hắn đi tới thế giới vô biên bên này lịch luyện, bất quá vẫn không có hắn tin tức, hắn tư chất cực cao, hơi chú ý một điểm cũng đủ để tự vệ, có thể bắt hắn, đối phương hẳn là vị cao thủ. Vạn Thánh nói, vậy Kim Hằng cũng quá không cho mặt mũi, biết chúng ta ở đây, lại vẫn muốn đấu giá nhân tộc. Khương Phàm lắc đầu một cái, hắn chưa chắc biết hôm nay món đồ đấu giá đều là cái gì, Kim Hiển tên kia nói, chắc không phải chỉ hắn, bất quá may mà lần này tới. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cùng phía dưới những đám người kia chụp không được? Mặc dù không cảm giác được hắn cảnh giới, nhưng dựa theo vậy đấu giá sư miêu tả, như vậy thiên phú gia hỏa, sợ rằng sẽ bị những cái kia ngoại tộc quay chụp một cái rất cao giá, cứ như vậy đem đan dược trắng trắng đưa cho người kia, có chút không cam lòng à. Khương Phàm mặc dù lúc này tức giận vô cùng, nhưng mười phần chấn định. Hắn ánh mắt thoáng qua một chút sắc bén, hắn được có mệnh cầm mới được. Vạn Thánh nghe nói như vậy, không nhiều lời nữa, hắn từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được liền sát khí, hắn biết Khương Phàm lúc này có nhiều tức giận, hắn thấy nhân tộc ở chỗ này trở thành món đồ đấu giá đều đã rất tức giận, huống chi hắn vẫn là Khương Phàm bạn tốt. Cùng Khương Phàm sống chung thời gian dài như vậy, hắn đối Khương Phàm nóng này hết sức hiểu, như vậy phản ứng, không hề ra hắn dự liệu đài đấu giá hạ, ngoại tộc cửa rối rít thảo luận đám người này nhìn qua hết sức hưng phấn, hiển nhiên đối tam giới hòa thượng hết sức cảm thấy hứng thú, tất hoàn toàn không có người có bối cảnh tộc thiên tài, đối các tộc đều hết sức hấp dẫn, dẫu sao thần linh tộc từng có trước ví dụ, vậy thù thiên cường đại cỡ nào, không biết nhiều ít hoàng tộc đều hâm mộ, mặc dù cái này tam giới hòa thượng tương lai chưa chắc có thể đạt tới thù thiên trình độ, nhưng huyết mạch này vượt qua vương tộc, cơ hội đạt tới hoàng tộc huyết mạch cường độ. Tương lai tuyệt đối sẽ không quá yếu, ly trần cảnh tuyệt đối không phải vấn đề, đúng như vậy đấu giá sư mà nói, như vậy người làm, giống như là không người nguyện ý lấy ra bán đấu giá đưa cho tộc khác, cho nên có thể ở phòng đấu giá thấy, tuyệt đối là hiếm vật. Bất quá vậy chính vì vậy, bọn họ đối áp chụp món đồ đấu giá hơn nữa mong đợi. Khương Phàm ở bên trong phòng do dự chốc lát, sau đó trực tiếp tìm ra Kim Hiển phụ linh ngọc, đem mình tin tức lấy thần niệm rót vào trong đó. Kim Hinh, có chuyện cần ngươi hỗ trợ, giúp ta tra một người thân phận. Rất nhanh, Kim Hiển liền trả lời, gặp mặt nói. Khương Phàm nhìn trong lồng tam giới hòa thượng, phát hiện hắn lúc này trên mình mấy chỗ chủ yếu kinh lạc đều bị người lấy linh lực phong ấn, cả người vậy còn trong trạng thái hôn mê, hiển nhiên bị thương không nhẹ, không đủ thân xác so bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt lúc cường hoành hơn rất nhiều. Kim thân hiển nhiên đã đại thành, hắn ở nơi này thế giới vô biên bên trong lịch luyện khẳng định vậy không nhàn rỗi, hẳn lấy được không thiếu chỗ tốt, đáng tiếc không biết gặp dạng gì cao thủ mới bị bắt giữ. Bất quá hắn đã có mình dự định, thuốc viên của mình cũng không dễ cầm như vậy, đặc biệt là trước mắt loại chuyện này. Rất nhanh, lầu một liền bắt đầu lục tục kêu giá đứng lên, ngắn ngủi một phút, tam giới hòa thượng cũng đã bị kêu giá đến 150 cái thiên cấp đan dược. Gia giá là một vị tầng thứ tư vương tộc tu sĩ, cảnh giới tương đương không kém, đạt tới ly trần cảnh, ra tay rộng rãi. Tiêu gia tiếng đến đây là vậy thả chậm lại, dẫu sao ngày này cấp đan dược bỏ mặc ở nơi nào cũng đều là vật hi hãn, hắn không thể so với những cái kia phẩm chất thấp thế chấp đan dược, muốn luyện chế không chỉ có cần thượng hạng vật liệu, còn cần đan đạo không kém dược sư mới có thể. Vậy đấu giá sư ngược lại là một chút cũng không cuống cuồng, ngược lại thả chậm tiết tấu, chờ đợi những người khác từ từ cân nhắc. Cũng tại lúc này, Kim Hiền đẩy cửa vào, mặt đầy nghi hoặc nhìn Khương Phàm. Khương huynh, chuyện gì gấp như vậy trước tìm ta? Khương Phàm và Vạn Thánh có chút kinh ngạc. Khoảng cách này Khương Phàm kêu Kim Hiển tới đây cũng không quá 2-3 phút mà thôi, không nghĩ tới hắn lại tới nhanh như vậy. Ngươi trước ngay tại phòng đấu giá này. Kim Hiển lắc đầu một cái, hắn biết Khương Phàm tại sao hỏi như vậy, giải thích, bên trong tộc có nơi này chuyển tống trận, liền trực tiếp có thể tới nơi này, chỉ là không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy tìm ta liền mau sớm chạy tới. Vừa nói, Kim Hiển đã tới Khương Phàm bọn họ bên người, bên ngoài còn có thể chuyển tới tiếng kêu giá, đã tới 180 viên thuốc. Kim Hiển nói, Khương huynh chẳng lẽ là thiếu đan dược? Cần muốn bấy nhiêu trực tiếp nói cho ta mau sớm cho ngươi chuẩn bị đi ra. Khương Phàm nhưng tỏ ý hắn xem đài đấu giá. Kim Hiền mang nghi ngờ hướng ngoài cửa sổ đài đấu giá nhìn, hắn vậy thật là tò mò là thứ gì lại để cho Khương Phàm cảm thấy hứng thú như vậy. Khi thấy trong lồng tam giới hòa thượng lúc đó, Kim Hiền cũng là mặt liền biến sắc. Khương huynh, chân thực ngại quá, ta không biết buổi đấu giá lần này xuất hiện nhân tộc, ta cái này thì phải người đi xuống kêu ngừng lần đấu giá này. Khương Phàm nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, Kim huynh không cần như vậy, người này là ta Cửu Hoàng một người bạn thân, cũng là nghe theo ta đề nghị, đi tới thế giới vô biên lịch luyện, bất quá nhìn dáng dấp không có thể bảo vệ tốt mình. Kim Ngọc Thành và tụ Kim Môn đều có chính các ngươi quy củ, ta sẽ không đi phá hoại các ngươi quy củ, người này chính ta sẽ mang đi, không quá ta đan dược không dễ cầm như vậy. Căn bản không cần Khương Phàm nói hết lời, Kim Hiền đã rõ ràng liền Khương Phàm ý. Các ngươi ở chỗ này chờ sẽ, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, xoay người rời đi ra phòng, Khương Phàm nhưng mà hắn tuyệt đối ngôi sao may mắn, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ trợ giúp. Khương Phàm đi tới bên cửa sổ, nghe phía bên ngoài kêu giá tiếng đã tới 190, 203. Hắn kêu giá đưa tới phía dưới một hồi kêu lên. Hiển nhiên phần lớn tu sĩ cũng không nghĩ tới lại có người sẽ trực tiếp tăng giá nhiều đan dược như vậy, cái này đã hoàn toàn vượt qua rất nhiều người tâm lý giá, mặc dù tên nhân tộc này tư chất thiên tài cực cao, nhưng dẫu sao ở tương lai còn có rất nhiều không xác thực định tính, hắn có thể sẽ tự bạo không có trí tiến thủ, có thể sẽ chạy trốn cùng các loại vấn đề, cuối cùng có thể tới tay sau hoàn toàn không có chỗ hữu dụng, như vậy, những đan dược này coi như cũng lãng phí. Vậy chính vì vậy, này nhân tộc tu sĩ mới biết ở cái thứ hai món đồ đấu giá trên vị trí liền được đưa lên tới đây là, ở tầng 4 một cái hoàng tộc tu sĩ lần nữa tăng giá. 240 cái. Khương Phàm vẫn không có bất kỳ do dự, 208. Vạn Thánh cau mày nói, trên mình ngươi đan dược có đủ hay không? Chân thực không được, chúng ta ngoài ra đi cứu hắn là được. Khương Phàm lắc đầu một cái, trên người ta đan dược đủ, ngoài ra không thể để cho người khác quay chụp tay, bởi vì đấu giá kết thúc, hắn sẽ lập tức bị làm phong ấn, đến lúc đó bị ký kết khế ước, thi hạ linh hồn dấu vết, đối hắn mà nói sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn, cho nên vô luận như thế nào, vậy yếu phách hạ lai, đan dược không là vấn đề. Vạn Thánh không khuyên nữa nói, Khương Phàm nếu quyết định xong, vậy thì nhất định sẽ kiên trì. Vậy tầng thứ tư hoàng tộc do dự rất lâu, mới lần nữa tăng giá. 290 cái. Khương Phàm giống nhau trước. 303. Tại chỗ tất cả người lúc này cũng rõ ràng tầng thứ 5 nhân vật thần bí kia quyết tâm, tầng thứ 4 vậy hoàng tộc ngồi về cái ghế của mình, khó chịu uống ly rượu, hiển nhiên không quay chụp tam giới hòa thượng, 10 phần thất vọng. Nhưng cái này 330 cái thiên cấp đan dược đã vượt qua hắn có thể trả cực hạn đây là, Kim Hiền cũng đã từ ngoài cửa đi vào, cũng nghe được liền Khương Phàm kêu giá. Khương huynh, ngươi còn thật cuống cuồng, nếu như đan dược không đủ, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp, còn như người bán thân phận, ta đã điều tra được, đến từ một cái tộc quần thưa thất hoàng tộc, có chút phiền toái. Khương Phàm nhìn chằm chằm hôn mê tam giới hòa thượng. Không có vấn đề, cầm thân phận nói cho là được. Quân tử báo thù bất quá đêm, còn dư lại ta tự mình giải quyết. Khương Phàm ra giá đã hoàn toàn vượt qua tại chỗ các tu sĩ tâm lý giá, cạnh tranh đấu giá kết thúc, một bên Vạn Thánh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khương Phàm một bên chuẩn bị mình cần phải trả đan dược, vừa hỏi Kim Hiền. Kim Hiền thì đầu đuôi gốc ngọn đem mình biết cho hai người. Cái này nhất tộc nhóm cũng không phải là cổ thần tộc đời sau, mà là một loại hết sức đặc thù tộc quần, bọn họ đản sinh vu tộc, trời xanh tính hung tàn, tên là Bạc Thạch tộc, là vạn đá vực tộc quần, hắn tộc là một loại ở khu vực khai thác mỏ sinh ra sinh vật đặc thù, ra đời là có thể đạt tới thần pháp cảnh. Trưởng thành liền có thể trở thành ngộ đạo cảnh tu sĩ, hơi tu luyện liền có thể dễ như trở bàn tay bước vào ly trần cảnh. Bất quá cái này nhất tộc chỉ có 5-6 vị mà thôi, nhưng bọn họ đối tộc nhân 10 phần bảo vệ, trăm năm trước hắn tộc tu sĩ cùng một cái khác hoàng tộc giao thủ sa sút, hắn tộc tất cả người ngăn ở vậy hoàng tộc thánh thổ bên ngoài 15 năm, bị thương nặng đối phương không biết nhiều ít đệ tử, lúc này mới hết giận thu tay lại rời đi, ngày hôm nay vị này hẳn là bọn họ tộc quần bên trong đứng hàng thứ tư vị kia, ra đời 400 năm, ly trần cảnh tầng thứ nhị, lực phòng ngự kinh người. Nói đến đây, hắn nghiêm túc nói, cái này Bạc Thạch tộc bên trong có hai vị đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp, cá thể chiến lược cực mạnh. Ta biết bên người ngươi có cao thủ hỗ trợ, nhưng nếu như ngươi quyết định đối phó hắn mà nói, nhất định phải chú ý lại chú ý mới được. Khương Phàm nói, ta biết, ngươi có biết hắn chỗ ở gian phòng. Ở tầng thứ tư, ta đã phái người giúp các ngươi nhìn chằm chằm hắn hành tung, cùng hắn rời đi Kim Ngọc Thành, ta sẽ thời gian đầu tiên đem hướng đi của hắn nói cho ngươi, bất quá chuyện này ta và tụ Kim môn quả thật không tiện ra mặt, chỉ có thể dựa vào Khương huynh ngươi thủ đoạn. Khương Phàm gật đầu một cái. Cảm ơn Kim huynh tin tức. Khương Phàm vừa dứt lời, trên đài đấu giá truyền tới tiếng vang. Hôn mê tam giới hòa thượng lúc này lại tỉnh hồn lại, cứ việc hắn lúc này linh lực trong cơ thể đã bị hoàn toàn phong ấn, nhưng như cũng bằng vào cường đại thân sắc không ngừng công kích cái lồng, hắn 10 phần tức giận, ánh mắt hoàn toàn không có thường ngày như vậy bình tĩnh, ngược lại có chút điên cuồng, cặp mắt đỏ bừng. Hai cái quả đấm rất nhanh liền bắt đầu chảy máu, thân sắc ngạnh hám cái này đặc chế túi, giống như trứng gà đụng đá như nhau, lại không có linh lực hộ thân, trừ không nhỏ thanh âm bên ngoài, căn bản không cách nào phá xấu xác túi. Có thể thấy hết thảy trước mắt, hắn lại sao sẽ cam tâm. Dưới đài thấy một màn này, vang lên từng cơn cười vang. Mà Khương Phàm thấy dưới đài một màn này, ánh mắt đổi được 10 phần lạnh lùng, mặc dù hắn bên ngoài trong tộc làm quen rất nhiều bạn tốt, nhưng phần lớn ngoại tộc vẫn là ngoại tộc. Kim Hiền khẽ gật đầu một cái, hắn rất rõ ràng Khương Phàm ý tưởng, cũng sẽ không hơn giải thích. Mà trong tầng thứ tư, một đạo thân ảnh trực tiếp đi tới mép giường, người này thân hình cao lớn, bất quá trên mình bám vào một tầng màu bạc tinh thạch, 10 phần rõ ràng. Chỉ gặp trong tay hắn linh lực hội tụ, ngưng tụ ra một khối màu bạc đá, trực tiếp đập về phía trên đài đấu giá tam giới hòa thượng. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá thể. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng. Vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mộc hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ huyết nhác cổ phệ hồn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc chương 2035 giải cứu. Người này ra tay đã đủ để thuyết minh thân phận. Khương Phàm cơ hồ thời gian đầu tiên thấy hắn đúng như Kim Hiền nói, trên người người này thả ra khí tức cường đại, đúng là một loại hết sức đặc thù hình người sinh mạng, bất qua ánh mắt lạnh lùng không nhìn ra bất kỳ tâm trạng. Hắn ra tay hiển nhiên là muốn đánh choáng váng nổi điên tam giới hòa thượng, nếu như tam giới hòa thượng xảy ra vấn đề gì, như vậy mấy trăm viên đan dược coi như bị lỡ. Ngay tại lúc này, trên đài đấu giá bước lên màn sáng, trực tiếp cầm vậy đá ngăn lại, điều này hiển nhiên là đài đấu giá bảo hộ cơ chế. Vậy hồ tộc đấu giá sư hơi có vẻ bất mãn. Nơi này là Kim Ngọc phòng đấu giá, lên đài đấu giá món đồ đấu giá, không cần các hạ xử trí. Nói xong, từ trong túi bách bảo cầm ra một cái bình ngọc, sau đó hướng tam giới hòa thượng bên kia đi tới. Nắp bình mở, một cổ màu xanh bột từ miệng chai bay ra, tiến vào lồng sắt trong đó. Chỉ gặp tam giới hòa thượng bị vậy bột bao vây sau đó, bắt đầu đổi được lảo đảo muốn rơi xuống, hiển nhiên bị bột lực lượng ảnh hưởng, có chút mất sức. Khương Phàm bên người, Kim Hiền thấy một màn này trực tiếp mở miệng giải thích, đây chỉ là một loại thuốc tê bột, không có quá nhiều tác dụng phụ, sẽ không đối với bạn ngươi sinh ra ảnh hưởng. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không nghi ngờ, bởi vì cái này bột hắn cũng có thể luyện chế, bất quá vật này phẩm chất tương đương với thiên cấp đan dược, tùy ý như vậy sử dụng, có thể gặp phòng đấu giá này tài lực. Bất quá tam giới hòa thượng nhưng cũng không có bất tỉnh, hắn ngồi dưới đất thở hổn hển, mấy lần muốn vùng vây đứng dậy, nhưng đều không có thể làm được. Hắn ánh mắt đều là không cam lòng, hắn căm tức nhìn tầng 4 cái đó phải bắt hắn lại hoàng tộc sinh mạng, hận ý ngút trời. Vậy hồ tộc đấu giá sư không có lãng phí thời gian, trực tiếp lựa chọn cầm ra kiện thứ 3 món đồ đấu giá, là một quả phẩm chất không tệ đế cấp đan dược, ngay tức thì hấp dẫn phần lớn tu sĩ ánh mắt, cái này phẩm chất đan dược chân thực quá hiếm thấy, trình độ chân quý có thể tưởng tượng được. Bất quá vật này đối Khương Phàm ngược lại là không việc gì sức hấp dẫn, không cùng đấu giá sư giới thiệu, hắn cũng đã phân biệt ra đan dược này chủng loại và phẩm chất, thậm chí trong đầu còn hiện lên luyện chế đan dược này đan phương, lấy hắn cảnh giới bây giờ và thủ đoạn, luyện chế ra tuyệt không vấn đề. Khương Phàm nhìn về phía bên người Kim Hiển. "Kim huynh, đan dược ta đã chuẩn bị đủ rồi, có thể hay không hiện tại liền đem hắn đưa đến ta cái này?" Kim Hiển gật đầu một cái, người khác nhất định phải đợi đến cuối cùng, bất quá ngươi dĩ nhiên không thành vấn đề, ta cái này thì phân phó. Nói xong, xoay người rời đi gian phòng. Vạn Thánh nhìn Khương Phàm chuẩn bị một bàn đan dược, mặt đầy kinh ngạc. Ngươi lại có nhiều đan dược như vậy? Thảo nào Tần Vô Lượng tên kia như thế thích cùng ngươi cùng luyện, chẳng lẽ là bởi vì làm cho này cái? Khương Phàm lắc đầu một cái, ta bên ngoài thời gian rất dài, hơn nữa còn từ rất nhiều đồng bối tu sĩ vậy lấy được rất nhiều túi bách bảo, cho nên trên mình đan dược không hề thiếu, thậm chí một ít phẩm chất cao vật liệu ta cũng có một ít, bất quá những đan dược này cũng không phải là ta luyện chế, ngày thường cho các ngươi sử dụng đan dược đều là ta tự tay luyện chế, dù là giống nhau đan dược, ta luyện chế phẩm chất phải so những đan dược này tốt nhiều, dùng để giao dịch không thể tốt. Hơn nữa, có cơ hội giúp ta luyện chế một ít thích hợp ta đan dược, ta có thể giúp ngươi thu góp vật liệu. Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên không thành vấn đề. Kim Hiển rất nhanh liền trở lại, đấu giá vẫn còn tiếp tục, bất quá trên đài đấu giá vậy bán thành phẩm tiên bảo còn có tam giới hòa thượng lúc này đã trở về đài đấu giá dưới, cái này cũng để cho rất nhiều tu sĩ cảm thấy không rõ đấu giá sư cho mọi người giải thích, tầng thứ 5 đại nhân đã chi xong tiền chủ khoản, cái này cũng để cho những tu sĩ kia không lời chống đỡ, dẫu sao tầng thứ 5 tu sĩ cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội. Rất nhanh, tầng thứ 5 trận pháp khởi động, ngay sau đó, mấy người mang lồng sắt còn có bưng vậy bán thành phẩm tiên bảo xuất hiện ở phía trên, sau đó hướng Khương Phàm bọn họ chỗ ở gian phòng đi tới. Tam giới hòa thượng vẫn ở chỗ cũ vùng đây, hắn đã biết mình có thể phải đối mặt tình huống, nhưng lúc này cũng không biết còn có biện pháp gì. Cửa phòng mở, tam giới hòa thượng mặt xám như cho tàn, có thể tiếp theo hắn cả người ngây tại chỗ. Khương Phàm thanh âm sau đó vang lên. Hòa thượng, hơn 300 cái thiên cấp đan dược, ngươi cái này giá trị con người có thể không tiện nghi à? Tam giới hòa thượng giờ khắc này cảm giác mình tựa như xuất hiện ảo giác như nhau, hắn căn bản không dám tưởng tượng Khương Phàm lại sẽ xuất hiện ở nơi này, nào có trùng hợp như vậy chuyện. Kim Hiền để cho những người đó rời đi, những cái kia quản sự nhanh chóng thối lui ra gian phòng. Vạn Thánh lấy đi mình cần chuôi gỗ, Kim Hiền tắc lai đến lồng sắt cạnh, lợi dụng phòng đấu giá đặc thù chìa khóa, đem túi mở. Khương Phàm tiến lên, mặt tươi cười, hòa thượng, còn không gặp qua ngươi thời điểm chật vật như vậy, lần sau đi ra ngoài có thể phải cẩn thận một chút, ta không thể bảo đảm còn có thể đụng tới ngươi. Nói xong, thi triển dược pháp trực tiếp tác dụng ở tam giới hòa thượng trên, người sau từ từ thanh tỉnh, trên mình thuốc tê bị Khương Phàm dược pháp ung dung hóa giải. Giờ khắc này, tam giới hòa thượng cảm giác được trước mắt sự việc vô cùng chân thực, nhất thời mừng như điên. Hắn một cái ôm siết, trực tiếp ôm lấy Khương Phàm. Khương Phàm có thể cảm giác được tam giới hòa thượng đang run rẩy, có thể gặp cái này con người rắn giỏi tâm tình lúc này như thế nào đại hòa thượng hô, thật là ngươi. Hắn vội vàng buông Khương Phàm, trên dưới đánh giá. Lão tử lấy làm cho này lần xong đời, không nghĩ tới còn có trở mình cơ hội, ngươi sẽ không cũng bị bắt được người nơi này chứ? Chẳng lẽ ngươi đã thành tâm ra sức ngoại tộc? Khương Phàm cười nói, ngươi lại không thể chờ mong ta điểm tốt. Ngoại tộc còn không hàng phục ta bản lãnh, ngươi trước ngồi xếp bằng, tập trung tinh thần, ta tới giúp ngươi giải khai trong cơ thể phong ấn. Nói tới phong ấn, tam giới hòa thượng vội vàng nhắc nhở. Ngươi cẩn thận một chút, phong ấn ta nhưng mà ly trần cảnh cao thủ thi xuống, tên khốn kia mạnh khủng bố, ta cùng hắn chỉ là một đối mặt, liền bị tên kia bắt, ta căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Khương Phàm cười nói, ngươi hẳn là bị cái tên kia để mắt tới rất lâu rồi, nếu không hắn không thể nào một tí liền đem ngươi bắt, bất quá ngươi hẳn làm chuyện vậy rất rêu rao, nếu không cũng sẽ không bị người để mắt tới. Nói tới cái này, tam giới hòa thượng quả quyết lắc đầu một cái. Ta rêu rao? Sở Chiến bọn họ mới kêu rêu rao, làm ra như vậy nhiều việc lớn, đáng tiếc ta biết lúc đó đã không còn bọn họ tin tức, vội vàng đều không rút. Ta chỉ là đi mấy chỗ bí cảnh, từ ngoại tộc trong tay đoạt đi một ít truyền thừa mà thôi. Hai người còn nói, tam giới hòa thượng đột nhiên cảm giác được một dòng nước gấm không ngừng xông phá trong cơ thể hắn phong ấn, vậy để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp phong ấn, lại bị ngay tức thì làm tăng dã. Mà xuất thủ chính là Khương Phàm, cái này để cho tam giới hòa thượng hoàn toàn không tưởng được. Hắn vội vàng mở miệng hỏi, ngươi lực lượng này chuyện gì xảy ra? Làm sao mạnh thành như vậy? Chẳng lẽ ngươi tên này đã len lén bước vào ly chân cảnh? Khương Phàm cười nói, so ngươi mạnh một ít mà thôi, còn không bước vào ngộ đạo cảnh, chỉ bất quá ngoài ra còn có một ít những cơ duyên khác, đạt được một ít tăng lên, ngươi có thể điều động linh lực giúp ta xông phá ngươi phong ấn, có lẽ ngươi còn có thể từ trong đạt được một ít thu hoạch. Tam giới hòa thượng gật đầu một cái, sau đó không nhiều lời nữa, nghiêm túc dựa theo Khương Phàm nhắc nhở phương pháp điều động linh lực. Một bên Kim Hiền nghiêm túc cảm thụ Khương Phàm linh lực điều động, giống vậy không cách nào bình tĩnh, hắn trước bị Khương Phàm từ Thanh Hồ tộc cứu ra, lúc ấy chính mắt nhìn thấy Khương Phàm cho thấy siêu cường chiến lực, nhưng lúc này lần nữa cảm giác như cũng không cách nào hiểu, Khương Phàm cảnh giới hơi thở cũng không có thay đổi, cùng trước kia cơ hồ không có bất kỳ khác biệt, nhưng lại có thể bộc phát ra lực lượng lớn mạnh như vậy. Vạn Thánh lúc này sự chú ý hoàn toàn bị vậy trôi gỗ hấp dẫn, cũng không có chú ý tới nơi này tình huống, hắn hướng vậy trôi gỗ rót vào linh lực, sau đó cảm giác mình trong cơ thể ẩn giấu tiên binh, hy vọng để cho vậy tiên binh chiếm đoạt cái này trôi gỗ, như vậy có thể trực tiếp nhất tu bổ cái này tiên bảo hư hại. Đại khái qua 10 phút, tam giới hòa thượng khí hải lần nữa bị điều động, trên mình phong ấn bị toàn bộ rõ ràng, khí tức cả người phong thích, trên mình lần nữa hiện ra kim mang, đó là hắn thân xác bảo quang, hơi thở không kém. Hắn trực tiếp từ dưới đất đứng lên, không có bất kỳ do dự, đi thẳng tới cửa sổ, hướng phía dưới đánh giá, cuối cùng ánh mắt phong tỏa tầng 4 một đạo thân ảnh, hai quả đấm nắm chặt, trong mắt đều là hận ý đối phương lúc này cũng đang nhìn về phía bên này, ánh mắt mang nghi ngờ và kinh ngạc. Người nọ chính là trên mình bám vào màu bạc tinh thạch hoàng tộc sinh mạng, hắn hiển nhiên không nghĩ tới mình bố trí phong ấn lại bị nhanh như vậy tốc độ phá giải, ra tay lại hào sảng như vậy, cho nên hắn thật là tò mò thân phận của người này, đáng tiếc hắn không cách nào thấy tầng thứ 5 cửa sổ bên trong tình huống. Khương Phàm đi tới bên cửa sổ, khẽ cười nói, đừng có gấp, hiện tại cũng không phải là ngươi động thủ thời điểm. Tam giới hòa thượng cười khổ, ta cũng có bản lĩnh kia mới được, ta cùng hắn căn bản không phải một tầng thứ tu sĩ, không có chút nào khả năng chiến thắng, bất quá trong vòng 50 năm, ta khẳng định có thể đem hắn dẫm ở dưới chân. Kim Hiền cười nói, Khương huynh người bên người tộc quả nhiên đều có phi phàm khí thế, bất quá chuyện này có thể không tới phiên ngươi, Khương huynh hao phí hơn 300 cái thiên cấp đan dược, có thể đợi không được 50 năm sau. Tam giới hòa thượng lập tức nghe hiểu hắn ý, xoay người kinh ngạc nhìn về phía Khương Phàm. Khương Phàm, ngươi sẽ không muốn đối tên kia động thủ đi. Ngươi điên rồi. Ta đan dược há là dễ cầm như vậy. Húng chi ngươi tên này có thể nhịn được 50 năm. Tam giới hòa thượng mặc dù đã sớm không kịp đợi, nhưng lúc này vẫn là hết sức bình tĩnh. Đây chính là ly trần cảnh cao thủ, ngươi nếu là bởi vì ta xảy ra vấn đề gì, vậy ta lỗi có thể to lắm. Ta đến lúc đó làm sao cùng Cổ Linh Nhi các nàng giao phó? Khương Phàm cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm loạn, chính ngươi vậy chuẩn bị thật tốt một tí. Tam giới hòa thượng lúc này có chút ngộng, hắn đã tới thế giới vô biên rất dài một đoạn thời gian, đối vạn tộc thực lực đã rất hiểu, đặc biệt là hoàng tộc thực lực và chiến lực. Chủ động đối phó ly trần cảnh tu sĩ, sợ rằng ít một chút người dám làm, huống chi đối phương còn là một hoàng tộc sinh mạng. Có thể Khương Phàm lúc này nhìn qua 10 phần ung dung, tựa như không có bất kỳ gánh vác, bất quá nếu Khương Phàm đều đã quyết định như vậy, hắn nào có không ủng hộ đạo lý. Huống chi hắn mới là nhất muốn báo thù cái đó. Hai người đồng thời nhìn chằm chằm vậy hoàng tộc sinh mạng nhìn, hiển nhiên vậy đều mang mong đợi. Không lâu sau Kim Hiền mở miệng, "Khương huynh, nhưng còn có chuyện cần ta." Không có nói, "Ta đi về trước, ta đã phân phó, ngươi nếu như đấu giá cần đan dược, bọn họ sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, phía sau vật bán đấu giá, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú." Khương Phàm gật đầu một cái, "Đan dược không là vấn đề, chẳng qua bế quan luyện chế một đoạn thời gian, ngươi đi về trước đi, nhớ giúp ta tiếp tục lưu ý người kia hành tung." "Ngươi yên tâm, cái này giao cho ta." "Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá thể. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng." Vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mộc hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ huyết nhác cổ phệ hồn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc chương 2036 ma chứng. Kim Hiển sau khi rời đi, Tam giới hỏa thượng vội vàng hỏi Khương Phàm, cái đó kim ánh mắt ra hỏa dựa được sao? Ta tiến vào thế giới vô biên sau đó vậy cùng ngoại tộc kết giao qua, bất quá có thể tin rất ít, phần lớn đối với ta đều có ý, hơn nữa nơi này đối nhân tộc hoàn toàn không có bản thân. Khương Phàm gật đầu một cái, phần lớn ngoại tộc đối đãi nhân tộc đều là một cái thái độ, bất quá trong đó cũng có một ít cùng cựu hoang vốn là có sâu xa tộc quần, có thể kết giao cũng không phải là không có, còn như mới vừa rồi vị kia là tụ kim môn thiếu chủ, có thể tín nhiệm. Tam giới thở dài nói, lúc đầu có lai lịch như vậy cùng ngươi tên này kết giao tu sĩ, xem ra chưa có tới đầu nhỏ, mới vừa rồi ta thật lấy làm cho này lần xong đời, nếu quả thật có ngoại tộc muốn cưỡng ép cùng ta ký kết khế ước, ta nhất định sẽ tại chỗ từ quyết nơi này, bản phật gia làm sao có thể trở thành ngoại tộc nô buộc. Khương Phàm nói, đáng tiếc ngươi xuất hiện thời gian chậm chút, trước ta giúp Sở đại ca bọn họ thức tỉnh cường hóa huyết mạch lực lượng, vậy giúp bọn họ tăng lên một tí cảnh giới, ngươi lúc ấy vậy ở đây, cùng nhau tăng lên là được rồi. Sau đó mới tìm cơ hội đi, cùng chuyện này giải quyết, ta phải đi điều tra chút chuyện, sau đó sẽ làm bước kế tiếp dự định, cái này thế giới vô biên gần đây khẳng định chuyện gì xảy ra, đáng tiếc hiện tại ta cũng không đầu mối gì. Hỗn loạn chi địa bên kia hiện tại rất náo nhiệt, một ít truyền thừa không có gì hạn chế, nhân vật lớn đều có thể tùy ý tiến vào, bất quá bên trong thứ tốt đặc biệt nhiều, ta 2 tháng ở bên kia tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Bất quá tiếp theo ta cũng không mục tiêu gì, còn là theo chân ngươi một đoạn thời gian đi, nếu như có thể tìm được sở chiến bọn họ, sau đó cùng bọn họ cùng nhau cũng là một lựa chọn tốt. Nói tới cái này, Khương Phàm cười nói, bọn họ đều ở đây ta động thiên linh bảo tu luyện, bọn họ lần trước tăng lên cảnh giới khóa độ hơi lớn, cho nên cần một đoạn thời gian bế quan để cho cảnh giới đổi được đủ ổn định, hẳn không bao lâu liền có thể xuất quan. Nghe được người quen ngay tại Khương Phàm bên người, Tam giới hòa thượng hiển nhiên thật cao hứng, từ ở trên đài đấu giá tỉnh lại đến hiện tại, hết thảy cũng giống như ảo mộng, Khương Phàm tựa như đem hắn từ vực sâu chỗ thấp nhất một cái kéo lên. Lao Hưu gặp lại, lại giải quyết mình con cảnh, cái này cùng tâm tình, khó mà bày tỏ. Bất quá Tam giới hòa thượng đây là vậy chú ý tới bên kia xa lạ thiếu niên. Vạn thánh trên mình tán phát cảnh giới hơi thở, để cho hắn hoàn toàn không cách nào hiểu, trẻ tuổi như vậy ngộ đạo cảnh, đây quả thực không tưởng tượng nổi, nhìn qua hắn so Khương Phàm còn trẻ hơn. Vị này là? Vạn thánh đứng dậy, "Cửu Hoang, Vạn thánh." "Cửu Hoang? Cửu Hoang tại sao có thể có người cái này cùng tư chất tu sĩ?" Khương Phàm cười nói, "Đừng xem nhẹ Cửu Hoang, nói không chừng ngươi hiện tại trở lại Cửu Hoang sẽ phát hiện, bên kia đã xảy ra biến hóa long trời lở đất." Đáng tiếc Khương Phàm cũng không biết, bây giờ Cửu Hoang quả thật đã đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tam giới hòa thượng vội vàng tự giới thiệu mình, "Hòa thượng ta cũng là Cửu Hoang tu sĩ, đến từ tiểu Tây trời, kêu ta Tam giới là được." Vạn Thánh gật đầu một cái, không có nhiều lời, hắn là cái chậm nóng người, lần đầu tiếp xúc, không hề sẽ lộ vẻ được bao nhiêu nhiệt tình, đài đấu giá vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, quả thật có không thiếu thứ tốt bị mang lên, chỉ bất quá những thứ này đối Khương Phàm sức hấp dẫn cũng không lớn, đối hắn cũng không lích lợi gì. Khương Phàm trên mình còn có một chút đan dược, bất quá hắn không hề chỉ là nhìn chằm chằm trên đài đấu giá tình huống, hắn vậy một mực lưu ý cái đó bạc thạch tộc tình huống. Hắn chỉ cần không rời đi, Khương Phàm cũng chỉ có thể an tâm ở chỗ này chờ đến đấu giá kết thúc. Khi cuối cùng một kiện món đồ đấu giá bị cầm lên đài đấu giá, vậy đấu giá sư nhìn qua có chút kích động. Chắc hẳn các vị hôm nay đến chỗ này, phần lớn cũng là vì món bảo vật này giá trị không cùng ta nhiều lời, nhưng vẫn phải nói lai lịch của nó. Món bảo vật này ở trước đây không lâu bị hoàng tộc cao thủ từ hỗn loạn chi địa mang về, dựa theo vị đại nhân kia miêu tả, món bảo vật này nấp trong một vị viễn cổ đại nhân vật đất chôn xương. Nói xong, nàng liền tới đến món đồ đấu giá cạnh, một cái vén lên vải đỏ. Ngay sau đó, đỏ bày ra món đồ đấu giá xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là một cái trứng to lớn, phía trên lan tràn đặc thù đường vân, như cũ lóe lên ánh sáng, mặc dù bị đặc thù phong ấn áp chế, nhưng như cũ có thể cảm nhận được nó tán phát mạnh mẽ linh lực. Vậy đấu giá sư nói tiếp, cái này là một quả còn chưa ấp trứng viễn cổ ma trứng, còn có thần tính, có thể kết luận đồ vật bên trong còn sống, tương lai nhất định sẽ tạo ra cực mạnh sinh mạng, chúng ta đã phái người kiểm tra qua, cái này ma trứng mặc dù tản ra lực lượng cường đại, nhưng bên trong sinh mạng đã tạo thành, nhưng ý thức còn chưa thức tỉnh, bất quá đã 10 phần sống động, là ký kết khế ước tuyệt cao thời gian, cái này nhưng là chân chính cao cấp chí bảo, hy vọng các vị không nên bỏ qua, giá khởi đầu 500 viên thuốc, cũng có thể dùng cao đẳng hơn đan dược tiêu giá, đấu giá bắt đầu. Khương Phàm nhìn chằm chằm vậy ma trứng, chân mày nhíu lại, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Một bên vạn thánh thì tràn đầy mong đợi. Cái này hoặc giả sẽ ấp trứng ra một cái siêu cường chiến sủng hoặc là thú cưỡi, đáng tiếc trên người ta đan dược không đủ, nếu không thật hắn cướp một tí. Hắn nhìn về phía Khương Phàm, cái này ma trứng còn chưa ấp trứng, cũng đã có không thua gì hoàng tộc hơi thở cường độ, cái này rất có thể là viễn cổ lưu truyền xuống mạnh mẽ huyết mạch, ngươi không có hứng thú? Cao cấp đan dược đối ngươi mà nói, chắc không là vấn đề mới đúng. Khương Phàm nhìn chằm chằm vậy cái ma trứng, khẽ gật đầu một cái. Đem hắn mang về người lá gan vậy thật là lớn, vật này còn không phải là ta có thể hàng phục, cái này thế giới vô biên không người có thể điều khiển nó, ai vật này, nhất định chính là tự tìm đường chết. Vạn Thánh nghe hắn như thế nói, không khỏi có chút kinh ngạc. Có người nói như thế dọa người. Khương Phàm bình tĩnh nói, ta cùng ngươi nói qua cái này thế giới vô biên đã từng là mạnh mẽ, cổ thần tộc thời đại chết. Thí thần nhất tộc tiến vào thế giới vô biên, lấy cổ thần tộc làm thức ăn, cổ thần tộc toàn không còn sức đánh trả, hoặc là giả chết lánh đời, hoặc là thoát đi thế giới vô biên, còn dư lại đều bị chém. Ta mặc dù không có chân chính tiếp xúc qua thí thần tộc, nhưng cái này ma chứng tản ra hơi thở, chính là thí thần tộc khí tức trên người, ta đã từng ở một cái khủng bố sinh mạng trên mình cảm thụ qua, cái này ma chứng bên trong chưa chắc là dựng dục sinh mạng, nói không chừng cất giấu một cái lão ra, vậy sẽ kinh khủng bực nào. Lần này liền liền tam giới hòa thượng đều sợ ngây người. Hắn liền vội vàng hỏi nói, cổ thần tộc suy sụp là bởi vì là vật này. Khương Phàm giải thích, thí thần tộc cũng không phải là một cái tộc quần, mà là một đám tu sĩ, không quá ta đối bọn họ hiểu không hề nhiều, nhưng cái này ma chứng trên tản ra hơi thở tuyệt đối cùng bọn họ có quan hệ, cho nên cách xa sáng suốt nhất. Vạn Thánh cao mày nói, vậy vật này nếu như bị ngoại tộc thức tỉnh, vậy thế giới vô biên chẳng phải là muốn gặp họa? Chúng ta chỉ sợ cũng phải bị liên lụy trong đó. Nói tới cái này, Khương Phàm ngược lại là không hề lo lắng. So vật này kinh khủng ra hỏa quá nhiều, không cần lo lắng cái gì, bọn họ hẳn không biết tỉnh lại nhanh như vậy, trừ phi cổ thần tộc thời đại đến lần nữa, năm đó cổ thần tộc suy sụp, bây giờ hoàng tộc mới quật khởi, những hoàng tộc này năm đó không có bị giết hết, thuyết minh cổ thần tộc đối bọn họ căn bản không có bất kỳ hứng thú, chúng ta hiện tại bất quá thần pháp cảnh ngộ đạo cảnh, muốn bị liên lụy trong đó, người ta vậy được nhìn trên chúng ta mới được. Đi qua thánh đường học viện thực tập sau đó, Khương Phàm đối thế giới có mới tinh cái nhìn đã từng hắn đối thí thần tộc hết sức kiêng kỵ, bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng vậy nhất tộc có kinh khủng dường nào có thể lao đi thế giới vô biên cổ thần tộc, nhưng hiện tại hắn đã rất rõ ràng, thánh đường học viện ở giữa cao thủ, đây mới thật sự là khủng bố sinh mạng, thí thần tộc đại khái cũng là cao cấp thế giới sinh mạng hạ xuống thế giới vô biên, bọn họ cảnh giới chưa chắc kinh khủng dường nào. Chỉ là huyết mạch tuyệt đối áp chế mà thôi, giống như là Kim Hiền bọn họ trong thực tập trải qua như nhau. Tam giới hòa thượng xem Khương Phàm bình tĩnh như vậy, không khỏi có chút nghi ngờ. Khương Phàm, ta lần này làm sao cảm giác ngươi thật giống như lại đổi được càng sâu không lường được liền đâu? Khương Phàm cười không nói. Vạn Thánh nói lầm bầm, có thể ở như vậy thực tập đi tới sau cùng biến thái, làm sao có thể yếu? Bên ngoài kêu ra tiếng không ngừng vang lên, tầng thứ 5 cái khác gian phòng người vậy gia nhập trong đó. Khương Phàm nhìn chằm chằm tầng thứ 4 vậy bạc thạch tộc tu sĩ, hắn vậy đi theo kêu mấy lần giá cả, bất quá rất nhanh liền vượt qua hắn cực hạn giá. Hắn đứng dậy rời đi, cũng không có chờ được đấu giá kết thúc, Khương Phàm cũng gọi trên hai người, chuẩn bị rời đi. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được Kim Hiền thông qua phụ linh ngọc truyền tới tin tức. Mục tiêu đã chuẩn bị cách mở phòng đấu giá, ta sẽ tiếp tục phái người nhìn chằm chằm hắn hành tung, đừng ở trong thành động thủ. Tam giới hòa thượng lúc này không khỏi có chút thất vọng. Hắn dĩ nhiên cũng nhìn thấy vậy bạc thạch tộc tu sĩ rời đi, Khương Phàm lựa chọn cùng rời đi hiển nhiên có hắn dự định. Khương Phàm, ngươi sẽ không thật sẽ đối hắn động thủ đi. Đừng đến khi lần sau buổi đấu giá, chúng ta ba cái phân biệt bị mang đến trên đài đấu giá, vậy coi như không trở mình cơ hội. Vạn Thánh tức giận nói, thật tốt đi theo là được, đầu hắn so ngươi trị giá tiền nhiều hơn. Tam giới hòa thượng cái này cũng nhớ tới tới, hoàng tộc truy nã Khương Phàm chuyện, vậy giá trị cũng không phải là dùng đan dược có thể cân nhắc. Khương Phàm tại chỗ dạy tam giới hòa thượng dịch dung phương pháp, coi như đối cái này bạc thạch tộc động thủ, Khương Phàm vậy sẽ không trực tiếp hiện lộ thân phận, hắn còn muốn ở thế giới vô biên đợi một đoạn thời gian, chẳng muốn quá mức cao giọng, dẫu sao thanh hồ tộc bên kia, không lâu sau rất có thể vậy sẽ tìm hắn phiền toái. Tam giới hòa thượng cũng là thiên tư thông minh, rất nhanh liền nắm giữ trong đó bí quyết. Hòa thượng ta nếu là trước kia liền sẽ pháp môn này, làm sao có thể để cho người nhớ đến? Ba người dịch dung thành ngoại tộc hình dáng, sau đó rời đi gian phòng, ngoài cửa nhân viên phục vụ thấy ba người biến hóa hiển nhiên vậy sững sốt một chút. Bất quá người này là Kim Hiền thân tín, không có nói gì nhiều, tùy ý ba người rời đi. Kim Hiền rất nhanh lần nữa truyền tới tin tức. Mục tiêu sẽ từ Tây Thành truyền tống trận rời đi, các ngươi trước thời hạn đến, tốt nhất cùng hắn cùng rời đi, tìm lại cơ hội sẽ động thủ là được, chú ý an toàn. Khương Phàm trả lời, rõ ràng. Một nhóm ba người không ngừng xuyên qua hẻm nhỏ đi thành Tây, cái này Kim Ngọc Thành như cũng 10 phần náo nhiệt, tam giới hòa thượng trước kia có thể chưa từng tới cái này, đối cái gì cũng rất tò mò, bên đường trong gian hàng vậy có rất nhiều hắn cảm thấy hứng thú đồ, nếu như không phải là đi đường, hắn nhất định phải dừng lại cẩn thận chọn lựa. Tương lai có cơ hội, ta khẳng định còn muốn tới bên này một chuyến. Thành Tây. Kim Ngọc Thành có 4 cái to lớn truyền thống trận, phân biệt tọa lạc thành trì 4 phương, mặc dù sử dụng cần lộ phí giá trị không rẻ, nhưng cũng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh, cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mục hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ, huyết nhác cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 2037, một đao chém địch. Cái đó bạc thạch tộc tu sĩ thần vị hoàng tộc, dĩ nhiên sẽ không tự mình đi đường, cho nên có thể xác định hắn sẽ thông qua nơi này truyền tống trận rời đi. Dẫu sao Kim Hiền cũng ở đây phái người nhìn chằm chằm đối phương hành tung, Khương Phàm chỉ cần an tâm ở truyền tống trận vùng lân cận chờ tin tức là được. Một nhóm 3 người thật sớm đi tới truyền tống trận bên này, tam giới hòa thượng không khỏi có chút thấp thỏm. Một bên Vạn Thánh gặp hắn như vậy, nhắc nhở: "Ngươi đừng như vậy khẩn trương, ổn định điểm." Đổi thành trước kia nóng nảy, tam giới hòa thượng khẳng định sẽ phản bác một phen, nhưng cái này lần bị bắt, hiển nhiên đối hắn đả kích không nhỏ. Những thứ này Khương Phàm vậy đều thấy ở trong mắt, cũng không có nhiều lời cái gì, điều chỉnh mình hơi thở, hết sức cố gắng để cho mình giữ ở tốt nhất trạng thái trong đó đại khái sau nửa giờ. Vậy bạc thạch tộc cao thủ từ từ xuất hiện ở 3 người tầm mắt trong đó, trong tay đang thưởng thức trước một khối kỳ lạ tinh thạch, hiển nhiên vậy là mới vừa lấy được. Hiển nhiên hắn đoạn đường này cũng ở đây đi lang thang, vậy mua được thứ mình thích, bất quá đúng như Kim Hiền đưa tới tình báo như nhau, hắn đúng là từ nơi này truyền tống trận rời đi. Khương Phàm 3 người đứng dậy, đi tới truyền tống trận cạnh, cùng vậy bạc thạch tộc cùng nhau lợi dụng truyền tống trận rời đi Kim Ngọc Thành, sau đó tìm cơ hội sẽ động thủ. Vậy bạc thạch tộc tu sĩ căn bản không cầm người chung quanh coi ra gì, sải bước đi tới truyền tống trận cạnh, cùng khởi động trận pháp tu sĩ nói mấy câu gì, liền đi thẳng tới trên truyền tống trận chờ đợi. Vạn Thánh đứng dậy vậy hướng tu sĩ kia đi tới, dặn dò mấy câu, sau đó trả thù lao. 3 người đường kính đi về phía vậy bạc thạch tộc tu sĩ, đối phương cũng không có phản ứng gì, vẫn ở chỗ cũ cầm trong tay chơi tinh thạch. Tam giới hòa thượng sắc mặt tâm trầm, tên này cho hắn mang đến to lớn quất đủ, đồng thời vậy cảm nhận được liền mình cùng cường giả tới giữa chênh lệch, nếu như mình có đủ thực lực, căn bản không cần Khương Phàm động thủ, chính hắn cơ hội sẽ trực tiếp chính tay đâm cựu nhân, đáng tiếc hắn cách ly trần cảnh còn có rất dài một khoảng cách. Trận pháp khởi động, trận văn hiện lên ánh sáng, to lớn linh lực rót vào chính giữa trận pháp, một khắc sau đám người tại chỗ biến mất, tiến vào không gian lối đi trong đó đại khái mấy giây sau, bọn họ đã lần nữa đứng vững. Điều này hiển nhiên là một cái khác thành trì truyền tống trận, bất quá thành trì này cùng Kim Ngọc Thành so sánh hiển nhiên muốn đơn sơ rất nhiều, truyền tống trận phẩm cấp vậy chênh lệch mấy cái cấp bậc. Nơi này không giống Kim Ngọc Thành như vậy tụ tập đến từ mỗi cái tộc quần tu sĩ, nơi này ngoại tộc chủng loại tương đối thiếu. Vậy bạc thạch tộc tu sĩ không có ở trên truyền tống trận dừng lại, trực tiếp hướng cửa thành bắc đi về phía. Khương Phàm 3 người vậy không do dự, trực tiếp theo đi lên, chỉ giữ mười mấy mét khoảng cách, ở trong thành này cũng không hiện được kỳ quái. Vậy bạc thạch tộc tu sĩ căn bản không có bất kỳ hoài nghi, chí ít đối hắn mà nói, chưa thấy được có người biết chủ động tới đối hắn ra tay. Dẫu sao bọn họ bạc thạch tộc ở thế giới vô biên bên trong nhưng mà rất nổi danh, có thể kinh nổi bạc thạch tộc trả thù thế lực cũng không có nhiều ít, dẫu sao bây giờ còn chưa đến cổ thần tộc thời đại đi thẳng tới bên ngoài thành, Khương Phàm trên căn bản có thể xác định bọn họ lúc này vị trí đã thuộc về Thiên Thạch vực, năm đó hắn từng đã tới Thiên Thạch vực, bất quá cũng không phải là phụ cận đây, cái này bạc thạch tộc tu sĩ hẳn là muốn trở lại bạc thạch tộc một chuyến. Có suy đoán này, Khương Phàm nói: "Vạn Thánh, ngươi đi vòng qua hắn phía trước, liền gần tìm một nơi tương đối thích hợp khu vực, sau đó cho biết ta vị trí, nơi này cách hắn tộc chỗ hẳn không có bao xa, chúng ta được bắt chặt thời gian mới được." Vạn Thánh rõ ràng Khương Phàm ý, nhanh chóng rời đi, hoàn thành Khương Phàm giao phó chuyện. Khương Phàm và Tam Giới Hòa Thượng tiếp tục giữ cùng bạc thạch tộc tu sĩ khoảng cách nhất định theo ở phía sau. Ngoại ô, con đường không hề coi là khó đi, bất quá nơi này hiển nhiên sinh mạng cũng không tính là nhiều, chung quanh liền có cây cũng không có nhiều ít, càng nhiều hơn chính là từng cục to lớn nham thạch, thỉnh thoảng có thể thấy một hai đi ngang qua ngoại tộc tu sĩ, không qua bọn họ đến gần sau liền sẽ trước thời hạn đi vòng, hiển nhiên không hề muốn cùng bạc thạch tộc tu sĩ có quá tiếp xúc nhiều, có lẽ bọn họ càng rõ bạc thạch tộc tu sĩ nóng nảy đại khái qua 20 phút, Vạn Thánh truyền tới tin. Vị trí của ta bây giờ là cái chỗ động thủ tốt, muốn ta trước thời hạn bố trí cái trận pháp sao? Không cần, ngươi ở vùng lân cận chờ đợi là tốt, lần này còn chưa tới phiên ngươi động thủ. Vạn Thánh ngược lại cũng chân thực, ta lại không đánh lại hắn, ta cũng không muốn tìm ngược. Khương Phàm nhếch miệng lên, không đáp lại, xác định Vạn Thánh lúc này chỗ ở vị trí sau đó, vỗ xuống Tam Giới Hòa Thượng bả vai. Một lát đi theo bên người ta. Tam Giới Hòa Thượng hiển nhiên sững sốt một chút, bất quá lập tức lấy lại bình tĩnh. Nhưng cũng không lâu lắm, xa xa bạc thạch tộc tu sĩ đột nhiên dừng bước, xoay người lại hướng bọn họ bên này xem ra. Hắn mắt lạnh nhìn hai người, ánh mắt lạnh như băng. Các ngươi một mực đi theo ta làm gì? Từ Kim Ngọc Thành một mực theo đến nơi này, thật làm ta không biết các ngươi. Hắn từ thả ra linh lực của mình, ly trần cảnh hơi thở phóng thích, đối Khương Phàm hai người phúc vung tới. Hắn có thể cảm giác được Khương Phàm hai người huyết mạch hơi thở tương đương không kém, chí ít đạt tới hoàng tộc bước, cho nên hắn mới không trực tiếp hạ sát thủ, sợ làm cho không cần thiết phiền toái, bất quá Khương Phàm hai người cứ như vậy đi theo sau lưng hắn, để cho hắn 10 phần khó chịu để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải. Cái này Tam Giới Hòa Thượng thấy vậy toàn thân hiện lên kim quang, hơi thở toàn thả, lại kêu gào khóc sống tới. Tên này thật đúng là hoàn toàn không có lui về phía sau ý. Tên này hiển nhiên vậy biệt khuất rất lâu, mặc dù bên trong lòng thấp thỏm, nhưng thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không kinh sợ. Tam Giới Hòa Thượng hơi thở hết sức kỳ lạ, công pháp vậy giống như vậy, cho nên hắn thi triển mình công pháp sau đó, vậy bạc thạch tộc tu sĩ lập tức phân biệt ra hắn thân phận, có chút kinh ngạc. Là ngươi? Bất quá sau đó, trên mặt toát ra một ít giễu cợt. Cười khẩy nói, chẳng lẽ còn muốn để cho ta lại được lợi mấy trăm viên thuốc? Được lợi ngươi đại gia. Tam giới hòa thượng thân xác khôi phục vốn là dáng vẻ, bắp thịt rắn chắc tràn đầy lực lượng, hai chân hướng đất mặt đạp một cái, cả người hướng đối phương nhảy tới, tốc độ cực nhanh. Mà vậy bạc thạch tộc tu sĩ không chút nào kiêng kỵ, trực tiếp hướng hư không một chảo, một khối màu bạc tinh thạch hội tụ tại lòng bàn tay, nhìn như bình thường nhưng hàm chứa siêu cường linh lực. Hắn không do dự, trực tiếp hướng tam giới đập tới, vậy màu bạc tinh thạch tựa như trên không trung biến mất trong nháy mắt, xuất hiện lần nữa đã tới tam giới hòa thượng trước mặt. Tam giới hiển nhiên ở phía trên này bị thua thiệt, thời gian đầu tiên né tránh, khống chế thân hình, bị buộc rơi xuống đất. Nhưng một khắc sau, ngoài ra hai khối màu bạc đá đã đập tới, mắt thấy thì phải đánh trúng tam giới. Mà ngay lúc này, Khương Phàm đột nhiên xuất hiện ở tam giới trước mặt, bắt lại hai quả kia đá, sau đó bóp chặt lấy. Tam giới ngây tại chỗ, vậy bạc thạch tộc tu sĩ giống vậy vô cùng khiếp sợ, bởi vì hắn có thể cảm giác được Khương Phàm cảnh giới, bất quá thần pháp cảnh mà thôi, liền ngộ đạo cảnh đều không đạt tới tu sĩ, lại tay không tiếp hai người họ đạo công kích, hơn nữa còn cho thấy kinh người lực lượng, cái này quả thực có chút ma huyễn. Vậy bạc thạch tộc tu sĩ mắt lạnh nhìn Khương Phàm, ngươi lại là ai? Tên này hiển nhiên lòng cảnh giác rất mạnh, cũng không vì là Khương Phàm cảnh giới không cao liền quá mức khinh thường, dẫu sao Khương Phàm đã cho thấy đủ mạnh thực lực. Lúc này khoảng cách cùng vạn thánh chọn địa phương chỉ có 3 phút chặng đường, bất quá hiển nhiên đã không thể đến bên kia động thủ nữa, Khương Phàm lúc này cũng đã bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể, trung quanh cũng không tu sĩ, hắn cũng không có quá nhiều cố kỵ. Chém người ngươi. Khương Phàm linh lực phóng thích, máu thần lực lượng bị ngay tức thì kích thích ra, Khương Phàm sau lưng tam giới cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau đó, lông tơ dựng ngược đập vào mặt khí tức nóng bỏng để cho hắn theo bản năng liền lùi lại mấy bước, khiếp sợ nhìn Khương Phàm. Vậy bạc thạch tộc tu sĩ cảm nhận được liền huyết mạch tuyệt đối áp chế, lại có mấy phần muốn chạy trốn ý, có thể Khương Phàm vào lúc này đã hành động, một thanh trường đao nắm trong tay, đem mình lực lượng rót vào trong đó, trực tiếp thi triển toàn lực, hiển nhiên không dự định ở nơi này bạc thạch tộc trên mình lãng phí thời gian. Trảm thần đao xuất hiện, phối hợp Khương Phàm máu thần lực lượng, cơ hồ vặn vẹo không gian, Khương Phàm xách đao xông về đối thủ, bất kể đối phương cảnh giới như thế nào. Vậy bạc thạch tộc giống vậy hơi thở toàn thả, trước người tạo thành mấy chục khối màu bạc tinh thạch, đồng thời đập về phía Khương Phàm. Có thể vậy tinh thạch còn không đến gần Khương Phàm, liền bị Khương Phàm lấy phần thiên lửa một cái đánh tan. Khương Phàm lại hoàn toàn không sợ hắn công kích, nhanh chóng đến gần đối phương. Vậy bạc thạch tộc có chút nổi nóng, hắn nguyên bản còn lấy là Khương Phàm áp chế từ cảnh giới của mình hơi thở, có thể bây giờ nhìn lại Khương Phàm cây vốn chỉ là cái thần pháp cảnh tu sĩ, chỉ bất quá công pháp uy lực kinh người, mười phần cổ quái. Có thể hắn nhưng lại đối cái này thần pháp cảnh tu sĩ cảm giác được vô cùng kiêng kỵ, cái này để cho chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Hắn toàn thân tản ra kỳ lạ ánh sáng, màu bạc tinh thạch hiện lên phụ ở hắn trên mình, hắn lúc này nhìn qua phảng phất là cái người đầu đá như nhau, vậy màu bạc tinh thạch ở hắn linh lực ra chỉ xuống, tuyệt đối có không tệ phòng ngự. Có thể Khương Phàm toàn thân hiện lên hồng quang, vẫn không có chậm lại, hàng chữ thiên đã thi triển đến hắn có thể thi triển trình độ cao nhất, cả người hóa thành một đạo hồng quang, đi tới trước mặt đối phương, chạm thần đao giơ lên, tản ra nồng nặc sát ý. Vậy bạc thạch tộc tu sĩ vào giờ khắc này, cảm giác được một chút chết sợ hãi, hắn hướng không trung thả ra một đạo linh lực đánh vào, rất nhanh liền trên không trung nổ bể ra, trong phút chốc mưa gió biến sắc, mấy chục dặm bên ngoài cũng có thể nhìn rõ ràng. Có thể Khương Phàm nhưng tựa như không nhìn thấy vậy, một đao chém về phía đối thủ. Vậy bạc thạch tộc hiển nhiên đối mình tựa như 10 phần tự tin, hai cánh tay ngăn cản ở phía trên, muốn chặn Khương Phàm cái này một đao, mà mới vừa rồi phóng ra cũng là hắn tộc cầu viện tần số, nơi này cách bạc thạch tộc đã không tính là rất xa, theo hắn tộc nhân hành động tốc độ, rất nhanh liền có thể đến bên này, khi đó bỏ mặc trước mắt cái đó tiểu quỷ có nhiều quỷ dị, vậy khó thoát khỏi cái chết. Có thể màu đỏ ánh đao rơi xuống, ngay tức thì xuyên qua hắn toàn thân, vậy nhìn như lực phòng ngự kinh người màu bạc tinh thạch, ở chạm thân đao hạ, liền tựa như dây dán như nhau, ngay tức thì bị chém đứt. Hắn cũng không biết, Khương Phàm cái này một đao cơ hồ nhín thời giờ hắn hơn nửa khí hải linh lực, hắn chỉ cầu nhất kích tức chúng, không thể cho bạc thạch tộc tiếp viện cơ hội. Vậy bạc thạch tộc thậm chí không cảm giác được toàn thân đau đớn, chỉ thấy Khương Phàm lạnh như băng con ngươi, lạnh nhạt nhìn hắn ngã xuống. Hắn trợn mắt nhìn Khương Phàm lấy đi hắn túi bách bảo, hắn muốn khống chế thân xác ngăn trở, có thể mình nhưng tựa như mất đi khống chế đối với thân thể. Khương Phàm lạnh nhạt nhìn hắn. Ta đan dược dễ cầm như vậy sao? Làm ngươi cầm bạn của ta làm nô lệ một khắc kia, nên ngờ tới sẽ có ngày hôm nay, đừng nói tộc nhân của ngươi, Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân truyền huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 2038, đường cũ trở về. Tam giới hòa thượng đây là đi lên, hắn há to mồm, nhìn chằm chằm té xuống đất bạc thạch tộc tu sĩ, hoàn toàn không cách nào tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy. Cái này thì chém rớt. Khương Phàm nói, tên này đã cầu viện, hắn tộc tu sĩ rất nhanh sẽ đến, vốn là còn muốn cho ngươi lưu báo thù cơ hội, đáng tiếc hiện tại không cơ hội. Tam giới hòa thượng sau đó cao mày nhìn bạc thạch tộc tu sĩ, mở miệng nói, ta vẫn là chôn hắn đi. Tên này mặc dù là một rượu thịt hòa thượng, vậy không thiếu tạo sát nghiệt, nhưng trở về rốt cuộc coi như là người trong Phật môn, có một ít từ bi chi tâm. Khương Phàm nguyên bản vậy không dự định ngăn trở, nhưng cường đại cảm giác lực đã nhận ra được xa xa mấy đạo khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng đến gần, không tới một phút liền có thể đến bên này. Hắn hướng Tam Giới nói, nhân quả đã đức, đừng lãng phí thời gian, ta chém một người còn có thể, nhiều tới mấy cái, ta cũng không gánh nổi, huống chi còn có hai vị đỉnh cấp chiến lực, cùng ta đi. Khương Phàm nói xong, trực tiếp lợi dụng phụ linh ngọc liên lạc vận thánh, để cho hắn tiếp tục lượn quanh đường cùng mình hội hợp, Tam Giới hòa thượng vội vàng đuổi theo, nhưng hắn người này nhưng lộ vẻ được so với trước đó bùng lòng rất nhiều, hắn khẩn trương một đường, căn bản không nghĩ tới, lại nhanh như vậy giải quyết chuyện này. Khương Phàm mới vừa rồi cho thấy siêu cường chiến lực, đã vượt qua hắn đối thần pháp cảnh nhận biết. Khương Phàm lần này dự định đường cũ trở về, sau đó lợi dụng vậy trong thành trì truyền tống trận, đi thần viên vực, hắn vừa vặn muốn đi đâu bên điều tra liên quan tới địa phủ chuyện. Ngay tại Khương Phàm hai người sau khi rời đi không lâu, Mấy đạo thân ảnh rơi vào mới vừa rồi giao thủ địa phương, thấy trên đất bị chém bạc thạch tộc tu sĩ, cái này mấy người giận dữ. Một vị trong đó vội vàng đi kiểm tra bị Khương Phàm chém rơi tộc nhân, sau đó điều động linh lực của mình và sinh mạng hơi thở rót vào trong đó. Những người khác cao mày nhìn hết thảy các thứ này, không một người nói chuyện ngươi, nhưng trong mắt tức giận, không ta bày tỏ. Mấy phút sau, một vị trong đó nhất là lớn tuổi cao thủ thấp giọng hỏi, còn có cứu sao? Tu sĩ kia nói, chúng ta tới tương đối mau, mặc dù sức sống cơ hồ hoàn toàn biến mất, nhưng khá tốt tộc ta cũng không phải là chỉ có một loại hình thái, thần tinh mặc dù có nơi tổn thương, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bể tan cảnh, chúng ta trở về thật tốt giúp hắn chữa thương, tìm cơ hội giúp hắn trọng tố thân xác là được, thật không biết là ai lá gan lớn như vậy, lại dám ở chúng ta trên khay đối với tộc ta động thủ. Trở về thức tỉnh hắn thần niệm, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Bất quá cái này thật giống như là nhất kích có thể chết người, hiển nhiên không dự định lưu người sống, người này tuyệt đối là cái cao thủ, tộc ta hẳn không có nếu không phải là đưa vào chỗ chết đối đầu, chẳng lẽ thằng nhóc này lần này đi ra ngoài, đắc tội hắn không có thể đắc tội tu sĩ. Bỏ mặc hắn đắc tội với ai, dám động người của tộc ta, đều phải dùng mạng tới trả lại, trở về dùng bí pháp đem hắn thần niệm thức tỉnh, ta đây muốn xem, kết quả là ai gan dám như vậy. Chỉ gặp cái đó giúp hắn chữa thương vị kia, điều động linh lực của mình rót vào trong cơ thể hắn. Một khắc sau, vậy cái thân xác lại bắt đầu tan vỡ. Từng đạo màu bạc linh lực ở hắn phía trên ngưng tụ thành một khối màu bạc tinh thạch, trong đó thả ra thần tính, điều này hiển nhiên không phải hắn trước lợi dụng linh lực có thể ngưng tụ thành đồ. Tinh thạch này trên có một ít vết nước, hiện lên hồng quang, đó là Khương Phàm máu thần hơi thở, chạm thần đao công kích hắn lúc lưu lại lực lượng. Trung quanh mấy người tu sĩ cũng chú ý tới một điểm này, cái cảnh giới kia mạnh nhất bạc thạch tộc ông giả, tiêu ngừng đối phương, sau đó cẩn thận quan sát. Sau đó đem linh lực của mình rót vào trong đó, hiển nhiên đang cảm thụ cái này màu đỏ hơi thở lực lượng. Một khắc sau hắn mặt liền biến sắc, có chút không dám tin tưởng. Cái này không thể nào. Bên người mấy tộc nhân hết sức tò mò. Không biết hắn tại sao cái phản ứng này, chuyện gì xảy ra? Người này lưu lại linh lực, lại hoàn toàn áp đảo trên ta, cũng không phải là cảnh giới hơi thở áp chế, mà là sinh mệnh tầng thứ, cũng chính là huyết mạch lực lượng tuyệt đối áp chế, coi như là cổ thần tộc huyết mạch, vậy sao không đạt tới tầng thứ này, động thủ chẳng lẽ là trong truyền thuyết thí thần tộc? Sợ rằng chỉ có truyền thuyết kia ở giữa sinh mạng mới có thể đạt tới tầng thứ như vậy sinh mạng cấp bậc mới đúng chứ. Lần này tại chỗ những tu sĩ khác cũng mặt liền biến sắc, nói chuyện vị này chính là bọn họ tộc trưởng, cũng là bạc thạch tộc mạnh nhất một vị, ly trần cảnh đỉnh cấp tu vi, nếu như liền hắn cũng nói như vậy, vậy tuyệt đối 89/10. Tu sĩ kia lợi dụng linh lực của mình bảo vệ được tinh thạch, sau đó vội vàng nói, thí thần tộc đã sớm biến mất nhiều năm như vậy, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Cái đứa nhỏ này cũng không khả năng cùng hắn tộc có cái gì tiếp xúc mới đúng, có phải hay không là thí thần tộc lưu lại nào đó kiện bảo vật bị người nơi được, người nọ thi triển sau lưu lại lực lượng mới biết mang theo như vậy hơi thở. Thằng nhóc này bất tỉnh tới tự mình giải thích, chúng ta lại đoán cũng không dùng, chúng ta về trước tộc, cùng trước thức tỉnh hắn, sau đó những thứ khác hết thể liền cũng có thể biết được. Nghe nói như vậy, bên người mấy người tu sĩ rối rít gật đầu, sau đó mang vậy tinh thạch trở lại. Mà mới vừa rồi vậy bạc thạch tộc ngã xuống địa phương, lúc này chỉ còn lại một vũng máu, những thứ khác cái gì đều không lưu lại. Bên kia, Vạn Thánh Tăng nhanh cước trình ở hai người chưa đi đến nhập thành nhỏ trước cùng hai người hội hợp. Thấy hai người sau đó, cũng là mặt đầy nghi ngờ. Tình huống gì? Làm sao đột nhiên phải đi? Đan dược không chuẩn bị lấy về lại. Tam giới hòa thượng thở dài nói, đã đem tên kia giải quyết hết, Khương Phàm tên này hiện tại cũng quá biến thái, chỉ dùng một đao, liền kết quả cái tên kia, hắn túi bách bảo vậy rơi vào Khương Phàm trên tay, tin tưởng không lâu sau là có thể đem đan dược lấy về lại. Vạn Thánh kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Hắn biết Khương Phàm hiện tại hắn rất mạnh, nhưng hắn cũng không biết Khương Phàm kết quả có thể có cường đại dường nào chiến lực, có thể trước mắt điều này hiển nhiên đã không thể dùng cường đại để hình dung, cái đó bạc thạch tộc tu sĩ hắn mặc dù chưa có giao tay, nhưng từ hơi thở trên cũng đại khái có thể cảm nhận được đối phương thực lực như thế nào, dù sao đối phương có ly trần cảnh đệ nhị trọng cảnh giới. Không nghĩ tới như vậy tu sĩ lại bị Khương Phàm một đao giải quyết, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu phạm vi. Hắn vội vàng nhìn về phía Khương Phàm, ngươi trước không phải lắc lư ta? Ta lắc lư ngươi làm gì? Lần trước tới Thanh Hồ tộc cứu người, ngươi không đi theo đi, cho nên không biết cũng bình thường. Sau này khẳng định còn có cơ hội, mới vừa rồi ngươi biết hợp chúng ta trước, ở trên đường hẳn cảm nhận được liền mấy cái cường giả hơi thở chứ? Vạn Thánh gật đầu liên tục. Nơi nào là cảm nhận được, mấy tên kia căn bản là từ đầu ta phía trên bay qua, trong đó ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ thì có hai người nhiều, nhóm người kia chiến lược rất mạnh, chẳng lẽ là đi bắt các ngươi? Vậy bạc thạch tộc gia hỏa rất cẩn thận, thời gian đầu tiên liền cho tộc nhân phát ra tần số, nếu như hắn chẳng phải làm, ta có thể cũng sẽ không toàn lực ra tay giải quyết hết hắn, mặc dù chỉ có một đao, nhưng đã đối với ta tạo thành to lớn tiêu hao, nếu như chính diện đánh một trận, ta hẳn chỉ có thể hơi áp chế hắn. Không có biện pháp như vậy ngắn trong thời gian đem hắn chém hết. Vạn Thánh nói, có cơ hội ta khẳng định còn muốn cùng ngươi lại giao thủ thử một lần, chúng ta bây giờ trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Tam giới hòa thượng yếu ớt mở miệng, cần gì phải không có chuyện tìm chịu tội. Tên này chiến lực đã hoàn toàn áp đảo đồng bối tu sĩ, ta trước ở khu vực hỗn loạn còn gặp được trong truyền thuyết cổ thần tộc tu sĩ, hắn hơi so ta lớn tuổi, nhưng cũng chỉ là đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp mà thôi, đều không cách nào có ngộ đạo cảnh chiến lực, có thể tên này bây giờ có thể lực địch ly trần cảnh tu sĩ, cái này đã hoàn toàn cùng chúng ta không có ở đây một tầng thứ trên. Vạn Thánh nhún vai, bày ra một bộ dáng vẻ sao cũng được. Không biết chính lệnh, sau này thế nào đánh bại hắn? Tam giới có chút kinh ngạc. Hai người có thủ hắn sao? Vạn Thánh quả quyết lắc đầu một cái, không thủ lại không thể đánh hắn. Tam giới hòa thượng hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nguyên bản hắn cũng là một võ sĩ, trước kia thấy Khương Phàm, hắn cũng đều sẽ chọn cùng Khương Phàm so tài một phen, có thể mới vừa nhìn Khương Phàm vậy một đao sau đó, hắn đã hoàn toàn không để được cùng Khương Phàm tái chiến một trận hứng thú, hắn cũng không muốn mình lòng tin bị hoàn toàn kích phá. Vào trong thành, ba người không có dừng lại, dẫu sao nơi này không thể so với Kim Ngọc Thành, không có như vậy nhiều để tất cả loại hiếm lạ đồ chơi gian hàng, bọn họ đi tới truyền tống trận vùng lân cận, trả thù lao, vậy điều khiển trận pháp tu sĩ trực tiếp khởi động trận pháp đem bọn họ đưa về mục tiêu. Thần Viên vực ở giữa một nơi thành lớn, Khương Phàm ba người xuất hiện, đi tới nơi này bên sau đó, Khương Phàm cảm giác được thêm mấy phần thân thiết, thứ nhất hắn cùng Thần Viên tộc quan hệ không tệ, cùng Thần Viên tộc thiếu tộc trưởng còn là bạn tốt, một cái nữa chính là khu vực này có vô cùng nhiều người tộc tu sĩ, hơn nữa người nơi này tộc đối nhân tộc 10 phần thẳng thắn, hơn nữa 10 phần đoàn kết. Bất quá Khương Phàm lúc này cũng không có dự định ở trong thành dừng lại, hắn dự định lên trước một chuyến Nhân Hoàng Tông, từ lần trước hắn ra mặt làm mối, Nhân Hoàng Tông và địa phủ nhiều chút liên lạc, vậy chính vì vậy, Khương Phàm tin tưởng Nhân Hoàng Tông hẳn biết một ít liên quan tới địa phủ bên kia tin tức, hắn hiện tại rất muốn biết địa phủ kết quả chuyện gì xảy ra, tại sao cứ điểm cũng đã người đi lầu trống. Ba người cùng đi đường, Khương Phàm vừa đi, vừa lấy ra mới vừa tới tay túi bách bảo, hắn thử nghiệm lợi dụng thần thức và linh lực mở, chỉ theo sau liền kinh ngạc phát hiện, mình lại như cũng không cách nào mở cái này túi bách bảo, một cổ yếu ớt thần niệm như cũ phụ ở phía trên. Cái này cùng tình huống ngược lại là để cho Khương Phàm lập tức nghĩ tới cái gì, không khỏi có chút kinh ngạc. Còn chưa có chết. Hắn thân là dược sư, hơn nữa có cực mạnh cảm giác lực, hắn đối xanh cơ hội 10 phần nhạy cảm, hắn cơ hồ có thể xác định, vậy bạc thạch tộc tu sĩ đã sức sống chạy hết, dựa theo lẽ thường mà nói, hiện tại hắn thần niệm hẳn đã hoàn toàn tiêu tán mới đúng, có thể hiện tại hiển nhiên cũng không có như này, ngược lại ổn định lại. Một bên Vạn Thánh có chút hiếu kỳ. Ai còn chưa có chết? Tam rơi cau mày, bạc thạch tộc. Khương Phàm gật đầu một cái, xem ra vậy tộc hẳn còn có đặc thù thủ đoạn có thể giữ được tính mạng, cũng có thể người đến có đặc thù năng lực giúp hắn chữa thương, không nghĩ tới lại cho hắn trở mình cơ hội. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Tam Giới Hòa Thượng không khỏi có chút thấp thỏm. Vạn Thánh ngược lại là mặt đầy ung dung, vậy cũng chỉ có thể coi là mạng hắn lớn, hiện tại không cơ hội tìm lại hắn ra tay, bất quá trọng thương, muốn khôi phục cũng không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa chúng ta dịch dung phương pháp, đối với chúng ta căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp. Khương Phàm đồng dạng cũng là như vậy ý tưởng. Không sai, lấy hắn bị thương trình độ mà nói, coi như không hoàn toàn chết, tối đa vậy chỉ còn lại nửa giọng mà thôi, không mấy chục năm căn bản không có thể khôi phục. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh, cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mộc hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ, huyết nhác cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc.